Lý gia gia chủ, gặp Tào Nhất Minh sảng khoái như vậy gật đầu, Tiểu Nhãn Châu tử không khỏi lại là sách mấy phần. Nhìn đến lần này cổ thần tông chuyến đi, muốn so chính mình tưởng tượng thuận lợi không ít, sau đó đem chính mình lúc trước trong lòng định ra con số, lại là đi lên sách không ít. Tào Nhất Minh bây giờ là cao quý cổ thần tông nội môn trưởng lão, lại thêm lại là cái kia ảnh tôn hảo huynh đệ, nắm giữ lấy thực quyền. Theo trong tay muốn một số cái tư nguyên, tự nhiên là không nói chơi. 50.000 thánh tinh, trừ cái đó ra băng thuộc tính thiên tài địa bảo không thua kém 10 cây. Lý gia gia chủ chuyện đương nhiên nói ra, không có chút nào bận tâm đến Tào Nhất Minh cảm thụ. Xác thực bây giờ Tào Nhất Minh trưởng quản lấy cổ thần tông đại quyền, như là cái này Lý gia gia chủ muốn một ít dâu dịa tư nguyên, hắn cũng là cho. Nhưng là Lý gia cái này căn bản liền không thể dùng công phu sư tử ngoạm để hình dung, quả thực cũng là lòng tham không đáy. 10 cây băng thuộc tính thiên tài địa bảo, như là không hạn chế năm, chính mình cũng là có thể cầm ra được. Thế nhưng là cái này 50.000 thánh tinh, cũng không phải là một con số nhỏ, phải biết Sơ Vân Đế quốc một cái nhất lưu tông môn, một năm còn lại cũng sẽ không vượt qua 100.000 thánh tinh. Tuy nhiên ảnh tôn nắm giữ lấy thần binh các, thánh tinh đối với cổ thần tông tới nói, không hề thiếu, nhưng là trong bảo khố kiểm kê sau đó, cũng bất quá 1 triệu số lượng. Một chút lấy đi 50.000, tuyệt đối không phải việc nhỏ, hắn cũng không có cái quyền lợi này đi điều động lớn như vậy một khoản thánh tinh. Đương nhiên, lúc đó Lý Thiết đưa ra yêu cầu là 10.000 thánh tinh cũng đủ để khiến đột phá tới địa thánh trung kỳ. Nhưng là Lý gia gia chủ trước mắt muốn hố Tào Nhất Minh một khoản, như là không giao giá trên trời lại thế nào cho Tào Nhất Minh có kẻ mặc cả không gian. Vạn nhất cái này Tào Nhất Minh thì đáp ứng, như vậy còn lại 40.000 thánh tinh, thì hoàn toàn, móc, câu Lý gia bồi dưỡng mấy chục tên đai đen cường giả. Như là toàn lực đi chống chất, bồi dưỡng được mấy vị đai đen đỉnh phong cường giả cũng không phải vấn đề gì. Gặp Tào Nhất Minh thật lâu không nói lời nào, Lý gia gia chủ ngồi không yên, trực tiếp mở miệng nói, ngươi yên tâm. Chỉ cần Lý Thiết có thể đến địa thánh trung kỳ, Lý gia tất nhiên sẽ không quên ngươi cống hiến, cũng là cái này cổ thần tông tông chủ ảnh tôn, cũng bất quá là đai đen thực lực, phong vân gì phổ cái kia đều chẳng qua là cho con nít danh đồ chơi, chỉ có đạt tới địa thánh mới thật sự là cường giả. Nghe Lý gia gia chủ kiểu nói này, Tào Nhất Minh nhất thời trong lòng không vui. Ngoại nhân không rõ ràng ảnh tôn chỗ cường đại, nhưng là bọn họ cổ thần tông người rất là giỏi. Càng không nói hôm đó, ngay tại chính mình không gì sánh được quẫn bách thời điểm. Ảnh tôn tông chủ đem đánh giết nổi giận công lao cho mình. Lấy sức một mình, chấn áp tứ phương cường giả, cho nên Tào Nhất Minh đối càng là bội phục đầu dạp xuống đất. Xin lỗi, ta làm không được, ngài vẫn là trở về đi. Tào Nhất Minh lắc đầu, cự tuyệt nói. Gặp Tào Nhất Minh không biết tốt xấu như thế, khó chơi, Lý gia gia chủ không gì sánh được tức giận. Chính là trực tiếp bắt đầu uy hiếp, ngươi như là không đáp ứng lời nói, ngày mai ta liền đem cái kia Lý Nhiên gả cho U Châu thành hắn thế gia chi tử. Ngươi cùng nàng liền triệt để không đùa. Nghe đến nơi này, Tào Nhất Minh không khỏi nắm chặt quyền đầu, phải biết Lý Nhiên thế nhưng là hắn mệnh môn. Trầm mặc thật lâu, Tào Nhất Minh bất đắc dĩ thở dài, ngươi muốn tư nguyên ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là 50.000 thánh tinh không thực tế, ta có thể theo cổ thần tông lấy ra 10.000 thánh tinh cho ngươi, nhưng là có thể mượn dùng danh nghĩa, lập xuống chứng từ, 10 cây băng thuộc tính thiên tài địa bảo, ta có thể trực tiếp cho ngươi. Chương 4511, Dạ Tâm. Tuy nhiên không có thể rơi xuống cái gì, nhưng là Lý Thiết cần tư nguyên, lại là đã thỏa mãn, Lý gia gia chủ cũng rõ ràng có chừng có mực như thế cái đạo lý. Như là một vị đi áp bách Tào Nhất Minh, rất có thể đến sau cùng chỗ tốt gì cũng rơi không đến. Nguyên bản Lý Thiết khoảng cách địa thánh trung kỳ, thì vẹn vẹn chỉ là kém lấy một cơ hội, bây giờ dựa vào thánh tinh chống chất. Tự nhiên chính là nước chảy thành sông, đêm đó một thân tu vi chính là đột phá tới địa thánh trung kỳ. Lý Thiết tại đột phá tới đất thánh trung kỳ về sau. Chính là tại U Châu nội thành liên tục khiêu chiến ba vị lão bài thế lực địa thánh trung kỳ cường giả. Càng là cầm xuống 2-1 thua ngạo người chiến tích, đây đối với một cái vừa bước vào địa thánh trung kỳ cường giả tới nói, có thể nói là vô cùng khó được. Lý gia cũng là cảm nhận được Lý Thiết thực lực mạnh mẽ, tựa hồ so lúc trước suy nghĩ còn muốn lợi hại hơn không ít. Tâm bên trong dã tâm chính là càng bành trướng, vốn là vẹn vẹn chỉ là muốn để cái này Lý Thiết lấy Lý gia danh nghĩa đi tham gia thánh chiến bảng. Đoạt lại một cái thứ tự, cứ như vậy Lý gia chính là có thể thừa phong dương danh. Phải biết, bao nhiêu năm rồi, U Châu Thành còn chưa từng có thế lực nào, có thể tại cái kia thánh chiến trong bảng lấy được bài danh. Hắn Lý gia chính là muốn làm cái này cái thứ nhất ăn cua người, Lý gia gia chủ suy nghĩ trong lòng chính là, không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đến thời điểm, những cái này đem Lý gia giẫm tại dưới chân gia tộc, thì từng cái đi hối hận đi. Nhưng hôm nay nhìn thấy Lý Thiết liên thắng 2 trận, trận thứ 3 hay là bởi vì liên tục xa luân chiến. Dẫn đến có chút thể lực chống đỡ hết nổi, mới bại trận. Bây giờ lại là lên khác ý nghĩ, lớn tuổi một số Lý gia người, bởi vì lịch duyệt bày ở cái này, còn có thể khắc chế nội tâm ý nghĩ. Nhưng là cái kia Lý Hóa Long lại là lòng tự tin bạo dạn, hội nghị phía trên, làm lấy toàn bộ người Lý gia mặt nói, theo ta thấy, lúc trước hướng cái kia Tào Nhất Minh mượn tư nguyên, căn bản cũng không cần phải trả lại, rốt cuộc chúng ta là bằng bản sự mượn tới, nào có nói còn đạo lý. Một cái nữa, bây giờ tộc thúc thực lực mạnh mẽ như thế, thì liền cái kia cổ thần tông đều không nhất định là chúng ta đối thủ, không bằng làm phiếu lớn, trực tiếp đem cái kia cổ thần tông công phá, bởi như vậy. Lý gia chính là có thể nhảy lên trở thành toàn bộ Sơ Vân Đế quốc số một số hai gia tộc. Không được nói bậy, việc này liên lụy quá lớn, quyết định toàn bộ Lý gia hưng vượng, tuyệt đối không thể nhẹ phía dưới ngôn luận. Lý gia gia chủ quát lớn, nhưng trong lòng sao lại không phải nghĩ như vậy, chỉ bất quá không có dũng khí thôi. Không sai. Ta cũng cảm thấy Long Nhi nói có đạo lý, Lý Thiết trở về gia tộc, vốn là việc vui một cọc, mấy ngày trước đây ta đêm nhìn thiên tượng, phát hiện Lý gia tổ trạch phía trên, trời ban điềm lành, chắc là muốn phát sinh phá vỡ Lý gia vận mệnh chuyện lớn phát sinh, bây giờ nhìn đến, chẳng phải là thì xác minh Long Nhi chỗ nói, như là Lý gia có thể khởi sự, tất nhiên có thể dương danh lập vạn. Một tên Lý gia niên trưởng lão người, cũng là vớt ve rìa mép nói, thời gian không chờ ta à, phụ thân. Bây giờ ảnh tôn đã là xuất phát tiến về cái kia thánh khư tham gia thánh chiến bảng, đã cũng là vì dương danh, như vậy chiến trận nhất định không nhỏ, như là không có đoán sai lời nói, đoán chừng đại bộ phận trưởng lão đều là bị cùng nhau mang đến, lúc này cổ thần trong tông nhất định là trống rỗng không gì sánh được, lúc này khởi sự, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đều là phía trên. Lý Hoa Long tiếp lấy khuyên, làm Lý gia tương lai gia chủ người thừa kế, giờ phút này hắn chính là muốn cầm ra chính mình bá lực, bằng không sau này kế thừa gia chủ chi vị, làm như thế nào phục chúng. Cổ thần tông đợi chúng ta cũng không tệ, chúng ta có thể ngàn vạn không thể đầy đủ làm những thứ này đại nghịch bất đạo sự tình a. Lý Nhiên bởi vì lo lắng Tào Nhất Minh sẽ xảy ra chuyện, sau đó vội vàng khuyên can nói. Nhưng là Lý Nhiên bây giờ tại Lý trong nhà, thấp cổ bé họng, tự nhiên là không người nào nguyện ý phản ứng. Như là cũng không có ý kiến lời nói, lúc này liền như thế định ra đến, các ngươi đi đầu trở về làm tốt hết thể chuẩn bị, chờ đợi ta mệnh lệnh. Chính là giết thượng cổ thần tông, một lần hành động đem cổ thần tông phá vỡ. Lý gia gia chủ đánh nhịp quyết định nói, sau đó gọi lại Lý Thiết, để lưu lại. Lời này như là truyền đến cổ thần tông trưởng lao trong thai, đoán chừng có thể sống sống cười ngốc. Chỉ là một cái địa thánh trung kỳ con kiến hôi, vậy mà cũng dám vọng tưởng cái này phá vỡ cổ thần tông. Cổ thần tông tùy tiện mời ra một vị trưởng lao, cũng là có thể dễ như trở bàn tay đem chấn áp xuống. Như là quan sát cẩn thận chút, thì không khó phát hiện. Cái này Lý Thiết nhìn về phía Lý gia gia chủ ánh mắt bên trong mang theo vài phần oán hận. Việc này nói rất dài dòng, năm đó Lý Thiết phụ thân, cũng là Lý gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất. Cùng hiện nay Lý gia gia chủ thực lực tương đương, đều là tử mang sơ kỳ, từng tại gia chủ chi vị tranh đoạt bên trong. Có không tiểu ân oán, thậm chí có thể nói, Lý Thiết phụ thân, năm đó cũng là chết tại hiện nay Lý gia gia chủ trong tay. Nhiều năm như vậy, chống đỡ Lý Thiết một thân một mình bên ngoài phiêu bạt lớn nhất chấp nghiệm. Chính là trong lòng đối Lý gia hận ý. Bây giờ tu vi có thành tựu, trở lại cái này vũ châu thành mục đích cũng chỉ có một, chính là hủy diệt Lý gia. Nhưng là khổ vì bởi vì trên giang hồ quy củ, một người coi như lại như thế nào phát rổ, cũng không thể làm khi sư diệt tổ sự tình. Cho nên liền nghĩ đến đường con cứu quốc, hố cái này Lý gia một thanh, sau đó liền đi được xa xa, không lại trở lại chỗ thị phi này. Bây giờ cũng thật là đạt tới mình muốn, thành công đột phá tới đất thánh trung kỳ. Để hắn vì chỉ là 10.000 thánh tinh, liền đi cùng cái kia cổ thần tông đối nghịch, chẳng phải là tại chán sống, đoán chừng cái này Lý gia gia chủ là còn chưa có tình ngủ. Chỉ bất quá không nói trước lần này Lý gia tổn hại chiêu, phải chăng có hiện thực tính, bằng vào điểm này, chính là cho Lý Thiết phát huy không gian. Hắn nằm ngộng cũng nhớ lấy có thể tự mình tự tay mình giết cái này giết hại cha mình đào phủ. Bây giờ Lý gia gia chủ mở miệng, trong lòng không khỏi đại hỉ, nếu như ta là Lý gia một phân tử. Như vậy liền chuyện đương nhiên vì Lý gia xuất lực mới là. Rất tốt, không nghĩ tới, ngươi còn có phần này tâm, nhìn đến ta không nhìn lầm người a. Lý gia gia chủ trên mặt chất đầy nụ cười, lấy không như thế một cái làm khuôn vác, chẳng phải là liền nằm mơ đều phải cười tỉnh. Như là vẹn vẹn chỉ có một mình ta tiến về cổ thần tông lời nói, e sợ cho sẽ ra chút cái biến cố gì. Lý Thiết cố ý cho cái kia Lý gia gia chủ gài bẫy, để chui vào trong. Có gì biến cố? Lý gia gia chủ không hiểu hỏi. Ai có thể cam đoan cái này cổ thần trong tông, thì nhất định không có hắn cường giả. Lý Thiết có ý hủ dọa nói. Cái này Lý gia gia chủ chính là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, nếu là muốn làm trên bộ, thì nhất định phải trước ném ra ngoài chút cái thứ gì, chỉ có dạng này mới có thể từng bước một dẫn dụ rơi vào trong cả bẫy. Ngươi nói như vậy cũng không phải không có lý, như là xuất thủ, thì nhất định muốn chuẩn bị tốt sách lược vẹn toàn, bởi vì loại vật này, căn bản cũng không có cho tới bây giờ cơ hội, chỉ có điều lúc này Lý gia mạnh nhất chính là ngươi, vậy phải làm thế nào cho phải? Lý gia gia chủ mặt lộ vẻ khó xử, đem trong lòng mình lo lắng cũng là cùng nhau nói ra. Chương 4512, Bối thứ Lý Thiết. Đã ta bây giờ là Lý gia người, như vậy liền cần phải vì Lý gia chia sẻ, vừa vặn ta có không ít huynh đệ, mỗi một cái đều là thực lực cường hãn thế hệ, như vậy đi, ta để bọn hắn trong đêm chui vào Lý gia che giấu, vừa vặn đến lúc đó có thể giúp Lý gia cùng một chỗ tấn công cái kia cổ thần tông, chắc hẳn được đến bọn họ trợ giúp, đánh hạ cổ thần tông vẹn vẹn chỉ là trở tay ở giữa. Lý Thiết rốt cục đem chính mình bố trí bộ bày ra tới. Bây giờ Lý gia bên trong, đại ca coi trọng nhất cũng là ngươi, mọi thứ đều có thể thay ta muốn như thế chu toàn, như là cái kia hai bất tranh khí nghịch tử, có ngươi một nửa để cho ta bất lo liền tốt. Lý gia gia chủ nghe xong cũng là có chút kinh hỉ, cái này còn mua đưa tới nhiều, lấy đại ca thân phận vô Lý Thiết bả vai, tán thưởng nói. Thật tình không biết, cái kia Lý Thiết ghét nhất chính là Lý gia gia chủ như vậy sắc mặt, quả thực làm cho người buồn nôn. Toàn bộ một ngày, Lý gia đều là tinh thần như vậy, tại trong thành bắt đầu trắng trợn khoe khoang lấy, chính mình Lý gia lập tức liền muốn thăng chức rất nhanh. Màn đêm buông xuống, quả nhiên như là Lý Thiết chỗ nói đồng dạng, lục tục ngao ngoe có nhiều đạo khí tức mạnh mẽ người chui vào trong Lý phủ. Mặc dù không có trắng trợn lộ ra, có thể Lý gia gia chủ trong lòng vui mở một chút hoa. Phải biết, mấy cái này khí tức đều không yếu, vậy ít nhất cũng cần phải là địa thánh cấp khác tồn tại. Hơn 10 vị địa thánh thực lực cường giả, liền xem như cổ thần tông thì tính sao, đang lúc Lý gia gia chủ mặc sức tưởng tượng lấy tương lai thời điểm. Nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh, đồ sát bắt đầu. Bản thân Lý gia thực lực thì không gì sánh được suy nhược, tu vi mạnh nhất người cũng bất quá chỉ là tử mang đỉnh phong. Tại tăng thêm đối mặt với đều là địa thánh tu vi đại năng, còn không phải như là bị cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Lý gia bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, thương vong thảm trọng Lý gia gia chủ dẫn theo Lý gia Dư Nghiệt, ra khỏi thành một đường chạy trốn, căn bản cũng không dám quay đầu. Lý Thiết dẫn theo một đám trợ quyền, trực tiếp đem Lý gia cướp sạch không còn, ngay sau đó một thanh đại hỏa, đem Lý gia tổ trạch cho một mùi lửa. Sau đó tựa như cùng chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, mai danh ẩn tích. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý gia nhân tài tính toán thật vất vả lấy lại tinh thần, Lý gia gia chủ bị này trọng thương cũng là một đêm đầu bạc, dường như già nua mấy chục tuổi đồng dạng. Lý gia mọi người không biết nhân quả, phải biết Lý Thiết nói như thế nào cũng là Lý gia người, vì sao muốn phản chiến đối mặt, tự giết lẫn nhau. Lý gia gia chủ bất đắc dĩ thở dài, nói xảy ra chuyện đầu đuôi, ta vốn cho rằng Lý Thiết đã sớm đem chuyện này cho quên lại, rốt cuộc bây giờ lấy hắn thực lực căn bản là tội gì cùng ta loại này tiểu nhân vật không qua được. Năm đó ở tranh đoạt gia chủ chi vị thời điểm, ta cùng hắn địa vị ngang nhau, vô luận là thực lực hay là nhân tâm, lẽ ra nên làm cái này gia chủ chi vị đều hẳn là hắn, ta không cam lòng cứ như vậy đem gia chủ chi vị chắp tay nhường cho người, sau đó liền tại hắn lúc bế quan. Tu luyện, thừa dịp không phòng bị, bối thư hắn, dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma, tại Lý gia bên trong đại khai sát giới, bị Lý gia lúc đó gia chủ hành ra khỏi nhà, vừa đi chính là mấy chục năm, không tin tức, sớm thì cần phải chết tha hương. Đây hết thể đều tại ta. Đây là tại tự ăn quả. Nghe xong Lý gia gia chủ giảng thuật về sau, mọi người cũng là như bị sét đánh, trong lòng minh bạch. Sau đó Lý gia liền xem như không diệt cũng tương đương xong, rốt cuộc Lý Thiết ở phía sau nhìn chằm chằm, một cái địa thánh cường giả khủng bố, vừa mới mọi người đã là trải qua. Chỉ sợ về sau chỉ có thể di chuyển đến thôn quê thôn xóm, mai danh ẩn tính đi qua nửa đời sau. Lý gia mọi người chán nản, ngay tại lúc này, đồng nhiên có người nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận âm hưởng. Doa đến hôm nay đã sớm đã là thần hồn nát thần tính Lý gia người, cho rằng Lý Thiết một đoàn người đuổi theo, cuống quýt khởi công, hướng về nơi xa chạy thục mạng. Cái này vừa chạy cũng là một đêm thời gian, ngựa không dừng vó. Hưng đông thời điểm, vừa tốt nếu như Khương Thành bên ngoài đồng bằng địa, giờ phút này Chu Trùng cũng là theo minh tưởng bên trong tỉnh táo lại, dự định vào thành. Đúng lúc thần thức bao trùm hoang dã phía trên, truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nhìn như một nhóm người tại chật vật chạy trốn. Thông qua thần thức dò xét biết được, lại là Lý gia người, sau đó Chu Trung triệt hồi ảnh tôn dịch dung, một mình tiến lên, đem Lý gia đội kỵ mã cản lại. Lý gia người chưa tỉnh hồn, lại bị người ngăn lại, quả thực là hoảng sợ kêu to một tiếng, khi thấy rõ người tới chính là Chu Trung thời điểm. Không gì sánh được thẹn quá hóa giận, Lý gia gia chủ trực tiếp xuống ngựa quát lớn, ngươi vì sao ở chỗ này, chẳng ta Lý gia người đừng đi, nhìn ngươi là chán sống lệnh ra. Chu Trung vẫn chưa để ý tới, mà chính là tỉ mỉ đánh giá Lý gia một đoàn người. Trông thấy Lý gia người bây giờ trạng thái như vậy, tựa hồ là tao ngộ vô cùng biến cố lớn, tại cái kia Vũ Châu nội thành, như thế nào còn sẽ như vậy, Chu Trung trong lúc nhất thời cũng là có chút cái như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng bởi vì Tào Nhất Minh nguyên nhân, chính mình tại nơi đây gặp phải gặp rủi do Lý gia người, liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lý gia như vậy đến tột cùng là vì sao, như là cần tại hạ trợ giúp, đại có thể trực tiếp mở miệng. Chu Trung chắp tay một cái, không có bất kỳ cái gì địch ý hỏi. Lý gia vốn là lên cơn giận dữ, bây giờ lần nữa bị Chu Trung nhắc đến vết thương, lại thêm trước kia thì đối xung quanh bên trong cực kỳ thấy ngứa mắt. Trực tiếp bạo phát, Lý gia gia chủ nổi giận nói, ngươi xéo ngay cho ta, Lý gia lại kém cũng không cần một cái không có nửa phần bản sự, suốt ngày chỉ có thể dựa vào cáo mượn oai hổ sống được phế vật tới dỗ dành. Chu Trung gặp cái này, Lý gia người như vậy không biết tốt xấu, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là cười lạnh một tiếng, ngay sau đó rời đi. Hắn cách làm như vậy, đã là nhân tận nghĩa đến. Lý gia người thật sự là đỡ không nổi tường bùn nhão. Trong đám người Lý Nhiên rõ ràng Chu Trung chính là Tào Nhất Minh hảo hữu, đối với Tào Nhất Minh cô gái nhỏ này thì là vô điều kiện tân nhiệm. Sau đó tại Lý gia mọi người rời đi về sau, mượn cớ trở về, tìm được Chu Trung. Đem Lý gia kinh lịch việc này đầu đuôi, từ đầu tới đuôi cùng Chu Trung giảng thuật một phen, làm Lý Nhiên sau khi dừng lại, Chu Trung trong mắt cũng là lóe qua một tia hàn mang. 10.000 thánh tinh là nhỏ, Tào Nhất Minh cho thì cho. Để lên cơn giận dữ chính là cái này, Lý gia vậy mà đánh tới cổ thần tông chú ý, quả thực cũng là trừng phạt đúng tội. Chu Trung đồng thời không nói chuyện, trong lòng đã là bắt đầu cân nhắc, nên như thế nào để Lý Nhiên thoát ly Lý gia. Rốt cuộc Lý lại chính là Tào Nhất Minh mệnh môn, chỉ cần Lý Nhiên một ngày còn tại Lý gia, Tào Nhất Minh thì vĩnh viễn không cách nào sống yên ổn. Liên như là lúc trước Tào Nhất Minh thân ở Tào gia thời điểm, loại chuyện này, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, bằng không tất thụ loạn. Trước kia ngươi không có lựa chọn khác. Bây giờ ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi có nguyện ý hay không rời đi? Chu Trung dò hỏi. Ta vì sao muốn rời đi? Lý Nhiên không biết vì sao hỏi. Lúc này chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi Lý gia, ta có thể cho ngươi tiến vào cổ thần tông, cùng Tào Nhất Minh thành là chân chính đạo lữ, sau này thì sẽ không bao giờ lại có người quấy rầy đến các ngươi. Xung quanh bên trong cực kỳ kiên nhẫn lần nữa thuật lại một bên. Lý Nhiên lúc này mới nghe hiểu, nguyên lai Chu Trung là muốn để cho nàng rời đi Lý gia. Chương 4513, vô liêm sỉ. Lý Nhiên trầm mặc, nàng rõ ràng, vô luận gia tộc làm lại quá đáng như thế nào, nàng cũng thủy chung là Lý gia người, điểm này là không có cách nào đi cải biến. Gặp Lý Nhiên như vậy do dự, Chu Trung thở dài, vẫn chưa lại kiên trì, trực tiếp quay người rời đi. Lý Nhiên sự tình, sớm muộn đều phải có cái đoạn, Chu Trung rất rõ ràng Tào Nhất Minh không thể lại cứ tiếp như thế. Nhưng là lúc này việc cấp bách chính là tranh thủ thời gian trở lại tông môn đi giải quyết cái kia thánh chiến bảng sự tình, sau đó lại trở lại tông môn. Chu Trung lại lần nữa cùng thân cổ y hai người tụ hợp trực tiếp tiến Cương Thành, một bên khác Lý Nhiên một về đến gia tộc chỗ ở. Chính là bị mấy cái tộc thúc cho bắt giữ lấy gia chủ, cũng chính là trước mặt phụ thân. Ngươi có biết tội của ngươi không? Bây giờ Lý gia đã là bộ dáng như vậy, ngươi lại còn cùng cái kia Chu Trung liên lụy thật không minh bạch, lần này phạt ngươi cấm túc 2 tháng, một bước cũng không thể rời đi. Lý gia gia chủ khiển trách, lúc trước Lý Nhiên theo đội kỵ mã bên trong rời đi, hắn liền biết, nhất định là trở về tìm Chu Trung đi. Nhưng là cái kia Chu Trung thực lực cũng không thể khinh thường, chí ít bây giờ không có Lý Thiết Lý gia người, không thể nào là đối thủ. Cho nên chỉ có thể lựa chọn như thế đồng dạng nói vớt đuôi, chờ Lý Nhiên về đến về sau, lại đối tiến hành trừng phạt, đây cũng là Lý gia tắc phong trước sau như một. Nữ nhi không cảm thấy mình sai, Lý gia bây giờ trầm luân thành bộ dáng như vậy, trong mắt của ta đều là gieo gió gặt bão. Lý Nhiên không gì sánh được tức giận nói, Tào Nhất Minh lần lượt trợ giúp Lý gia, nàng Lý Nhiên thế nhưng là từng màn nhìn ở trong mắt. Như là Lý gia có thể không như vậy như là cỏ đầu tường đồng dạng đung đưa không ngừng, cũng sớm đã quật khởi, cần gì phải rơi vào hôm nay cái này chạy trốn tứ phía cấp độ. Làm càn, người tới cho ta đem nàng dẫn đi giam lại, như là còn dám tự tiện bước vào cửa phòng một bước, trực tiếp đánh gãy nàng 2 chân. Lý gia gia chủ bị đâm trúng đau điểm, tự nhiên là thẹn quá hóa giận, lập tức quát lớn. Lý Nhiên nói không tệ, bây giờ Lý gia xác thực không chỗ có thể đi, bất quá có thể đi tìm nơi nương tựa Tào Nhất Minh A. Lý TXT tiểu thuyết. TXT không hóa Long Thình Lình nói ra. Nghe xong Lý gia gia chủ tinh thần chấn động, mừng lớn nói, ta làm sao cũng không có nghĩ tới, Tào Nhất Minh bây giờ chính là cổ thần tông trưởng lão, chỉ cần một câu, Lý gia chính là có thể tại cổ thần tông cắm rễ xuống tới. Không được, ta không đồng ý. Bị mấy cái gia đinh lôi kéo đi Lý Nhiên tránh thoát. La lớn. Dẫn đi, chỉnh đốn một phen, liền hướng cổ thần tông xuất phát. Lý gia gia chủ căn bản cũng không có phản ứng Lý Nhiên, phối hợp phân phó nói. Lý Nhiên nghe xong cũng là không gì sánh được bi phẫn, Lý gia đều làm ra như thế hành động, chắc hẳn căn bản là giấu giếm không cổ thần tông. Bây giờ gia tộc người lại còn có thể vô liêm sỉ đi cầu Tào Nhất Minh, Lý Nhiên cảm thấy mình căn bản là không có mặt gặp lại Tào Nhất Minh. Mặt trời lặn trước đó, Lý gia người chính là đuổi tới Hắc Phong Sơn Mạch, cổ thần tông sơn môn phía dưới. Cổ thần tông thay mắt trải rộng U Châu Thành, tự nhiên là rõ ràng Lý nhà biến cố. Chỉ là một phen nghe ngóng liền biết được Lý gia chi người dạ tâm, như là đổi lại người bình thường, chỉ sợ cổ thần tông chấp sự đã là xuất thủ. Nhưng là Lý gia gia chủ, một đạo cổ thần tông chân núi, chính là trắng trợn tuyên dương, chính mình là Tào Nhất Minh lớn lên lão nhạc phụ. Cái này khiến một đám chấp sự không gì sánh được khó xử, chỉ có thể đem mọi người ngăn ở cổ thần tông dưới chân, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn những cái kia cái trưởng lão rõ ràng Tào Nhất Minh chính là ảnh tôn tông chủ tâm phúc, tự nhiên chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng là Triệu Yên Vũ nhưng là không cho là như vậy, lúc trước tại kiểm kê cổ thần tông tư nguyên thời điểm, chính là phát hiện bên trong một khoản chi tiêu, chính là Tào Nhất Minh cấp cho cái kia Lý gia. Vốn là đối Tào Nhất Minh vạn phần bất mãn, bây giờ Lý gia người càng là tại cổ thần tông sơn môn phía dưới nháo sự, tức giận không thôi. Những cái này trưởng lão lại làm sao không rõ ràng, Tào Nhất Minh đem tư nguyên cho mượn thời điểm, nhưng là bởi vì Tào Nhất Minh cùng ảnh tôn cái này một mối liên hệ ở đây. Cho nên đương nhiên sẽ không thêm nhiều hỏi đến, 10.000 thánh tinh đối với cổ thần tông tới nói, cũng là không đau không ngứa. Có thể Triệu Yên Vũ thì khác biệt, nàng bản thân liền là cương trực công chính tính cách, trong mắt càng là thảm không được một chút hạt cát. Bây giờ càng là điên cuồng sùng bái ảnh tôn, chỉ cho rằng Tào Nhất Minh bản thân không có bất kỳ cái gì bản sự, chính là mượn xung quanh bên trong quan hệ, mới tại cái này cổ thần trong tông lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cho nên tự nhiên không cho phép bất luận cái gì có hại cổ thần tông lợi ích tình huống phát sinh. Tào trưởng lão, ngươi cái này là ý gì, vì sao vô duyên vô cớ đem lớn như thế số lượng một khoản tư nguyên, thật không minh bạch thì cho cái kia Lý ra người. Triệu Yên Vũ đẩy ra Tào Nhất Minh cửa phòng, nghiêm âm thanh chất vấn. Ta đã là cùng ảnh tôn tông chủ bẩm báo qua việc này, 10.000 thánh tinh liền do ta bổng lộc bên trong khấu trừ, còn lại ta cũng sẽ nghĩ biện pháp mau chóng bổ khuyết. Tào Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rõ ràng, giao cho Lý gia tư nguyên, không khác nào là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Tuy nhiên ảnh tôn tông chủ đồng thời không để ý những cái này tư nguyên, nhưng là Tào Nhất Minh vẫn là muốn dựa vào lấy chính mình đem những cái kia tư nguyên trả lại. Tư nguyên một chuyện ta có thể không hỏi qua. Nhưng là Lý gia cái này đều nháo đến sơn môn phía dưới, như là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, chẳng phải là vẫn từ người khác chế rêu ta cổ thần tông không người. Nghe đến ảnh tôn đã sau khi biết, Triệu Yên Vũ tức giận mới xem như bình phục mấy phần. Tào Nhất Minh thật lâu chưa từng mở miệng, chỉ là hung hăng lắc đầu than thở, khiến Triệu Yên Vũ như thế người nóng tính nhất thời thì buồn bực. Ngươi như là không nguyện ý ra mặt đi giải quyết việc này, như vậy cái này ác nhân thì để ta tới giúp ngươi quang. Triệu Yên Vũ chỉ vào Tào Nhất Minh cái mũi quát lớn. Tào Nhất Minh cũng là tự biết hổ thẹn, cũng cảm thấy mình cô phụ Chu Trung tín nhiệm, cho nên cũng không có ngăn cản Triệu Yên Vũ thay thế mình tiến đến. Triệu Yên Vũ hành sự gọi là một cái nhanh chóng quyết đoán, dựa vào trưởng lão lệnh, triệu tập mấy chục vị địa thánh sơ kỳ thực lực chấp sự, hướng về sơn môn phía dưới phóng đi. Nương theo lấy từng trận âm thanh xé gió, hơn 10 đạo thanh ảnh xuất hiện ở trước sơn môn. Gặp đi ra người cũng không phải là Tào Nhất Minh, mà chính là không nhận ra cái nào bạch y nữ tử, Lý gia gia chủ nhất thời cảm thấy không ổn. Muốn quay người trốn đi, chỉ thấy Triệu Yên Vũ một đạo trận pháp đánh ra, đem tất cả Lý gia người bao phủ ở bên trong, hạn chế Lý gia người hành động. Lý gia chủ, cửu ngưỡng đại danh, nghe nói ta cổ thần tông Tào trưởng lão trước đây không lâu, mượn một nhóm tư nguyên cho ngươi Lý gia, bây giờ tính toán thời gian, cũng cần phải đến trả lại kỳ hạn, không biết Lý gia gia chủ có phải là hay không đến đây cổ thần tông trả lại nhóm này tư nguyên. Triệu Yên Vũ gọn gàng nên nói, không cho một tia nói nhảm cơ hội. Gặp Triệu Yên Vũ vậy mà hỏi mình yêu cầu những cái này tư nguyên, Lý gia gia chủ nhất thời thì mắt trợn tròn. Phải biết cái kia 10.000 thánh tinh đều là cho Lý Thiết, bây giờ Lý gia đừng nói 10.000 thánh tinh, thì liền 10.000 cực phẩm nguyên tinh, đều không nhất định có thể cầm ra được. Đây là muốn để cho mình lấy mạng đi trả. Lý Nhiên giờ phút này cũng là không gì sánh được xấu hổ, một màn này nàng đã sớm dự liệu được. 10.000 thánh tinh cũng không phải một số lượng nhỏ. Chương 4514, ta chính là ảnh tôn đệ tử thân truyền. Mà cổ thần tông cũng không phải là Tào Nhất Minh một người, bởi vì Lý gia vận dụng lớn như vậy một khoản tư nguyên, khẳng định là sẽ có sự việc đã bại lộ một ngày. Đến lúc đó gặp nạn nhưng là không vẹn vẹn chỉ là Lý gia, thì liền Tào Nhất Minh cũng phải bị một khối lôi xuống nước. Lý gia gia chủ đầu đổ mồ hôi lạnh, một đôi tiểu nhãn châu càng không ngừng xách lấy, suy tư biện pháp. Chúng ta Lý gia cùng các ngươi Tào Nhất Minh trưởng lao chính là thông gia, cần gì phải tính toán rõ ràng như vậy đâu. Lý gia gia chủ bắt đầu đánh tới cảm tình bài, vẫn là lúc trước câu nói kia, nếu là quả thật phải trả, Lý gia lấy cái gì đi trả, lấy mạng còn sao. Tào Nhất Minh trưởng lão, cái kia là chính hắn sự tình, có thể cái này tư nguyên thật là bị ngươi Lý gia mượn đi, giấy trắng mực đen đều tại cái này, chẳng lẽ Lý gia muốn rực nợ sao? Triệu Yên Vũ căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp quát lớn. Sau lưng những cái này chấp sự thấy thế, ào ào rút ra bội kiếm, tất cả đều là địa thánh thực lực cường giả, Lý gia khi nào gặp qua loại chiến trận này? Không, ngày đó bị kém chút diệt môn thời điểm, tựa hồ cũng là như vậy, Lý gia gia chủ giờ phút này hai chân không ngừng run rẩy. Sau lưng những cái này định lực kém một chút tiểu bối, càng là trực tiếp dọa đến tè ra quần. Lý gia người đều là như thế, nhưng là Lý Hóa Long lại không giống nhau, vì người cực kỳ nghênh hợp. Rồi về sử dụng tư nguyên, lúc đó Lý Thiết còn tại Lý gia thời điểm, Lý gia người đều cho rằng Lý gia muốn quật khởi lúc, hắn đi trong thành khoe khoang thời điểm. Từng tại trên phố biết được một tin tức, nghe đồn rằng, cái kia Chu Trung tựa hồ cùng ảnh tôn có không tệ giao tình. Mà ảnh tôn chính là cái này cổ thần tông tông chủ, lúc này tựa hồ có thể mượn dùng một chút Chu Trung tên, có lẽ có thể thay Lý gia giải vây. Lý gia cùng cái kia Chu Trung chính là bạn tốt, ngươi như là dám đắc tội Lý gia, tự gánh lấy hậu quả. Lý Hóa Long gặp những cái này chấp sự sẽ phải ra tay với Lý gia, tự nhiên cũng không đoái hoài tới hắn, rống lớn ra. Triệu Yên Vũ nghe đến Chu Trung tên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng bản thân thì cực kỳ chán ghét Chu Trung, cảm thấy người này bất học vô thuật, thì toàn dựa vào một cái miệng ra. Còn nghĩ đến phao chính mình tiểu sư muội Hàn Lệ, quả thực cũng là không ác không tha, ấn tượng kém đến cực hạn. Giờ phút này nghe Lý gia nhắc đến Chu Trung, càng là không gì sánh được chán ghét. Lý Hóa Long giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, tốt ra hỏa, vừa nhìn thấy Triệu Yên Vũ sắc mặt bên trên có biến hóa, tựa hồ có chút phẫn nộ. Nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức đổi giọng, ta Lý gia đã từng cùng cái kia Chu Trung chính là bạn tốt, lúc trước theo cổ thần tông mượn đi tư nguyên cũng là vì hắn. Không ngờ tới người này được đến cổ thần tông tư nguyên về sau, lập tức chính là trở mặt, không chỉ có đối với ta Lý gia người đại khai sát giới, còn mang theo tư nguyên trong đêm lần trốn, những thứ này Triệu trưởng lão tùy tiện nghe ngóng một phen chính là có thể biết thật giả, ta Lý gia cùng cái kia Chu Trung tuyệt đối là không đội trời chung. Lý Hóa Long làm người không thể bảo là không độc ác, lúc trước Chu Trung đến là coi thường, hai mặt giải thích, bây giờ trực tiếp bô hiểu một thanh giam ở xung quanh chúng đầu phía trên. Lý gia người đều là vì cái này Lý Hóa Long cơ trí chỗ may mắn, kể từ đó trực tiếp liền đem nổi cho vung ra xung quanh chúng đầu phía trên. Còn trông cậy vào cái gì Lý Thiết ta, chỉ cần Lý Hóa Long tại, Lý gia lo gì không quật khởi, quả nhiên là Lý gia thiên chi con cưng. Lý Nhiên thì là một mặt mộng bức, tại sao lại dính dáng đến Chu Trung, phải biết việc này không chỉ có cùng Chu Trung không có bất cứ quan hệ nào. Chu Trung muốn đối Lý gia ruôi ra viện thủ, còn bị Lý gia người cho mắng đi, nhưng đến cái này Lý Hóa miệng rồng bên trong. Sự tình thị phi đen trắng thì hoàn toàn bị đảo ngược. Phải biết, giấy thủy chung không gói được lửa, một ngày nào đó sự tình hội bại lộ. Tuy nhiên khả năng nhất thời đạt được, nhưng là đến lúc đó Lý gia đem về bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Lý Nhiên xấu hổ cùng cực, từng kiện sự tình bị nhìn ở trong mắt, lại không có biện pháp nào đi ngăn cản. Trong lòng đối Lý gia cũng là thất vọng vô cùng, thậm chí bắt đầu hối hận, lúc trước không có đáp ứng Chu Trung Châu nói, rời đi Lý gia. Triệu Yên Vũ gì khôn khéo. Như thế nào lại bị đây là cái con bê Lý Hóa Long chỗ lừa bịp, căn bản cũng không để ý tới Lý Hóa Long cái chảy cái cối, gọn gàng làm mở miệng. Ta đã nói qua, đó là các ngươi việc của mình, có thể chứng từ chính là ngươi Lý gia cùng cổ thần tông lập xuống, hôm nay như là không thể cho cái thuyết pháp, việc này không cách nào thiện. Triệu Yên Vũ đây ý là khăng khăng muốn một cái thuyết pháp. Cái này cũng là bước chân bước đại lôi kéo chứng, Lý Hóa Long cũng là không khỏi bước lên ra một thân mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Như là Triệu Yên Vũ sau lưng những cái kia đại có thể động thủ, không cần một khắc, Lý gia người liền sẽ tận tính đầu người rơi xuống đất. Động thủ. Triệu Yên Vũ gặp Lý gia người á khẩu không trả lời được, rõ ràng Lý gia căn bản là hoàn lại không mấy cái này tư nguyên. Bây giờ cổ thần tông muốn làm chính là xứng danh, như là còn để cái này Lý gia người yên ổn rời đi, sau này cổ thần tông cũng không cần lan lộn. Chậm rãi, chỗ lấy Lý gia cùng Chu Trung quen biết, là bởi vì ta Lý Hóa Long chính là ảnh tôn đại nhân đệ tử thân truyền. Ngươi như là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, đến lúc đó ảnh tôn đại nhân trở về, ngươi có thể gánh chịu ảnh tôn đại nhân lửa giận. Dưới tình thế cấp bách, Lý Hóa Long căn bản cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể cáo mượn oai hùng, đem chính mình thổi thành ảnh tôn đệ tử thân truyền. Đã cái này Triệu Yên Vũ chính là cổ thần tông trưởng lão, tự nhiên không dám tùy tiện đối ảnh tôn đệ tử thân truyền động thủ. Chỉ thấy Triệu Yên Vũ tại chỗ sững sờ, ngay sau đó cười nhạo một tiếng. ngươi là Ảnh Tôn tông chủ đệ tử thân truyền, cái kia ta chính là Ảnh Tôn tông chủ nàng dâu. Triệu Yên Vũ kém chút không có cười ra tiếng, trước mặt cái này Lý Hóa Long bất quá tử mang đỉnh phong thực lực, thiên phú cũng là kém đến cực hạn. Thì liên chính mình cái này chủ công trận pháp sư, bây giờ tu vi cũng là tại đai đen đỉnh phong. Như là như vậy người đều có thể bị Ảnh Tôn tông chủ thu làm đệ tử thân truyền, liền coi là thật là gia quỷ, cho nên tự nhiên là không tin. Lý Hóa Long gặp cái này Triệu Yên Vũ khó chơi, có thể nói là tuyệt vọng tới cực điểm. Còn đứng ngây đó làm gì, đem cái này Lý ra người đều cho bắt giữ, giải vào đại lao, nghe về sau xử lý. Triệu Yên Vũ lập tức phân phó nói xong quay người muốn đi gấp. Ngay tại mấy cái chấp sự sẽ phải lúc động thủ, chỉ thấy một tay cầm tam xích thanh phong người, hoành không xuất hiện, đem một đám chấp sự ngăn lại. Như là chu trung tại chỗ, liền sẽ phát hiện, cái này người xuất thủ, lại là lúc trước bị chính mình cứu tâm kia nhà thiếu chủ, Trương Thiên Hữu. Trương Thiên Hữu bây giờ tu vi chính là trên mặt đất thánh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách cái kia địa thánh hậu kỳ vẹn vẹn chỉ có cách nhau một đường. Lúc trước muốn tại thánh chiến trước đó, cưỡng ép đem chính mình tu vi đột phá đến địa thánh hậu kỳ, đến lúc đó chính là có thể ổn thỏa cầm xuống thánh chiến trên bảng thứ tự. Lại không ngờ tới, bởi vì nóng nội, dẫn đến tâm tính bất ổn, tẩu hỏa nhập ma. Nếu là không có người xuất thủ tương trợ, chỉ sợ chính là phải bỏ mạng tại vùng bình nguyên kia phía trên. Cho nên làm tỉnh lại về sau, biết được có người xuất thủ cứu, trong lòng cũng là không gì sánh được cảm kích. Sau đó chính là nghe nói người Trương gia ngôn tử, xuất thủ dựng cứu mình người chính là lúc trước vị kia liệt phong vân phổ đệ nhất thiên kiêu Ảnh Tôn. Chương 4515, thu đồ đệ. Trương Thiên Hữu vốn là đối cái kia Ảnh Tôn không gì sánh được hiếu kỳ muốn phải biết một phen, nhưng là ngay sau đó liền nghe Trương gia trưởng lao nói. Cái kia Ảnh Tôn xuất thủ dựng cứu mình chính là lòng mang ý đồ xấu, bị Trương gia thuê mướn huyết sắt đem chém giết. Sau đó cũng liền không nói thêm gì nữa, hắn thấy, người trong nhà mới là thiên, cho dù không có bất kỳ cái gì lý do. Hắn Trương gia người chính là áp đảo cái này Sơ Vân Đế quốc tất cả gia tộc phía trên, nhiều nhất cho cái này Ảnh Tôn một số cái bổ khuyết là được. Tỷ như trực tiếp tiếp nhận cái kia Ảnh Tôn cổ thần tông, phải biết Trương gia tại Mộc Nguyệt Đế quốc, cũng là đứng hàng 9 đại gia tộc một trong tồn tại. Hà Vinh Diệu, cho nên ý nghĩ này, theo Trương Thiên Hữu, không chỉ không cảm thấy là cướp bóc, ngược lại cho rằng là Trương gia đối cái này cổ thần tông ban ơn. Cho nên Trương Thiên Hữu ôm lấy cái này mục đích đi vào cổ thần tông, vừa vặn nghe thấy Lý Hóa Long lúc trước cái kia đồng dạng giải thích. Hắn là bực nào tự đại không gì sánh được, hoàn toàn không có kiên nhẫn đi chờ đợi Trương gia người điều tra kết quả. Tại hắn trong ấn tượng, căn bản cũng không có nghe qua cổ thần tông như thế một cái danh hiệu, cho rằng bất quá chỉ là một cái mới nổi tiểu tông môn. Cái này chờ vốn là không cách nào nhập chính mình pháp nhãn, nhưng là vì thỏa mãn chính mình cái kia có ân tất báo tâm lý. Cho nên mới là Nhật Nguyệt đi gấp đuổi tới cái này cổ thần tông dưới chân, giờ phút này nghe nói cái này Lý Hóa Long lại là cái kia Ảnh Tôn đệ tử thân truyền. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, cổ thần tông hắn là không có lớn bao nhiêu hứng thú, sẽ chỉ trắng trắng hao phí chính mình tư nguyên cùng với thời gian. Nhưng nếu là đem người này thu vì chính mình đệ tử, chẳng phải là sau cùng cần muốn đạt tới hiệu quả cũng giống như vậy. Trương Thiên Hữu hạng gì cáo giả, bằng không cũng căn bản thì sống không tới hiện tại. Hắn lần này đến đây báo ân mục đích, hoàn toàn cũng chỉ ở chỗ chính mình tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đánh giá thái độ. Hoàn toàn cùng cái kia cảm ơn tâm không có nửa xu quan hệ, bởi vậy vô luận chuyện gì. Chỉ cần cùng cái kia Ảnh Tôn dính dáng đến một tia quan hệ, đều có thể. Người này ta muốn dẫn đi, còn mời vị cô nương này tạo thuận lợi, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Thiên Hữu gọn gàng nên nói, toàn thân địa thánh trung kỳ đỉnh phong thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Phải biết, tuy nhiên Triệu Yên Vũ sau lưng có lấy mấy vị địa thánh sơ kỳ cường giả, nhưng là những người này ở trong mắt Trương Thiên Hữu, cũng là hoàn toàn cùng cái kia một đám ố hợp không khác. Chỉ cần hắn nghĩ, trong một nhịp hít thở chính là có thể đều chém giết, thiên tiêu một từ không phải chỉ là hư danh. Làm càn, ta cổ thần tông chính là ngươi có thể làm càn địa phương. Triệu Yên Vũ không gì sánh được tức giận, phải biết người kia là ai à, đột nhiên xuất hiện, ngăn cản cổ thần tông người động thủ cũng coi như, bây giờ lại còn muốn tại chính mình dưới mí mắt đem người mang đi. Cái này còn có thể nhẫn, ngược lại nàng Triệu Yên Vũ là nhẫn không, người trước mắt này bất quá là địa thánh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần chính mình kéo lên trong chốc lát. Cổ thần trong tông những cái này địa thánh đỉnh phong trưởng lao chính là có thể cảm thấy được, đến lúc đó xuất thủ chính là có thể dễ như trở bàn tay đem người này bắt giữ. Trương Thiên Hữu cũng là cảm giác đến vô cùng thú vị. Cái này Ảnh Tôn không phải cái kia cổ thần tông tông chủ. Không nghĩ tới, bây giờ cổ thần tông người vậy mà hướng Ảnh Tôn đệ tử thân truyền đòi hỏi tư nguyên. Theo sau chính là vào trước là chủ cho rằng, cái này cổ thần tông lúc bởi vì biết được Ảnh Tôn bị chém giết tin tức. Từ đó cây đổ bầy khỉ tan, mỗi người đều muốn tranh lấy một chút lợi ích, rốt cuộc cái này Lý Hóa thân rồng vì ảnh tôn đệ tử thân truyền, trên thân tư nguyên khẳng định là thiếu không. Động thủ. Triệu Yên Vũ làm cái ánh mắt. Chỉ thấy mấy vị địa thánh thực lực chấp sự ngang nhiên xuất thủ, đem cái kia Trương Thiên Hữu vây thành một vòng tròn, Triệu Yên Vũ trận pháp chi lực cũng là lan tràn ra. Từng đạo khốn trận tại cái kia Trương Thiên Hữu dưới chân, lặng yên thành hình. Triệu Yên Vũ rõ ràng, đã người này dám một thân một mình đến đây cổ thần tông, tự nhiên là có được mấy phần thủ đoạn. Cho nên Triệu Yên Vũ tại động thủ trước đó, cùng mấy vị chấp sự nháy mắt, lấy trì hoan làm chủ. Chỉ cần nửa khắc đồng hồ, bên trong sơn môn những cái này trưởng lao chính là đều có thể đổi tới, đến lúc đó đảm nhiệm tiểu tử này thực lực thông thiên, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đền tội. Gặp cổ thần tông những người này, thô bạo không nói đạo lý, chính mình chí ít cũng không hề động thủ, ngược lại là đối diện trước động thủ. Trương Thiên Hữu cũng là lên cơn giận dữ, chính mình vốn là phúc phận cổ thần tông, không ngờ rơi vào tình cảnh như vậy. Chỉ thấy Trương Thiên Hữu bay lên mà lên, trường kiếm trong tay, huyễn hóa ra từng đạo không gì sánh được lăng sắc nhọn kiếm ý. Cái này Trương Thiên Hữu vậy mà cũng là lĩnh ngộ ra kiếm ý, khó trách cũng là có thể tại cái kia thánh chiến trong bảng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ngược lại là cổ thần tông những cái này chấp sự, giờ phút này sắc mặt lộ ra có chút cái khó chịu, bản thân thực lực thì không kịp cái kia Trương Thiên Hữu. Bây giờ Trương Thiên Hữu càng là lĩnh ngộ được kiếm ý, thế thì còn đánh như thế nào, đừng nói là ngăn chặn, chỉ sợ liền một kiếm đều là không tiếp nổi. Lui lại. Triệu Yên Vũ cũng là lông mày nhíu chặt, lớn tiếng ra lệnh. Nàng không ngờ tới, cái này Trương Thiên Hữu thực lực vậy mà như thế khủng bố, tuy nhiên một thân thực lực vẹn vẹn chỉ là địa thánh trung kỳ. Nhưng là cái này chiến đấu lực, chí ít cũng là có thể cùng địa thánh hậu kỳ sánh vai. Không đúng, không phải địa thánh trung kỳ. Triệu Yên Vũ nhạy bén cảm thấy được. Tuy nhiên cái này Trương Thiên Hữu chỗ bày ra tới thực lực chính là địa thánh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng trên thực tế lại hắc ám chi lực hùng hồn trình độ nhưng so với địa thánh trung kỳ càng thêm ngưng thực. Không sai, lần này Trương Thiên Hữu tẩu hỏa nhập ma, không những không có việc gì, ngược lại mượn cơ hội này, thành công đột phá tới đất thánh hậu kỳ, lần này chính là ẩn giấu thực lực mà đến. Chính là làm sao thánh chiến bảng không bại lộ thực lực, mà lựa chọn vẫn là lấy địa thánh trung kỳ đỉnh phong bày ra. Mấy tên địa thánh sơ kỳ cường giả đối lên địa thánh trung kỳ cường giả, tuy nhiên đánh không lại, nhưng là muốn trì hoãn một số cái thời gian, tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là nếu như gặp gỡ địa thánh hậu kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có thì hoang mà chạy. Một đám chấp sự cũng rõ ràng căn bản cũng không phải là cái kia Trương Thiên Hữu đối thủ, trực tiếp thân hình bạo rút lui. Giờ khác này Triệu Yên Vũ khốn trận cũng là lặng yên thành hình, nàng đã cảm thụ được, những cái này trưởng lão giờ phút này đã là cảm thấy được sơn môn phía dưới dị thường. Điều trùng tiểu kỹ, cũng vọng muốn ngăn trở ta. Trương Thiên Hữu một kiếm đem tất cả khốn trận đều chém vỡ, Triệu Yên Vũ tại thời khắc này cũng là chịu đến không nhẹ phản vệ. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hình như là diều đứt dây đồng dạng ngược lại bắn đi ra. Không chần chờ chút nào, bóp nát một đạo không gian ngọc giản, đem Lý gia người đều mang đi. Thoáng qua ở giữa, chính là chuyển rời đến ở ngoài ngàn dặm. Giờ phút này cổ thần tông những cái này trưởng lão cũng là nhanh chóng quyết đoán đuổi tới, gặp Triệu Yên Vũ thành bộ dáng như vậy. Trong lòng căng thẳng, phải biết cái này Triệu Yên Vũ chính là ảnh tôn đại nhân đặc chiêu tiến đến, như là ra chuyện, bọn họ há có thể đảm đương lên. Một bên khác, Lý gia mọi người mãi đến thoát khỏi nguy hiểm, vẫn là một trận giật mình, lúc trước một màn kia thực sự quá rung động. Thoáng qua ở giữa, chuyển rơi ngàn dặm, trong mắt bọn hắn căn bản chính là khó có thể tưởng tượng thần tích. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, thêm vào một nguyệt đế quốc Lý gia về sau, ngươi chiếm được tư nguyên, sẽ chỉ so ngươi lúc trước tại cổ thần tông nhiều. Chương 4516, bỏ lỡ cơ hội. Trương Thiên Hữu liếc liếc một chút chưa tỉnh hồn Lý Hóa Long, gọn gàng làm hỏi. Lý Hóa Long tự nhiên là từng nghe nói một nguyệt đế quốc Trương gia tục danh, bây giờ Trương này nhà tay, có thể nói là liên quan đến sơ vân đế quốc các đại sản nghiệp. Lại thêm, lúc trước Trương Thiên Hữu chỗ thi triển ra thủ đoạn, kinh động như gặp thiên nhân. Ta nguyện ý bái nhập Trương gia, thành sư phụ ngài lão nhân gia đệ tử. Lý Hóa Long không có chút gì do dự, cái này chờ chỗ tốt đi đâu đi tìm. Như là bỏ lỡ, chẳng phải là liền ruột đều phải hối hận xanh. Lý gia chi người vui mừng, cái này là thật muốn quật khởi, cổ thần tông như bức nữa cũng bất quá là một cái hương khởi tông môn. Căn bản cũng không có bất luận cái gì nội tình, mà cái này một nguyệt đế quốc Trương gia chính là mấy trăm năm truyền thừa, căn bản cũng không phải là cổ thần tông có thể so sánh. Đã ngươi có lòng bái sư, như vậy vi sư liền đưa ngươi một kiện lễ gặp mặt, hy vọng ngươi có thể không bôi nhỏ ta Trương gia danh tiếng. Chỉ thấy Trương Thiên Hữu trực tiếp cong ngón đúng ra, một thanh huyền giai đỉnh phong pháp khí, chính là rơi vào Lý Hóa Long thủ bên trong. Lý Hóa Long trực tiếp trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, không hổ là đại gia tộc, xuất thủ cũng là huyền giai đỉnh phong pháp khí. Phải biết đừng nói huyền giai đỉnh phong pháp khí, Lý gia mạnh nhất pháp khí cũng bất quá là hoàng giai đỉnh phong. Nhìn đến chỉ phải thật tốt ôm lấy Trương gia cái này cái bắt đùi, Lý gia quật khởi, ở trong tầm tay. Triệu Yên Vũ chính là cổ thần tông trưởng lão, lại thêm lại là ảnh tôn khâm điểm, bây giờ bị người đả thương, càng là tại cổ thần tông sơn môn phía dưới, tự nhiên không là chuyện nhỏ. Như là không thể tại ảnh tôn trở về trước đó, đem hung thủ cho bắt cầm lên, đến thời điểm toàn bộ cổ thần tông đoán chừng đều phải rung chuyển một phen. Sau đó lập tức phái ra chư vị trưởng lão, tiến đến truy nã hung thủ, có thể người hành hung kia, lại sớm đã là đánh vô ảnh vô tung. May ra Triệu Yên Vũ chỉ là chịu đến một số cái phản vệ, cũng không lo ngại, bằng không vấn đề này thì thật làm lớn phát. Hàn Lệ một thân một mình lúc này đợi tại U Châu trong thành, cũng là cực kỳ nhàm chán, lại bởi vì Chu Trung lúc đó trở lại cổ thần tông, bí pháp nhập ma về sau. Căn bản cũng không có ngừng mà chính là trực tiếp tiến về thánh khư, căn bản là liên lạc không được. Hàn Lệ một thân một mình hành tẩu tại U Châu thành trên đường phố, lại là phát hiện, cùng trước kia khác biệt là U Châu thành tựa hồ quặng cuẽ không ít, thì liền một số cửa hàng đều là cửa lớn đóng chặt, cái này tại trước đó là không cần phải phát sinh sự tình. Lão nhân gia, vì sao hôm nay cái này U Châu thành như vậy quặng cuẽ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hàn Lệ ngăn lại sinh lão giả, do hỏi. Tiểu cô nương, ngươi vậy mà không biết, ngày mai nhưng chính là 10 năm một giới thanh chiến bảng tranh đoạt thi đấu. Không chỉ là Sơ Vân Đế quốc, thì liền xung quanh đếm đại đế quốc thiên tiêu, lúc này đều là tề tụ tại cái kia Khương Thành, chính là ta Sơ Vân Đế quốc 10 năm một lần thịnh hội, U Châu nội thành chỗ quặng cu é như vậy, chính là bởi vì tất cả mọi người tiến đến tham gia náo nhiệt. Lão giả cười tủm tỉm nói ra, phải biết, Hàn Lệ cái này dung nhan tuyệt thế, bản thân thì có lửa gạt tính, cho dù là lão nhân, cũng là không có chút nào đề phòng. Lão giả rời đi về sau, Hàn Lệ trong lòng cũng là không khỏi phạm lên nói thầm. Thanh chiến bảng chi tranh, nàng lúc trước tại Hắc Hồn Tông lúc cũng là nghe nói. Như là giờ phút này còn tại Hắc Hồn trong tông, có lẽ liền bị cái kia Hắc Hồn đại đế phái đi tham gia, sau đó Hàn Lệ cũng lên tiến đến quan sát một phen suy nghĩ. Nhưng là giờ phút này lại là liên lạc không được Chu Trung, cho nên chỉ có thể tiến về cổ thần tông tầm tìm Triệu Yên Vũ, để cùng mình cùng nhau tiến đến. Hàn Lệ thực lực cũng là không gì sánh được mạnh mẽ, chỉ bất quá ngày bình thường chưa từng biểu lộ ra. Cổ thần tông vừa mới đi qua như thế một phen biến cố, tự nhiên là nghiêm phòng tử thủ, Hàn Lệ còn chưa từng đến sơn môn phía dưới, chính là bị thủ vệ cho cản lại. Người đến người nào, đến đây cổ thần tông không biết có chuyện gì. Mấy tên hộ vệ nhìn chằm chằm Hàn Lệ, hai tay đều là chết nắm lấy chuôi kiếm, sợ hãi lại tới một cái Trương Thiên Hữu. Ta đến đây cổ thần tông chính là vì tìm kiếm một vị cố nhân, tên là Triệu Yên Vũ, cần phải tại cổ thần trong tông, còn mời mấy vị thay bẩm báo một tiếng. Hàn Lệ nói chi tiết nói. Nếu như nàng muốn xông vào cổ thần tông lời nói, chỉ bằng nhiều như vậy cái thối cá nát tôm, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Ngài là tìm đến Triệu trưởng lão a, chờ một lát, tiểu cái này tiến đến bẩm báo. Một gã hộ vệ nghe xong vội vàng hướng về bên trong sơn môn chạy tới, như là lớn lên lão bằng hữu, bọn họ có thể vạn vạn đắc tội không nổi. Triệu Yên Vũ bị cái kia Trương Thiên Hữu đả thương, giờ phút này cũng là cực kỳ phiền muộn, vừa nghe đến Hàn Lệ trước đến tìm kiếm mình, chính là lập mã hạ sơn, đem Hàn Lệ tiếp vào chính mình chỗ ở. Ngươi làm sao một thân một mình chạy tới, cái kia Chu Trung không phải cùng ngươi tại một khối sao? Triệu Yên Vũ hiếu kỳ hỏi. Hắn lúc đó nói với ta có việc muốn trước đi xử lý, kết quả là không có tin tức, cho nên ta liền nghĩ tới trước tìm ngươi, không biết ngươi còn nhớ đến thánh chiến bảng chi tranh. Hàn Lệ hỏi. Cái này sao có thể không biết, chẳng lẽ ngươi có chỗ ý nghĩ? Triệu Yên Vũ vốn là cũng là nghĩ lấy cổ thần tông danh nghĩa cùng nhau trước đi tham gia cái kia thánh chiến bảng chi tranh, thấy ảnh tôn anh tư. Lại không ngờ, chính mình lại bị hạ lệnh đóng tại cái này cổ thần trong tông, cho nên cũng là không gì sánh được khó chịu. Bây giờ Hàn Lệ nhắc đến, Triệu Yên Vũ tự nhiên là vào trước là chủ, lấy Hàn Lệ thực lực, như là trước đi tham gia cái kia thánh chiến bảng, tất nhiên có thể lấy được một cái không tệ thứ tự. Ngược lại là cái kia Chu Trung tại Triệu Yên Vũ tâm bên trong ấn tượng lại là kém hơn vài lần, vậy mà bỏ được đem Hàn Lệ vị đại mỹ nữ như vậy một thân một mình vứt xuống. Cũng quá không đáng tin cậy. Loại này người vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn, về sau nếu là có thể nhìn thấy ảnh tôn tông chủ. Nhất định muốn tại trước mặt thật tốt nói một chút cái này Chu Trung đủ loại kém được, loại này người làm sao có thể để lưu tại cổ thần trong tông. Không, ta không biết tham gia cái này chờ biến cố, chỉ là muốn tiến đến quan sát một phen, không biết ngươi có thể hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau đi tới. Hàn Lệ đem ý nghĩ trong lòng nói ra, rốt cuộc nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, hay là hy vọng có thể có một người cùng mình làm bạn mà đi. Tự nhiên như thế tốt nhất, ta đi trước cùng cổ thần tông đại trưởng lão bẩm báo một phen, ngươi ở đây chờ lấy ta. Triệu Yên Vũ nghe xong nhất thời liền đến hứng thú. đại trưởng lão trong thư phòng. Như thế cũng tốt, bây giờ ngài trên người bây giờ có tổn thương, đóng giữ một chuyện cũng không giúp đỡ được cái gì, đồng thời xuất hiện như thế biến cố, cũng cần phải là hướng tông chủ đại nhân bẩm báo một phen. Đại trưởng lão nghe xong Triệu Yên Vũ ý nghĩ về sau, gật gật đầu, đáp ứng. Được đến đại trưởng lão cho phép về sau, Hàn Lệ cùng Triệu Yên Vũ hai người tiến về Thánh Khư chỗ Khương Thành. Phải biết, Thánh Khư chỉ là lâm thời mở ra, một khi Thánh Chiến bảng chi tranh bắt đầu, Thánh Khư chính là hội lập tức đóng lại, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào. Cho nên hai người không dám mảy may lãnh đạm, một đường nhanh như điện chớp, đây mới là tại thời khắc sống còn đuổi tới Thánh Khư trước, dẫm lên điểm tiến vào bên trong. Ngay sau đó Thánh Khư chính là triệt để đóng lại. Cũng không lâu lắm, lại là mấy đạo thanh âm xé gió đánh tới, chỉ thấy người tới lại là cái kia Trương Thiên Hữu. Chương 4517, nhằm vào ta. Bởi vì lúc trước tẩu hỏa nhập ma xuất hiện thời gian ngắn hỗn loạn, để Trương Thiên Hữu hoàn toàn quên mất thời gian. Tại đem Lý Hóa Long bọn người thu xếp tốt về sau, mới nhớ tới Thánh Chiến bảng một chuyện, sau đó điên giống như hướng cái này liều mạng lên đường. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là bởi vì một phút thời gian, Thánh Khư đã là đóng lại. Nhìn lấy đã bị phong bế Thánh Khư cửa vào, Trương Thiên Hữu khóc không ra nước mắt. Đi theo Trương gia trưởng lão cũng là giận tí mặt, lần này Trương Thiên Hữu nhân họa đắc phúc, tu vi lần nữa tiến bộ, đạt tới địa thánh hậu kỳ. Nguyên bản chỉ cần là tham gia, thì nhất định có thể giữ vương thánh chiến bảng người thứ 100 đưa, như là vận khí tốt chút lời nói, thậm chí còn có thể càng tiến một bước. Bây giờ nhưng bởi vì cái kia ảnh tôn, cùng cái này thánh chiến bảng chi tranh, bỏ lỡ cơ hội, có thể nói là nín một bụng lửa giận. Nhưng là cái kia ảnh tôn cũng đã là khác chém giết, coi như muốn báo thủ, đều là không có địa phương đi. Ngay sau đó chỉ có thể tại cái này thánh khư bên ngoài lặng chờ lấy, đợi đến thánh khư lần nữa mở ra về sau, tìm thằng xui xẻo lập uy. Trương gia vì sao muốn để cái này Trương Thiên Hữu đến đây dự thi, thì là muốn để Trương Thiên Hữu tại chỗ có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu trước mặt lập uy. Bây giờ chỉ có thể lựa chọn như thế cái không phải biện pháp. Tiến vào thánh khư về sau, thánh chiến bảng chi tranh còn chưa bắt đầu, một đám dự thi người, đều là tính tọa tại chính mình vị trí khu vực, lặng chờ lấy biến cố bắt đầu. Vừa tiến vào đến thánh khư hai người chính là trông thấy Chu Trung, Hàn Lệ trong lòng đẻ nén không được mừng rỡ. Phải biết những ngày gần đây, vẫn luôn liên lạc không được Chu Trung, hỏi Triệu Yên Vũ nàng cũng không rõ ràng, cho nên một mực lo lắng Chu Trung xảy ra chuyện gì. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy Chu Trung, cũng là yên tâm lại, chỉ bất quá trong lòng lại là có chút cái thất lạc, Chu Trung đến đây cái này thánh khư xem tranh tài. Vì sao không có gọi phía trên chính mình, mà chính là lựa chọn đi không từ giã, trong lòng lo được lo mất. Triệu Yên Vũ vốn là đối Chu Trung không có nửa điểm ấn tượng tốt, giờ phút này gặp Hàn Lệ vừa nhìn thấy Chu Trung cũng là mất hồn mất vía, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nhà chúng ta Hàn Lệ không tham gia trận đấu là bởi vì không muốn tham gia, mà có ít người cái kia, coi như tới đây quan sát cũng là không tốt, chắc hẳn cả một đời đều không nhất định có thể tham gia phía trên. Triệu Yên Vũ ý trào phúng nhắm thẳng vào Chu Trung, người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra được. Hàn Lệ cũng là cảm thấy Triệu Yên Vũ nói như vậy có chút cái không ổn. Sau đó nắm Triệu Yên Vũ vào áo, tỏ ý nàng không muốn tiếp tục nói nữa. Chu Trung vẫn chưa để ý tới cái này Triệu Yên Vũ, mà chính là chú ý tới lúc trước Hàn Lệ tâm tình phía trên biến hóa. Lúc này mới nhớ tới, trước đó bởi vì tại cổ thần trong tông nghiên cứu bí pháp nhập ma một chuyện, đem Hàn Lệ còn một thân một mình đợi tại U Châu nội thành cho quên mất, quả thực cũng là sai lầm. Sau đó giải thích nói, lần này chính là ảnh tôn tông chủ muốn dẫn ta đến đây, cho nên lúc trước không có thời gian thông báo Hàn Lệ, không phải ta chính mình ý nguyện. Nghe Chu Trung như thế một giải thích, Hàn Lệ nhất thời sáng sủa lên, nguyên bản Chu Trung cũng không phải là có ý muốn đem chính mình ném, mà chính là sự tình ra có nguyên nhân. Triệu Yên Vũ gặp Chu Trung căn bản là chưa từng phản ứng, ngược lại là tùy tiện biên cái lý do lừa gạt Hàn Lệ, hết lần này tới lần khác Hàn Lệ cái này đơn thuần tiểu cô nương còn liền tin, phổi đều muốn tức điên. Mà lại thì như vậy thái độ, phảng phất là ảnh tôn muốn cầu cạnh hắn đồng dạng, lập tức mặc kệ, ngươi còn có thể muốn chút mặt không? 10.000 cái ngươi cũng không sánh nổi ảnh tôn mảy may, nếu là ngươi có thể bắt kịp ảnh tôn tông chủ một ngón tay, ta Triệu Yên Vũ coi như gả cho ngươi cũng không có chút nào lời oán giận. Thật chứ? Chu Trung khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong, mang theo vài phần ý cười hỏi. Như là cô gái nhỏ này biết mình cũng là ảnh tôn, cái kia hội là bực nào biểu lộ. Ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ, chúng ta Hàn Lệ cùng ngươi căn bản cũng không phải là một cái thế giới người, ngươi cũng đừng lại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Triệu Yên Vũ chỉ cảm thấy không gì sánh được buồn nôn, Chu Trung muốn phao Hàn Lệ cũng coi như, lại còn muốn đem chủ ý đánh tới trên người mình, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Ta lúc trước đã đem cái này thánh khư chi bên trong quy tắc cho biết rõ ràng, ngày mai liền mang hai người các ngươi đi làm quan chiến thủ tục. Chu Trung vẫn chưa sẽ cùng cái kia Triệu Yên Vũ dây dưa, mà chính là lựa chọn nói sang chuyện khác. Thánh khư bên trong, mặc dù là cổ chiến trường, nhưng là bởi vì thánh chiến bảng chi tranh duyên cớ, bây giờ cũng là bị khai phát thành một cái thành nhỏ. Đêm đó, Hàn Lệ hai người chính là tại cái này thánh khư bên trong tìm một chỗ khách sạn ở lại. Đến mức những cái này dự thi người, vì để ngày thứ hai có thể có càng tốt hơn trạng thái, sau đó lựa chọn ngay tại sân thi đấu trước minh tưởng tinh toán. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Yên Vũ bởi vì không muốn gặp lại Chu Trung, sau đó lôi kéo Hàn Lệ liền muốn trước tiên rời đi. Để cái kia Chu Trung phốc cái hư không, chăng chăng các loại hai người mình, mới có thể hạ giận. Nhưng lại bị đã sớm đợi tại khách sạn trước cửa Chu Trung chỗ chờ đến, Hàn Lệ lại là một trận vui vẻ. Chu Trung vậy mà như thế coi trọng chính mình, phải biết lúc này thế nhưng là trời còn chưa sáng, Chu Trung cũng đã là chờ đợi ở đây. Ngược lại là Triệu Yên Vũ sắc mặt khá khó xử có thể, chỉ bất quá cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể theo Chu Trung cùng nhau tiến đến. Thánh khư quan chiến cơ chế, vì nổi bật ra công bằng, cho nên mỗi một vị trí đều là có số hiệu. Đến đây quan chiến người, nhất định phải tuân thủ bốc số cực hạn, hoàn toàn tùy cơ, không ai có thể từ đó cản trở. Hàn Lệ hai người vận khí tựa hồ cực kỳ tốt, vậy mà dao động đến cái kia hàng thứ nhất vị trí. Chu Trung vẫn chưa tham dự bốc số, bởi vì hắn bản thân liền là kẻ dự thi, có vì kẻ dự thi chuẩn bị hậu trường. Ngươi vì sao không cùng chúng ta cùng nhau tham gia cái này ghế khán giả bốc số đâu? Hàn Lệ cảm thấy nghi hoặc, liền hỏi. Ta tới chỗ này chỉ là vì làm chút sự tình, cho nên cũng là không nhìn trận đấu này. Chu Trung không biết nên nói như thế nào, sau đó liền tùy tiện tìm cái lý do, muốn lấp liếm cho qua. Nhưng là loại này giải thích đến Triệu Yên Vũ trong hai, tự nhiên biến vị đạo, vẫn còn có chút cái tự mình hiểu lấy nha, biết chênh lệch quá lớn sẽ chỉ là tự lấy nhục. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, lại là bắt đầu trào phúng lên, bất quá loại người như ngươi, cũng chính là như vậy không biết tiến thủ, coi như biết rõ chênh lệch chính là danh trời, cũng cần phải lắng đọng xuống, học tập một chút những cái này cường giả trên thân không sờn lòng tinh thần. Chu Trung thật sự là không muốn để ý tới cái này liễu diễu nói không ngừng nữ nhân, cái này Triệu Yên Vũ hoàn toàn cũng là tại nhằm vào hắn. Chu Trung trái lo phải nghĩ, chính mình tựa hồ cũng không có chỗ nào đắc tội qua cái này Triệu Yên Vũ a. Hôm qua giải thích còn là mình vĩnh viễn cũng không sánh nổi ảnh tôn, để hắn không muốn mơ ngộng hão huyền, bây giờ lại biến một phen giải thích, khắp thiên hạ ý tựa hồ cũng bị nàng chiếm hết. Gặp Triệu Yên Vũ như vậy không chào đón Chu Trung, Hàn Lệ cũng là cực kỳ khó chịu, dự định tại lần này trận đấu về sau, hảo hảo mà cùng Triệu Yên Vũ nói một chút. Như là đã là cầm tới chính mình quan chiến vị trí, hai người liền muốn tiến đến ngồi xuống. Cái này còn không hề ngồi xuống, ba người liền bị cản lại, chỉ thấy bên trong một nữ tử, có chút ngang ngược nói, các ngươi hai cái vị trí, bản tiểu thư muốn, nói cái giá đi. Chương 4518, thương tổn tự tôn. Phải biết lại không tốt, Hàn Lệ cũng là hắc hồn tông thánh nữ, Triệu Yên Vũ cũng là đệ nhất trận pháp đại sư, làm thế nào có thể là thiếu tiền người. Bất quá trước mặt nữ tử này như vậy vô lễ, Triệu Yên Vũ như thế cái bạo tính khí, lại làm sao có thể nhịn được. Bao nhiêu tiền đều không bán, ngươi nhìn bọn ta hai giống như là thiếu tiền người sao, thì đồ cái vui vẻ không được sao. Triệu Yên Vũ lạnh hừ một tiếng nói, cũng chính là nhìn đối diện là cái nữ hài, như là đổi lại nam nhân, chỉ sợ sớm đã động thủ, như thế phù hợp Triệu Yên Vũ tính cách. Hôm nay chỗ ngồi này các ngươi là bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Vị nữ tử kia gặp hai người không biết tốt xấu như thế, liền không giấu giếm nữa, lộ ra bản thân chân thực sắc mặt, muốn trực tiếp cướp đoạt hai người vị trí. Chỉ thấy nữ tử cong ngón đúng ra, một đạo hùng hồn hắc ám chi lực ba động, chính là hướng về hai người bay vụt mà đến. Triệu Yên Vũ lạnh hừ một tiếng, trận pháp chi lực cũng là lan tràn ra, đem cái kia hắc ám chi lực ba động trong nháy mắt chôn vùi. Ngay sau đó nữ tử kia dưới chân lặng yên xuất hiện một đạo huyễn trận. Giờ phút này nữ tử trong mắt chỉ thấy một đạo hắc ám chi lực, chính là đem hai người chém giết. Còn chưa kịp lộ ra ý cười, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, quay đầu nhìn lại, lại là một con mãnh hổ, mở ra miệng to như chậu máu hướng về chính mình gào thét mà đến. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, mãnh hổ thực lực cũng là không yếu, chí ít đều là đạt tới địa thánh hậu kỳ. Nữ tử căn bản là không kịp nghĩ nhiều, tại cái này thi đấu trên trận làm sao lại đột nhiên xuất hiện một con mãnh hổ. Chính là không thể không cùng cái kia mãnh hổ xé rách, trận đánh nhau, rốt cuộc đây cũng không phải là nói đùa. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, nơi nào còn có cái gì mãnh hổ. Mà chính mình lại là ôm lấy một cái ghế, đang liều mạng gặm. Cái này xem như mất mặt, ném về tận nhà, cũng là minh bạch, tới căn bản cũng không có cái gì cái gọi là mãnh hổ. Đây hết thảy đều là trước mặt cô gái nhỏ này làm đến thủ đoạn nham hiểm. Thế mà để cho mình rơi vào huyễn trận bên trong, mà lại cái này huyễn cảnh vô cùng vì chân thực, bằng không chính mình cũng căn bản liền sẽ không bị kẹt. Xem như ăn người câm thua thiệt, nữ tử cũng không lại ra tay, mà chính là trực tiếp tự bạo thân phận nói, ta chính là hiện nay thánh chiến bảng, đứng hàng thứ 95 tên, Tư Mã gia tộc người. Các ngươi có thể từng nghĩ tới, đắc tội ta là hậu quả gì, muốn là ta hiện tại thì ngoan ngoan đem vị trí cho nhường lại, chẳng những không có sự tình, còn có thể trắng trắng được đến một khoản tiền. Nữ tử cắn răng uy hiếp nói, lúc trước một màn kia mặc dù nói không có có nhận đến tổn thương gì, lại sớm đã làm cho trên mặt không ánh sáng. Rất nhanh, nữ tử thân phận liền đạt được mọi người ở đây chứng thực, thật là hiện nay trên bảng thứ 90 năm, Tư Mã trưởng phong trưởng tôn nữ, Tư Mã Miểu. Tư Mã Miểu làm ngậm lấy ngọc thìa lớn lên tiểu công chúa, cái gì thời điểm chịu qua loại này khí, tự nhiên là mặc kệ. Nhưng là lấy Tư Mã Miểu thân phận, căn bản cũng không thèm ra tay với hai nữ, bởi vì nàng chính là đường đường thanh chiến bảng đứng hàng thứ 90 năm tồn tại. Tư Mã gia tộc chính là đóng giữ cái này Khương Thành đệ nhất gia tộc, cho nên mỗi một giới thanh chiến bảng chi tranh, đều là từ Tư Mã gia tộc người tổ chức. Giờ phút này Tư Mã gia tộc hộ vệ cũng là vây quanh, đem mọi người bao bọc vây quanh, Triệu Yên Vũ lôi kéo Hàn Lệ lui về sau mấy bước. Trông thấy Chu Trung như cũ thờ ơ, không nớt lời quát lớn, Chu Trung bọn họ đều như vậy hùng hổ doa người, ngươi lại không có chút nào hành động, còn là cái nam nhân sao. Chu Trung chỗ lấy không động thủ, cũng là không nguyện ý bại lộ chính mình tức là ảnh tôn thân phận. Trước mặt những người này đều là địa thánh thực lực, một khi chính mình ra tay, khó tránh khỏi thì sẽ vận dụng sát chiêu, đến lúc đó chính mình thân phận nên như thế nào ảnh tàng. Bất quá đêm qua chính là biết được, tuy nhiên lần này cổ thần tông đến đây dự thi bao quát chính mình chỉ có 3 người, nhưng là đại trưởng lão lo lắng có chỗ biến cố. Sau đó đã sớm an bài mấy chục vị thực lực trên mặt đất thánh đỉnh phong trưởng lão, sớm tiến vào cái này thánh khư bên trong, hộ 3 người chu toàn. Giờ phút này những trưởng lão kia thì núp trong bóng tối, chờ đợi Chu Trung hạ lệnh. Chỉ thấy Chu Trung một cái ánh mắt, tầm 10 vị trưởng lão trong nháy mắt chính là đem những cái này địa thánh sơ kỳ thực lực Tư Mã gia tộc cường giả cho tước vũ khí, ném ra. Triệu trưởng lão, cái này Tư Mã gia tộc người thật sự là khinh người quá đáng, bất quá ngài cũng không cần lo lắng, ta cổ thần tông cũng không phải ăn chay. Một vị dẫn đầu trưởng lão đi đến Triệu Yên Vũ trước mặt, chắp tay nói. Không sao, chỉ là như thế một phen biến cố. Để cho ta triệt để thấy rõ ràng người nào đó, nguyên lai cũng là hạng người ham sống sợ chết, Hàn Lệ ngươi có thể tuyệt đối đừng cho lừa gạt. Triệu Yên Vũ lạnh hừ một tiếng, rêu cực nói. Trong lòng nàng, cổ thần tông trưởng lão có thể kịp thời đổi tới, nhất định là ảnh tôn trong bóng tối bảy mưu đặc kế. Trong lòng đối ảnh tôn càng là không gì sánh được tôn sùng. Triệu Yên Vũ gặp Chu Trung thờ ơ, quanh thân trận pháp chi lực tràn ngập mà ra, muốn đem Chu Trung đuổi đi. Tuy nhiên nàng không tính là bao nhiêu lợi hại, nhưng là một tiếng trận pháp tạo nghệ cũng là khiến chiến lực đạt tới địa thánh trung kỳ. Ở trong mắt nàng, thu thập một cái nho nhỏ Chu Trung còn không phải dễ như trở bàn tay. Dừng tay. Hàn Lệ mở miệng nói. Trong lòng không muốn, theo Hàn Lệ, Chu Trung cách làm như vậy cũng là không có sai. Chu Trung không quyền không thế, cũng là cái thực lực còn có thể tán tu. Nếu như đối mặt với loại này quái vật khổng lồ thế lực xuất thủ, mới là đang tìm cái chết. Nàng cũng không hy vọng Chu Trung có việc, đến mức Triệu Yên Vũ Châu nói. Chu Trung cũng là cái tham sống sợ chết tiểu nhân, Hàn Lệ đồng thời không đồng ý. Như là nói đến đây, ban đầu ở bí cảnh bên trong, Chu Trung cần gì phải vì chính mình ra tay. Đồng thời thì trước kia những cái này tiểu binh sĩ, căn bản liền không khả năng là chính mình đối thủ, lại làm sao có thể đối với mình sinh ra cái uy hiếp gì đâu. Ngươi cũng đừng quản, hôm nay ta nhất định phải đem người này cho đuổi đi không thể. Tuy nhiên Hàn Lệ thuyết phục, nhưng là Triệu Yên Vũ khăng khăng như thế, như là lúc trước chỉ là đối Chu Trung chán ghét. Như vậy vừa mới không thành tựu, đã là để Triệu Yên Vũ đối Chu Trung nhẫn mại thông suốt đến cực hạn. Gặp Triệu Yên Vũ kiên trì, Hàn Lệ cũng là vạn phần bất đắc dĩ, chỉ cần Triệu Yên Vũ không ra tay với Chu Trung, cũng chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Trận đấu sắp tới, Chu Trung cũng đúng lúc cần chuẩn bị một phen, hắn tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là Thạch Lỗi cùng với thân cổ ý hai người cũng là muốn tham chiến. Cho nên một số cái an bài đều là đến sớm phân phó, giờ phút này vừa vặn là mượn Triệu Yên Vũ nghỉ mai rời đi. Hàn Lệ nhìn lấy Chu Trung một thân một mình hưu quạng rời đi bóng người, có thể nói là không gì sánh được đau lòng, cảm thấy Triệu Yên Vũ là đúng là quá phận. Lúc trước đã là một mực tại nhằm vào Chu Trung, giờ phút này lại là như vậy. Mà Chu Trung liền phản bác đều chưa từng, chỉ sợ là bị làm bị thương tự tôn, tại là muốn đuổi theo an ủi Chu Trung một phen. Ngươi còn phản ứng đến hắn làm cái gì, như loại này ra mặt so thành tưởng còn dày hơn người, có thể có chuyện gì, dùng không một hai ngày, lại là hội mặt dày mày dạn hồi tới tìm ngươi. Vừa vặn cách trận đấu bắt đầu còn có một ngày, chúng ta đi cái này thánh khư bên trong dạo chơi. Triệu Yên Vũ gặp Hàn Lệ muốn tiến lên truy Chu Trung, tại là một thanh níu lại Hàn Lệ tay, tướng đến phương hướng ngược lôi đi. Chương 4519, từ đó cản trở. Chu Trung trở lại chỗ ở bên trong, phân phó xong Thạch Lỗi hai người buổi chiều dự thi thủ tục về sau, chính là trở lại trong sương phòng. Bắt đầu nghiên cứu lên, hắn phát hiện, tự thân thực lực, thực sớm cũng đủ để đột phá tới đất thánh tu vi. Nhưng lại một mực chậm chạp không có thể đột phá, nguyên nhân ngay tại ở cái kia lưu lại ở trong cơ thể mình người đi bộ ma vật trên thân. Cũng minh bạch, mình nếu là muốn đột phá tới đất thánh thực lực, cần phải trả ma chứng đạo. Nhưng là muốn hoàn toàn chém chết cái này ma vật, không biết sẽ xuất hiện không biết biến cố, cho nên như là tại không có hoàn toàn chắc chắn dưới, Chu Trung cũng không tính như thế hành sự lô mãng. Tư Mã Miểu cũng là theo những cái này trong gia tộc cường giả cùng nhau bị trước mặt mọi người ném ra, có thể nói là mất mặt ném quá đáng. Nhưng là lần này mang vào thánh khư cường giả lại không phải người ta đối thủ, cho nên chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Trở lại chỗ ở về sau, Tư Mã Miểu nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, căn bản là lui không bước. Phải biết, nàng thế nhưng là Tư Mã gia tộc dòng chính, càng là thánh chiến trên bảng có tên gia tộc hậu nhân. Liền xem như tộc bên trong những cái kia cái lao đầu dâu bạc nhìn thấy chính mình, đều phải kêu một tiếng tiểu công chúa, cái gì thời điểm chịu qua cái này trở khí. Tư Đồ Miểu ngay sau đó bóp nát một đạo ngọc giản. Giây lát, một đạo địa thánh hậu kỳ thực lực hắc ảnh, lóe nhập Ti Đồ Miểu trong phòng, một chân quỳ xuống hỏi. Tam tiểu thư, không biết có gì phân phó. Người đi thay ta đem hôm nay hai người kia nội tình tra cho ta rõ ràng, trong vòng một canh giờ ta thì phải biết liên quan tới các nàng hết thảy. Tư Đồ Miểu đem bên người chén trà trực tiếp ngã nát, phẫn nộ chi ý, lộ rõ trên mặt. Một lúc lâu sau, đạo hắc ảnh kia lần nữa trở lại Tư Đồ Miểu bên người. Hôm nay hai người kia bên trong, tên là Triệu Yên Vũ nữ tử tựa hồ là cổ thần tông ngoại môn trưởng lão, tinh thông trận pháp chi lực, một tên khác nữ tử tên là Hàn Lệ, nhưng tựa hồ cũng không phải là cổ thần tông người, thực lực cũng là một điều bí ẩn. Nam tử chi tiết đem điều tra kết quả nói ra. Triệu Yên Vũ thân mang cổ thần tông trưởng lão áo bào trắng, sau khi nghe ngóng liền nhưng biết, đến mức Hàn Lệ, bởi vì là thời gian có hạn, cho nên không thể tra ra nội tình. Cái này cổ thần tông là lai lịch gì? Tư Mã Miểu vẫn chưa nghe qua cổ thần tông, cho nên kinh ngạc hỏi. Phải biết có thể trước tới tham gia cái này thánh chiến bảng chi tranh, tuyệt đối không có khả năng là yên lặng vô danh tồn tại. Nhưng là mình xác thực chưa từng nghe thấy cửa này tại cổ thần tông tin tức, chẳng lẽ là không xuất thế ẩn thế tông môn. Cổ thần tông, trong mắt của ta cũng là một cái ngụy trang thôi, đánh lấy năm đó thiên hạ đệ nhất tông môn danh hào giả danh lừa bịp, nghe nói cái kia tông chủ ảnh tôn lần này cũng là trước tới tham gia cái này thánh chiến bảng tranh đoạt thi đấu, một thân thực lực vẹn vẹn chỉ là bàn thánh. Liền tông chủ đều là như vậy không chịu nổi, tông môn có thể là mặt hàng gì, tam tiểu thư rất không cần phải để ở trong lòng. Được, ngươi đi xuống đi, cho ta nhìn chằm chằm hai người, ngàn vạn không thể để chạy. Tư Mã Miểu trong lòng đã nắm chắc, tuy nhiên thánh khư một khi phong bế, không có bất kỳ người nào có thể rời đi, nhưng thù này không báo, cũng là một cái khúc mắc. Hắc ảnh rời đi về sau, Tư Mã Miểu cao hứng bừng bừng đẩy ra Tư Mã Trường Phong cửa phòng. Cái này có thể cho ngay tại nghiên cứu cổ thư Tư Mã Trường Phong quả thực giật mình. Còn thể thống gì, ta không phải dạy qua ngươi, mọi thứ không được như thế lỗ mãng. Hôm nay tại cái kia thi đấu trên trận, hai người kia thật sự là khinh người quá đáng, căn bản là chưa đem ta Tư Mã ra để vào mắt, còn mời ra ra vì cháu gái làm chủ. Tư Mã Miểu ôm chặt lấy Tư Mã Trường Phong cánh tay làm nũng nói. Hồ nháo, chuyện hôm nay ngươi cho rằng ta không rõ ràng, ngươi lại không thể có một chút nao tử, đều đến cái này trong lúc mấu chốt, còn cho ta gây chuyện. Tư Mã Trường Phong thái độ khác thường răn dạy đến Tư Mã Miểu. Phải biết, ngày bình thường Tư Mã Trường Phong, thế nhưng là cầm chính mình cái này cháu gái bảo bối không có biện pháp nào, từ trước đến nay đều là mọi chuyện đều dựa vào đến loại kia. Tư Mã Miểu không gì sánh được ủy khuất, ngài có thể giải quyết việc chung, ta đã tra rõ ràng, cái kia ảnh tôn bất quá là nửa bước địa thánh thực lực, cũng không có bước vào tới đất thánh, rất nhiều người cả một đời đều không thể vượt qua một bước như vậy. Ngài hoàn toàn có thể cầm cái này làm văn chương, loại bỏ cổ thần tông tư cách dự thi, vì cháu gái ta trả thù bọn họ. Tư Mã Trường Phong nghe lấy Tư Mã Miểu kiểu nói này, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cảm thấy mình cháu gái này có chút cái biến hóa, vậy mà lại sử dụng thủ đoạn. Phải biết, trước kia trừ cả ngày cho mình gây chuyện, giam lại cũng phải nhảy lên đầu lật ngói bên ngoài, không còn gì khác, tự nhiên là không gì sánh được vui mừng. Chỉ là một cái cổ thần tông mà thôi, cũng dám đắc tội đến ta cháu gái bảo bối trên đầu đến. Theo ý ngươi nói làm như vậy. Tư Mã Trường Phong lập tức đáp ứng, hắn cũng rõ ràng, cái này cổ thần tông đơn giản cũng là một cái đánh lấy ngụy trang hưng khởi tiểu tông môn, không có nửa phần nội tình có thể nói. Đắc tội liền đắc tội, chẳng lẽ còn dám xuống tay với Tư Mã gia tộc không thành. Ngay sau đó Tư Đồ Trường Phong chính là vận dụng quan hệ, đem việc này cho phân phó. Chu Trung sáng sớm ngày thứ hai chính là thay đổi ảnh tôn trang trí, cùng Thạch Lôi hai người cùng nhau hướng về cái kia dự thi điệu tiến lên. Ba người mới vừa đi tới vào tràng chỗ lối đi liền bị cái kia phe tổ chức cho cản lại. Ta tuyên bố, hủy bỏ cổ thần tông thánh chiến bảng chi tranh tư cách dự thi. Một tên ban tổ chức trưởng lão, híp híp mắt tiến lên tuyên bố. Thạch Lôi hai người tự nhiên là cho rằng cái này phe tổ chức muốn tìm lỗi, lập tức rút vũ khí ra, muốn động thủ. Rốt cuộc cổ thần tông cũng không có chọc ai gây người nào, thì liền dự thi cũng là dựa theo quy củ đến, cái này nói hủy bỏ tư cách thì hủy bỏ tư cách, ngụ ý như thế nào? Vì sao muốn hủy bỏ ta cổ thần tông tư cách dự thi, còn mời ngài cho cái thuyết pháp? Chu Trung tỏ ý Thạch Lỗi hai người không nên vọng động, chất vấn. Theo người tố cáo, cổ thần tông tông chủ ảnh tôn thực lực đồng thời chưa tới địa thánh, mà thánh chiến bảng chi tranh, thứ một yêu cầu chính là thực lực đạt tới địa thánh, cho nên ngươi biết rõ như thế, còn tới tham gia giải đấu lớn, căn bản cũng không có đem quy tắc để vào mắt, hủy bỏ ngươi tư cách dự thi đã là nhẹ. Lão giả tựa hồ sớm liền chuẩn bị tốt như thế một bộ giải thích, không nhanh không chậm nói. Triệu Yên Vũ giờ phút này cũng là trong đám người, nhìn lấy ảnh tôn bóng lưng, nàng luôn cảm giác cái thân ảnh này tựa hồ hết sức quen thuộc, nhưng cũng nói không rõ ràng ở nơi nào gặp qua. Chỉ có thể cho rằng, là mình phán đoán đi ra, rốt cuộc ảnh tôn anh minh thần võ, chính là trong nội tâm nàng nam thần. Các ngươi cái này căn bản là đang cố ý khó xử cổ thần tông, lúc trước có thể không có có người nói qua nửa bước địa thánh, không có thể tham dự thánh chiến bảng tranh đoạt thi đấu, rõ ràng là tại cưỡng từ đoạt lý. Triệu Yên Vũ mắt thấy ảnh tôn liền bị hủy bỏ tư cách dự thi, tức hồn hện, nổi giận nói. Tư Mã Miểu giờ phút này cũng là theo sân thi đấu một chỗ khác đi tới, tuy nhiên tư đồ tóc dài nhờ vào đó cảnh cáo qua, để tư đồ Miểu không được lộ diện. Rốt cuộc đối Chu Trung khó xử là có âm thầm thao tác, một khi bị lộ ra đối tư đồ gia tộc cũng là có không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là tư đồ Miểu như thế nào lại nguyện ý bỏ lỡ, có thể tận mắt nhìn thấy mấy người không cam lòng rút lui lúc biểu lộ. Cho nên vẫn là tại trước khi bắt đầu tranh tài đuổi tới dự thi sân bãi. Chương 4520, thành tựu địa thánh. Nha, đây không phải cổ thần tông Triệu Yên Vũ Triệu trưởng lão sao, ngày bình thường không phải đức cao vọng trọng, lúc này làm sao lại cùng cái bát phụ giống như. Tư Mã Miểu nhìn thấy Triệu Yên Vũ không gì sánh được lo lắng bộ dáng, trong lòng âm thầm đắc ý, trực tiếp tiến lên âm dương quái khí rêu cực nói. Triệu Yên Vũ cũng không phải người ngu, làm nàng nhìn thấy Tư Mã Miểu trong nháy mắt, chính là minh bạch. Ảnh tôn bị ngăn trở một chuyện, khẳng định là cái này Tư Mã Miểu tại từ đó cản trở. Trong lòng đối ảnh tôn là không gì sánh được cái nấy, phải biết đều là bởi vì nàng không thể đem chỗ ngồi nhường ra, cho nên mới đắc tội cái kia Tư Mã Miểu. Bằng không người ta như thế nào lại cùng ảnh tôn đối nghịch, như là bởi vì chính mình hại ảnh tôn không cách nào tham gia cái kia thánh chiến bảng chi tranh, như vậy chính mình là cổ thần tông tội nhân. Tư Mã gia tộc cũng không gì hơn cái này, từ đó cản trở, để ảnh tôn không cách nào dự thi. Bất quá là sợ hai ảnh tôn lại thánh chiến trong bảng, đưa ngươi Tư Mã gia tộc người cho dồn xuống đi, cho nên mới tìm này lấy cớ. Triệu Yên Vũ sử xuất một cái kế khích tướng, lúc này cũng duy chỉ có dạng này, mới có thể để cái này Tư Mã gia tộc khôi phục ảnh tôn tư cách dự thi. Phải biết, thì liền Tư Mã Miểu đều là đứng hàng thánh chiến bảng thứ 90 năm tồn tại, Tư Mã gia tộc lại như thế nào có thể sẽ sợ hãi một cái nho nhỏ ảnh tôn. Nói như vậy, Tư Mã Miểu trong nháy mắt bạo tẩu, đều đi ra cho ta. Hôm nay ta liền để cái này bát phụ biết cái gì gọi là hối hận. Chỉ thấy Tư Mã Miểu vung tay lên, sau lưng nhất thời mấy chục đạo bóng người hiện lộ ra, hôm nay chính là thánh chiến bảng chi tranh bắt đầu thời gian. Lượng cái này cổ thần tông người cũng không dám lô mãng, nếu như cổ thần tông trưởng lão một khi xuất thủ, Tư Mã gia tộc vừa vặn có thể mượn cơ hội này, đem cổ thần tông một lần hành động cầm xuống. Đến mức ảnh tôn, còn có đằng sau cái kia hai cái, coi như lại có thể đánh thắng được mấy cái. Tư Mã Miểu nguyên bản định chính là loại bỏ cổ thần tông tư cách dự thi về sau, lại hung hăng giáo dục cái kia Triệu Yên Vũ một trận. Nhưng là Triệu Yên Vũ ác miệng để cho nàng cải biến ý nghĩ, nàng thân là nữ nhân, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Triệu Yên Vũ đối cái kia ảnh tôn lòng sinh tình cảm. Cho nên chuẩn bị tại chỗ để Tư Mã gia tộc người, đem cái kia ảnh tôn bắt xuống dưới, sau đó phế hắn tu vi, để cái kia Triệu Yên Vũ quỳ xuống cầu nàng. Chỉ có đem cái này Triệu Yên Vũ hung hăng giẫm tại dưới chân, mới có thể giải chính mình mối hận trong lòng. Trong chốc lát, một tên điệu thánh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách điệu thánh trung kỳ vẹn vẹn chỉ có cách nhau một đường Tư Mã gia tộc cường giả, ngang nhiên ra tay với Chu Trung. Chỉ thấy, kiếm còn chưa từng rút ra, chính là bị Chu Trung đánh bại. Toàn trường hoảng sợ, đây thật là nửa bước điệu thánh thực lực sao, liền xem như điệu thánh trung kỳ, chỉ sợ cũng không cách nào như thế gọn gàng làm đến đánh bại một tên điệu thánh sơ kỳ đỉnh phong tồn tại đi. Tư Mã Miểu sắc mặt cực kỳ khó chịu. Nhớ tới từng nghe qua nghe đồn. Nửa bước địa thánh cảnh giới này bởi vì còn không có đột phá tới địa thánh, nhưng là chiến đấu lực lại so địa thánh sơ kỳ còn cao hơn. Bởi vì một khi thành tựu địa thánh, thì lại bởi vì một chiêu một thức quá khủng bố, mà bắt đầu chịu đến giữa thiên địa trói buộc. Muốn phát huy ra toàn lực, liền muốn hao phí càng đại hắc ám chi lực, cho nên đồng dạng địa thánh sơ kỳ đều sẽ bị áp chế chiến lực. Mà nửa bước địa thánh lại không có như thế cái hạn chế, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Bất quá, coi như thế, hôm nay ảnh tôn cũng không có khả năng còn sống rời đi, có thể đánh thắng một cái còn có thể đánh được mười mấy cái, chồng chất cũng muốn đem tươi sống cho đẻ chết. Tư Mã Miểu ra lệnh một tiếng, Tư Mã gia tộc cường giả hợp nhau tấn công, một chút đối mặt hơn 10 vị địa thánh thực lực cường giả. Dù là Thạch Lỗi hai người cũng là hữu tâm vô lực, nhưng như cũ như thế, vẫn là rút kiếm đối mặt. Đánh ngã mấy người về sau, hai người cũng là không địch lại, thua trận, bị Tư Mã gia người cho bắt. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên những người này tại trong mắt, thì cùng một đám ô hợp không có gì khác nhau, chỉ cần hắn nghĩ, đều có thể đều chém giết. Nhưng thực lực chưa tới địa thánh, liền không cách nào dự thi khiến rất là khó chịu, trực tiếp đem người kia được ma vật cho triệu hoán đi ra. Không tệ, Chu Trung chính là muốn hiện trường đột phá, chỉ cần đột phá tới đất thánh thực lực, cái này Tư Mã gia tộc người, cũng là không còn lấy cớ, ngăn cản chính mình. Cái kia ma vật tựa hồ cũng là có chút hứa linh trí, cảm nhận được Chu Trung suy nghĩ trong lòng. Cho nên vừa xuất hiện, chính là muốn chạy trốn lui, chỉ thấy Chu Trung đại vươn tay ra, trực tiếp đem ma ảnh kia nắm ở trong tay. Đại thành thân thể lực lượng không thể khinh thường, trực tiếp dùng lực một nắm, ma ảnh kia chính là bị Chu Trung bóp nát. Ma ảnh tán loạn về sau, hóa thành ma khí một lần nữa trở lại Chu Trung thể nội. Trong chốc lát, Chu Trung bước qua cái kia một cửa ải, quanh thân tràn ngập ra một cỗ địa thánh khí tức. Chẳng ma chứng đạo, thành tựu địa thánh thực lực. Ngay sau đó Chu Trung cước bộ nhẹ nhàng, thậm chí không có sử dụng cốt kiếm, lôi đỉnh chi thế, đánh bại trước mặt mười mấy người. Tư Mã Miểu chấn động không gì sánh nổi, Chu Trung đột phá tới đất thánh về sau, chẳng những không có chịu đến áp chế, ngược lại chiến đấu lực càng cường hãn hơn. Chính là bởi vì Chu Trung công pháp đến từ bên ngoài không vực, tuần này bên trong có thể sử dụng không gian chi lực lúc, những cái này công pháp cũng là lộ ra nguyên bản cao chót vót. Đã Tư Mã gia tộc người bằng vào ta chưa từng đến địa thánh thực lực không có, cấm chế ta tham gia cái này thánh chiến bảng chi tranh, bây giờ ta đã là đột phá tới đất thánh, còn có gì nghị nào? Chu Trung một cử động kia có thể nói là chấn nhiếp toàn trường. Không phải đã nói, người tầm thường, chỉ sợ cả đời đều khó mà vượt qua nửa bước địa thánh tới đất thánh môn hạng. Có thể cái này ảnh tôn nói đột phá liền đột phá, cùng đùa giỡn giống như, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Những thứ này Tư Mã Miểu á khẩu không trả lời được, đã Chu Trung đột phá tới đất thánh, tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận tham gia cái kia thánh chiến bảng chi tranh. Dù là trong lòng 10.000 cái không nguyện ý, cũng chỉ có thể để cho thủ hạ thả người, Tư Mã Miểu có một loại trực giác, liền xem như nàng đối lên ảnh tôn, cũng không nhất định hưu thắng tính toán. Phải biết, chính mình thế nhưng là đứng hàng thánh chiến bảng thứ 90 năm tồn tại, chẳng phải là mang ý nghĩa, cái này ảnh tôn thực lực, đã là đủ để đầy đủ đến thánh chiến bảng. Thạch Lôi cùng thân cổ y hai người được phóng thích về sau, trọng tài một lần nữa tuyên bố, khôi phục cổ thần tông tư cách dự thi, một cái nho nhỏ cổ thần tông tính là gì, bất quá là sợ hãi sẽ khiến nhiều người tức giận. Đã đoạn này nhạc đệm có một kết thúc, thánh chiến bảng chi tranh, chính là chính thức bắt đầu. Thánh chiến bảng chi tranh quy tắc rất đơn giản, nguyên bản thì tại bảng bên trên có bài danh người, không cần tham gia vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp, mà chính là tất cả mới gia nhập thánh chiến bảng chi tranh người. Tại một cái không gian bên trong tiến hành đại hôn chiến, sau cùng còn có thể đứng 10 người, liền là có tư cách khiêu chiến người thứ 100. Như là chiến thắng liền là có tư cách tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến, lại hoặc là chiếm cứ người thứ 100 vị trí, chờ đợi hắn tân tú khiêu chiến. Nhưng nếu như thất bại, chính là trực tiếp bị loại, lúc trước nỗ lực toàn bộ uổng phí. Lần này trước tới tham gia cái này thánh chiến bảng người, cũng là có chừng mấy trăm vị, giờ phút này toàn bộ đứng tại cái kia sân thi đấu bên trong. Lại là cảm thấy có chút cái chén trúc. Tất cả mọi người là cực kỳ cẩn thận nhìn qua chung quanh người. Chương 4521, nghi vấn thanh âm. Sợ thì bởi vì chính mình một cái không có ý cử động, bị người hợp nhau tấn công. Phải biết cái này lăn lộn trong chiến đấu, muốn may mắn còn sống sót, điều quan trọng nhất chính là không trở thành chúng mũi tên chi. Bằng không coi như thực lực mạnh hơn, cũng không chịu được gần trăm người vây công. Dần dần ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung lúc trước ở trước cửa thanh thế quá thật lớn. Lại thêm, Tư Mã Miểu có ý để Tư Mã gia tộc người, đem tất cả mọi người ánh mắt chuyển rời đến ảnh tôn trên thân. Chỗ lấy giờ phút này tin tức đã là tại mấy cái này thiên kiêu bên trong truyền ra đến, đều biết, Chu Trung chính là vừa mới đột phá tới đất thánh tu vi. Tất cả mọi người là cho rằng Chu Trung căn cơ bất ổn, cái gọi là quả hồng đến trọn mềm nắm, cho nên Chu Trung liền việc nhân đức không nhường ai trở thành như thế cái trong mắt mọi người quả hồng mềm. Mọi người trao đổi ánh mắt, đã cũng không nguyện ý đắc tội người khác, liền trước đem cái này Chu Trung cho chém giết. Tất cả mọi người là chậm rãi hướng về Chu Trung ba người vây đi qua, thân cổ y cũng là nuốt nước miếng, làm sao lại trở thành chúng mũi tên chi. Phải biết, lúc trước đối hơn vài chục cái, cũng đã là đánh không lại, cái này một chút cũng là mấy trăm cái, còn đánh cái bùa à. Lui lại, giao cho ta đến. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, vẫn chưa đem những người này để vào mắt. Tuy nhiên Chu Trung chỉ là vừa mới bước vào tới đất thánh tu vi, nhưng là từ hắn tiến vào địa thánh một khắc này bắt đầu, cũng đã là địa tổ phía dưới vô địch thủ. Hai người đương nhiên sẽ không nghi vấn ảnh tôn bất kỳ cử động nào, không có chút gì do dự lùi lại, đem chiến trường nhường cho Chu Trung một thân một mình. Nói xong, Chu Trung liền không còn mang có bất cứ chút do dự nào. Chỉ thấy ảnh tôn bóng người phóng lên tận trời. Kiếm thần chi lực tuôn trào ra, bao trùm Chu Trung toàn bộ thân thể. Một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý bay lên. Một sát na kia, tại chỗ tất cả người, tựa hồ cũng cảm nhận được một loại ảo giác. Bên trong thiên địa, tựa như là bị một thanh kiếm sắc cắt ra. Trong lúc vô hình kiếm ý, trực tiếp bao phủ chỉnh tòa không gian. Từng đạo kiếm ý gào thét mà lên, nhấc lên từng trận khí lãng, quyển nhập hư không bên trong, cắt bay đá chạy, hư không bên trong dường như đưa thân vào một mảnh địa ngục bên trong. Một đạo kiếm ý chỉ hướng giữa sân một vị thiên tiêu, thực lực yếu kém người chính là trực tiếp bị trọng thương. Vượt qua một đạo kiếm ý người, theo sát sau chính là 10 đạo, 100 đạo kiếm ý. Cái này mẹ nó còn đánh cái bữa, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một chút tuyệt vọng. Dường như giờ phút này đối mặt với ảnh tôn tựa hồ cũng không là một cái người. Chính là một tôn cô máy giết chóc, một khi đối lên, liền sẽ bị vô tình xoắn giết. Dù là đứng sau lưng Chu Trung Thạch Lỗi hai người, cũng là không khỏi nuốt nước miếng, bọn họ có thể nhìn ra được, ảnh tôn tông chủ đây là thu lực. Bằng không cũng là một chiêu như vậy, toàn trường liền không có người nào có thể còn sống xuống tới, thì tính toán hai người bọn họ đối lên, cũng căn bản cũng không có bất luận cái gì còn sống hy vọng. Lấy lôi đỉnh chi thế, đánh bại tại chỗ tất cả thiên kiêu, chờ bụi mù tan hết. Trong tràng liền chỉ còn lại có, ảnh tôn cùng với cổ thần tông hai người bọn họ. Toàn trường xôn xao, lần này tuyển bạt thi đấu vậy mà duy nhất ba người, đều là cổ thần tông người, hai người bọn họ thậm chí đều không có xuất thủ, chính là thắng được. Triệu Yên Vũ vốn đang lo lắng ảnh tôn bị vây công, hội gặp nguy hiểm, nhưng giờ phút này sắc mặt đỏ lên, nội tâm có thể nói là vô cùng kích động. Đây mới là hắn trong lý tưởng nam tử. Cũng chỉ có ảnh tôn mới có thể đem nàng cái này thất tiểu ngựa hoang cho thuần phục. Chỉ bất quá bằng vào mượn vừa mới một chiêu, Triệu Yên Vũ chính là rõ ràng, mình cùng ảnh tôn chỉ thấy ngăn cách danh trời, hai người căn bản cũng không phải là một cái thế giới người. Hàn Lệ cũng là trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần quan mang, tuy nhiên nếu để cho xuất chiến, cũng có thể đem tất cả mọi người cho thu thập, nhưng khẳng định làm không được như vậy sáng chói. Nhưng là Hàn Lệ bất kể thế nào nhìn, đều cảm thấy cái kia ảnh tôn bóng lưng cùng Chu Trung giống nhau đến mấy phần. Triệu Yên Vũ, ngươi nhìn cái kia ảnh tôn thân hình có phải hay không cùng Chu Trung có mấy cái phần tương tự, làm sao ta từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, cái kia ảnh tôn chính là Chu Trung. Hàn Lệ đưa ra trong lòng nghi vấn, đã không chỉ một lần. Lúc trước vào tràng thời điểm, hắn liền cảm giác ảnh tôn trên người có loại cực kỳ quen thuộc không khí, lúc đó thì có loại cảm giác. Chỉ bất quá còn không dám xác nhận xuống tới, giờ phút này càng là làm sâu sắc mấy phần, cho nên mở miệng hỏi. Làm sao có thể? Ta nhìn ngươi là không biết bị cái kia Chu Trung rót cái gì thuốc mê, thì hắn một điểm nào có thể cùng ảnh tôn đại nhân đánh đồng, ta vẫn là lúc trước câu nói kia, như là tiểu tử kia có thể so với được ảnh tôn một ngón tay, ta Triệu Yên Vũ coi như gả cho hắn, cũng không oán không hối. Triệu Yên Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rêu cực nói, ở trong mắt nàng, ảnh tôn cùng Chu Trung căn bản chính là hoàn toàn không đắp khung hai người. Tuy nhiên toàn trường đều là chấn động không gì sánh nổi, nhưng là cũng không phải làm không được. Phải biết cái này mấy trăm người bên trong tuyệt đại đa số đều là địa thánh sơ kỳ thực lực. Chỉ có như vậy hơn 10 vị, miễn cưỡng đạt tới địa thánh hậu kỳ thực lực. Đổi lại hắn địa thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng là có thể làm đến. Phải biết địa thánh giai vị, mỗi một tầng chiến lực chênh lệch đều là cực lớn, như là một vị địa thánh hậu kỳ cường giả. Lấy như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, đánh bại tất cả dự thi người, đương nhiên sẽ không có người có bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này ảnh tôn chính là vừa mới đột phá tới đất thánh tu vi. Cung điệu thánh hậu kỳ, chính là trọn vẹn ngăn cách hai cái cảnh giới nhỏ. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy, đây cũng không phải là Chu Trung thực lực chân chính, mà chính là Chu Trung người mang lấy một loại nào đó có thể tăng cường thực lực dày bảo vệ. Ta kháng nghị, cái này ảnh tôn bất quá là vừa mới đột phá tới điệu thánh tu vi, chiến lực như thế nào khả năng kinh khủng như vậy, bên trong nhất định có chỗ mờ ám. Trên khán đài, một người đưa ra nghi vấn. Rất nhanh nghi vấn thanh âm chính là lan tràn ra, cũng không phải là có ý cùng Chu Trung đối nghịch. Thật sự là Chu Trung chỗ bày ra tới thực lực quá làm cho người rung động, một cái chỉ là địa thánh sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là vừa mới đột phá. Liền có thể lấy sức một mình, khuất nhục mấy trăm vị cảnh giới đều còn cao hơn chính mình người, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Theo nghi vấn thanh âm lan tràn ra, một vị thực lực ở vào nửa bước địa tổ trọng tài bay lên mà lên, đem Chu Trung mang rời khỏi giao đấu tràng. Đi vào một mảnh đơn độc không gian bên trong, trọng tài thản nhiên nói, một hồi ta sẽ đem thực lực gáp tới đất thánh sơ kỳ, ngươi dùng hết toàn lực đối với ta công kích, ta cần kiểm chắc ngươi thực lực chân thật. Thực lực gáp chế thì không cần. Lúc trước nửa bước địa thánh lúc, Chu Trung có thể sẽ e ngại nửa bước địa tổ cảnh giới cường giả, nhưng đã chính mình bây giờ đã là tới đất thánh tu vi. Đối với nửa bước địa tổ cảnh giới đại năng, coi như đánh không lại, cũng là có sức tự vệ. Quá phong mang cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ thấy trọng tài lời còn chưa dứt, Chu Trung bay lên mà lên, trong tay cốt kiếm gậy nhẹ ra từng đóa kiếm hoa. Vô cực xuyên bờ sông kiếm ý. Một đạo cực kỳ lăng sắc nhọn kiếm ý, hướng về cái kia trọng tài lão giả gào thét mà đến. Trọng tài cười lạnh một tiếng, không áp chế thực lực, chỉ bằng ngươi một cái mới vào địa thánh con kiến hôi, coi như đứng tại cái này khiến ngươi đánh cái 10 ngày nửa tháng, đoán chừng cũng là thương tổn không chính mình mảy may. Chương 4522, người trẻ tuổi ngươi không nói võ đức. Sau một khắc, cái kia trọng tài sắc mặt nhất thời biến, chạm mặt tới kiếm ý lại là khiến cảm nhận được một tia cực kỳ nguy hiểm ý sợ hãi. Phải biết, nếu không phải là chân chính tổ cường người, căn bản cũng không có người chiêu thức có thể làm cho chính mình như vậy đánh tâm lý e ngại. Kiếm ý đã là gào thét mà tới, trọng tài căn bản là đến không kịp né tránh. Trong chốc lát, đôi bàn tay chính là bị Chu Trung chỗ chém ra kiếm ý cho cứ thế mà chặt đứt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không nói võ đức, ngươi đây là đang giả heo ăn thịt hổ. Cái gì cầu thí địa thánh sơ kỳ, nếu như cái này ảnh tôn coi là thật chỉ có địa thánh sơ kỳ thực lực, hắn trực tiếp nuốt sống cái này thánh khư bên trong tất cả thạch đầu. Cái kia địa thánh sơ kỳ cường giả ta a có thể làm bị thương nửa bước địa tổ thực lực lớn có thể. Lại không tốt, cũng là tăng thêm địa tổ hai chữ, tầm thường địa thánh sơ kỳ, tại trong mắt thì cùng cái kia con kiến hôi không khác. Một nhảy mũi chính là có thể chấn chết không biết bao nhiêu, bây giờ lại là lật thuyền trong mương. Phàm là còn có người dám ở trước mặt hắn nói ảnh tôn bất quá là địa thánh sơ kỳ con kiến hôi, hắn nhất định khiến người kia cảm thụ một chút, cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Hắn thấy liền xem như chính mình chủ quan, cái này ảnh tôn cũng là ẩn giấu thực lực chân thật chí ít cũng là trên mặt đất thánh hậu kỳ đỉnh phong. Mở ra cái này Khương Thành thánh khư bên trong thánh chiến bảng chi tranh, đối với cái kia ảnh tôn tới nói, bất quá chỉ là một đạo món ăn khai vị. E sợ cho cái này Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi sợ là sắp trở trời, ảnh tôn tên nhất định khắc vào cái này lịch sử phong phú trên tấm địa. Phải biết vị này trọng tài cũng không phải Khương Thành người, chính là cái kia đại kiền đế quốc người, đã từng chính là may mắn gặp qua cái kia thánh chiến bảng đệ nhất thiên kiêu giao chiến. Thực lực cũng là không gì hơn cái này, mà về tuổi, vị kia thiên kiêu đã là tuổi hơn 40. Mà nhìn cái này ảnh tôn, bất quá là 25-26, trên lệnh không thể bảo là không nhỏ. Nửa bước địa tổ thực lực, đã là có thể câu thông thiên địa chi lực, chỉ thấy cái kia trọng tài lão giả. Một cái ý niệm trong đầu, bị Chu Trung chạm bàn tay đứt, chính là một lần nữa mọc ra. Trong chốc lát, hai người lại là trở lại cái kia thi đấu trên trận. Cổ thần tông ảnh tôn vẫn chưa vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào tăng thực lực lên, bất kỳ người nào không được lại có nghi vấn. Trọng tài lao giả mang theo vài phần không thể nghi ngờ ngữ khí tuyên bố. Triệu Yên Vũ giờ phút này cũng là tức giận đến trước người một trận chập trùng, dưới cái nhìn của nàng những cái này hoài nghi ảnh tôn người, đều là tiểu nhân. Đơn giản cũng là không thể gặp người khác mạnh hơn chính mình, tại trong mắt của nàng, cũng sớm đã xác định một cái đạo lý, đó chính là ảnh tôn cũng là không gì làm không được. Lúc này, tham gia biên cô tân nhân, cũng chỉ còn lại có Chu Trung cùng Thạch Lôi hai người. Thánh chiến bảng chi tranh tiếp tục bắt đầu, cũng là mang ý nghĩa, Chu Trung có thể bắt đầu khiêu chiến đứng hàng thánh chiến bảng người. Với bắt đầu chính là 100 tên, nhưng là cái kia Trương Thiên Hữu giờ phút này ngay tại cái kia thánh khư bên ngoài, không cách nào tiến vào. Cho nên tự nhiên vắng mặt. Chu Trung không chiến mà thắng, trở thành cái này người thứ 100. Mà Chu Trung nhìn chúng tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là cái này người thứ 100 đưa, đã cái này thánh khư bên trong chỉ có thể quyết thắng ra thứ 90 đến 100 tên. Như vậy chính mình lúc này mục tiêu chính là cái này thánh chiến bảng người thứ 90. Chỉ cần mình có thể đem đoạn đường này cho lội bình, đi theo tại chính mình sau lưng Thạch Lỗi cùng với thân cổ y liền cũng là có thể vì cổ thần cầm xuống thứ tự. Chu Trung rõ ràng, Thạch Lỗi thực lực, như là cứ thế mà đi đánh. Cầm xuống cái 99-100 tên cần phải không phải vấn đề gì. Nhưng là thân cổ y thực lực cũng là yếu hơn mấy phần, chỉ sợ liền đứng hàng tấm thứ 100 thiên hữu đều đánh không lại. Chu Trung trực tiếp khiêu chiến người thứ 99. Chỉ thấy người thứ 99 chính là một vị mặt mũi hiền lành lão nhân, nghe nói là hồn nguyên hình ý thái cực môn trưởng môn, Mã Nhật Thiên. Một tay hồn nguyên năm roi có thể nói là đánh xuất thần nhập hóa, lấy địa thánh hậu kỳ thực lực vững vàng chiếm cứ lấy cái này thanh chiến bảng người thứ 99 lần, tục xưng ngàn năm lão nhị. Lão nhân ra tựa hồ cũng thẳng thỏa mãn, dựa vào cái này người thứ 99 đầu, cái kia hồn nguyên hình ý thái cực môn cũng là tuyển nhận không ít mộ danh đến đây đệ tử. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cái này là vận khí tốt, bằng không đừng nói cùng lão phu đối lên, thì liền cái kia tấm thứ 100 thiên hữu ngươi cũng không là đối thủ, ta khuyên ngươi chuột đuôi nước, chính mình nhận thua, còn không đến mức thua quá thảm. Mã Nhật Thiên nhất đứng lên giao đấu đài, chính là uy hiếp Chu Trung, chỉ bất quá lời còn chưa dứt, chính là bị Chu Trung nhất trưởng oanh xuống lôi đài. Điềm tĩnh. Chu Trung có thể không có công phu cùng cái này cái gọi là đại sư khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Chỉ thấy cái kia đại sư bưng bít lấy ô thanh ánh mắt, miệng xùi bọt mép, hữu khí vô lực nói ra, chủ quan, ta không có lẽ. Theo sau chính là co quắp một trận, hiển nhiên là không có tái chiến chi lực. Một đời tông sư, cứ như vậy bị ảnh tôn cho một bàn tay quất xuống lôi đài, quả thực làm cho người thổn thức. Ngay sau đó thứ 98 vị chính là Tây Vực Phật Tông một tên trưởng lão, cực kỳ am hiểu phòng ngự, cũng là rõ ràng Chu Trung thực lực. Tại là căn bản cũng không có ảnh tôn chính diện cứng rắn dự định. Mà chính là vừa lên đài chính là nặng quát một tiếng, một đạo ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể lan tràn ra. Kim Trung Cháo. Trung quanh một cái kim sắc hư ảnh đem tráng hán kia cho bao phủ ở bên trong. Chỉ thấy cái kia Phật Tông trưởng lão cười lạnh nói, ngươi không phải rất có thể đánh nha, có bản lĩnh đem ta cái này Kim Trung Cháo cho đánh vỡ, ta thì phục ngươi. Kim Trung Cháo chính là Phật Tông phòng ngự mạnh nhất công pháp, lấy chính mình địa thánh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, địa tổ phía dưới, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể đem đánh tan. Coi như có thể, cái kia cũng đầy đủ đi đánh, chờ cái này ảnh tôn tinh bị lực tận thời điểm, chính mình lại rút về Kim Trung Cháo, nhất kích tất sát. Đang lúc cái kia lão lửa chọc trong đầu giảm ra tính toán, sắc mặt một mặt chư ca tướng cười hắc hắc thời điểm. Chu Trung một cái bước nhanh về phía trước, liền hắc ám chi lực đều chưa từng sử dụng, trực tiếp mượn nhờ đại thành nục thể, thân thể hơi hơi chìm xuống, nhất quyền hướng về cái kia Kim Trung Cháo đánh tới. Sau một khắc, cái kia Kim Trung Cháo thậm chí ngay cả thanh âm cũng không kịp phát ra. Chính là ầm vang phá nát. Kim Trung Cháo chính là bản mệnh pháp môn, bây giờ trực tiếp phá nát, cái kia lão lửa chọc cũng là chịu đến cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Ngũ tạng lục phủ đều là phá nát, một ngụm máu tươi phun ra. Hiển nhiên là không chết có thể lại chết. Toàn trường lần nữa ngạc nhiên, phải biết cái này Tây Vực Phật Tông trưởng lão, có lẽ chiến lực không phải mạnh nhất, nhưng là cái này Kim Trung Cháo phòng ngự lực thế nhưng là không thể nghi ngờ. Địa tổ phía dưới không người có thể phá, cũng không phải chỉ là hư danh. Chỉ ít tại 90 tên về sau thánh chiến trong bảng, còn không ai có thể đánh vỡ Kim Trung Cháo. Chỗ lấy, cái này con lửa chọc vẹn vẹn xếp tại 98 vị chính là bởi vì, Kim Trung Cháo cũng là có thời gian hiệu lực. Ngay sau đó thứ 97 vị, rốt cục đến một vị bình thường một số đối thủ, chính là một Nguyệt Đế Quốc Sơn Hà Thư Viện Thủ tịch Đại Đệ Tử. Hoa Vô Tình. Tốt một cái ngọc diện thư sinh, một trương trắng non khuôn mặt quả thực có thể bóp ra nước đến, liền xem như nữ tử nhìn đến, đều muốn ghen ghét. Luận nhan trị cái này một khối Chu Trung còn không có phục qua bất luận kẻ nào, cái này Hoa Vô Tình tính toán là cái thứ nhất. Thậm chí Chu Trung đều có chút cái không đành lòng xuất thủ, làm hỏng như thế trương đẹp mắt khuôn mặt cảm giác. Chương 4523, quỷ kế. Chính mình đi xuống vẫn là để ta động thủ. Chu Trung cười nhạt cười, trong tay cốt kiếm kiếm thần chi lực lan tràn ra. Tự tìm cái chết. Hoa Vô Tình quạt giấy vung lên, một đạo thanh sắc xương độc hướng về Chu Trung vung vãi mà ra. Phải biết. Chu Trung hắc ám chi lực chính là bổ sung lấy phim độc thuộc tính, đồng dạng, Chu Trung cũng đã sớm là bách độc bất xâm chi thể. Tại cái này Hoa Vô Tình trước mặt có thể nói là chơi độc tổ sư ra, quả thực cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Lại là một kiếm, cái kia Hoa Vô Tình không có một tia lực phản kháng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phía trước ba người, Chu Trung không có hạ sát thủ, nhưng cũng làm mấy phần lực, chí ít không có cơ hội tham gia tiếp xuống tới chiến đấu. Cũng là mang ý nghĩa, bây giờ cổ thần tông hai người bọn họ. Thuận Lý Thành Trương đều tiến vào cái này thánh chiến bảng vị trí thứ 100. Phải chăng muốn tiếp tục khiêu chiến? Tuy nhiên cái kia trọng tài rõ ràng, cái này ảnh tôn chính là chạy thứ vừa đến, nhưng vẫn là đi cái lướt qua. Thứ 96 vị chính là cái này Khương Thành Thành chủ con rể, Dương Phàm. Cùng Chu Trung loại này niên kỷ, tất cả mọi người là chờ mong lấy, hai vị này tuyệt thế thiên kiêu ở giữa đại chiến. Lại không ngờ tới, Dương Phàm vừa lên đài chính là hướng về ảnh tôn cúc không người, lập tức nói. Ảnh tôn đại nhân thiên phú chắc tuyệt, quả thật thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, tại hạ lại sao dám tại trước mặt ngài bêu xấu, như vậy nhận thua. Nói xong Dương Phàm chính là nhảy xuống, chủ động nhận thua. Cũng không phải là Dương Phàm ngốc, mà chính là hắn cũng là kiếm tu, có thể cảm nhận được chính mình thực lực căn bản cũng không phải là cái kia ảnh tôn đối thủ. Đom đóm sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, đạo lý này hắn vẫn là rõ ràng, như là lúc này lựa chọn nhận thua, chí ít còn có thể bảo trụ thứ 97 vị trí. Nhưng nếu là cùng ảnh tôn giao chiến, chỉ sợ bị người vô duyên vô cớ đánh một trận không nói, bài danh còn phải ngã xuống thứ 99. Ảnh tôn thói quen hắn cũng rõ ràng, cũng là quét ngang hết thảy, sau đó vì cổ thần tông hai gã khác mở đường. Ảnh tôn chính mình đánh không lại, nhưng đánh cái kia thạch lỗi cùng thân cổ ý còn không hãy cùng đùa giỡn giống như. Tại chỗ tất cả người cũng đã là chết lặng, cái này ảnh tôn cơ hồ lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, nghiền ép bốn người. Giờ phút này đã lại không có bất kỳ người nào dám can đảm nghi vấn ảnh tôn thực lực, rốt cuộc, không phục có bản lĩnh ngươi đi lên đánh A. Cổ thần tông người càng là không gì sánh được phân chấn, tông chủ Huy Vũ, qua chiến dịch này, liền xem như đằng sau ảnh tôn không địch lại, cổ thần tông cũng nhất định có thể nổi danh tứ phương. Tư Mã Trường Phong giờ phút này sắc mặt cũng là cực kỳ khó chịu, lúc trước Chu Trung tại hỗn chiến bên trong một kiếm, chính là lệnh minh trắng giữa hai người chênh lệch. Chính mình căn bản liền không khả năng là có đối thủ, nhưng là lần này Tư Mã gia tộc vì thanh chiến, có thể nói là nỗ lực cực lớn đại giới. Mới thu mua vị kia tại thứ 94 vị cùng với thứ 93 vị cường giả đánh giả thi đấu, chỉ có tiến vào tam cường, Tư Mã gia tộc mới là có thể tiếp xúc đến càng thượng tầng hơn thế gia. Bây giờ Tư Nguyên đã là đưa ra ngoài, như là hắn Tư Mã Trưởng Phong không gánh nổi cái này thứ 95 vị trí. Liền cũng là mất đi hướng phía trên tư cách khiêu chiến, đến lúc đó Tư Mã gia tộc chính là nguyên khí đại thương. Tư Mã Miểu gặp Gia Gia như vậy khó xử, trong lòng đối cổ thần tông oán hận cũng là vô cùng thâm hậu. Gia Gia, bây giờ tên đã trên dây không phát không được, theo cháu gái ta đến xem, không bằng chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem cái kia Hàn Lệ cùng Triệu Yên vũ buộc, từ đó bức bách cổ thần tông từ bỏ dự thi, cứ như vậy, chúng ta trước đó kế sách liền không sẽ chịu ảnh hưởng, lại thêm cái này Khương Thành vốn là ta Tư Mã gia tộc thiên hạ, coi như từ đó làm một số cái thủ đoạn. Hắn cổ thần tông lại có biện pháp gì? Tư Mã Miểu tuy nói việc nhỏ phía trên hồ đồ, nhưng là đại sự phía trên cũng là thấy rõ ràng, lúc trước cổ thần tông cử động bên trong, không khó coi ra, hai người đối cổ thần tông tựa hồ cực kỳ trọng yếu. Để cổ thần tông cùng Tư Mã gia tộc vạch mặt, căn bản cũng không phải là một cái ngoại môn trưởng lão phân lượng. Cái gọi là tại thương lời nói thương, cho dù chết một cái ngoại môn trưởng lão, thì tính sao, bổ sung lại một cái là được. Nhưng là cổ thần tông lại không tiếp cùng Tư Mã gia tộc cái này chờ quái vật khổng lồ vạch mặt, bên trong tất nhiên là có kỳ quặc. Cái kế tiếp, liên tiếp mấy cái cuộc chiến đấu, Chu Trung cũng không có hao tổn cái gì chiến lực, cho nên liền nghĩ đến thừa thế xông lên, trực tiếp cầm xuống cái này thanh chiến bảng người thứ 90. Thanh chiến bảng chi tranh càng sớm kết thúc, chính mình liền có thể càng sớm trở lại cổ thần tông, bây giờ cổ thần tông còn có một đống lớn sự tình chờ đợi mình trước đi xử lý. Bây giờ sắc trời đã muộn, ảnh tôn cũng là chiến đấu một ngày, cần nghỉ ngơi, bằng không coi như ta thắng phía dưới trận đấu, cũng sẽ bị người nói thành thắng không anh hùng. Ảnh tôn ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước một ngày, chúng ta ngày mai lại công bằng nhất chiến. Tư Mã Trưởng Phong lên đài cùng trọng tài nói ra. Chỉ thấy trọng tài trần chờ một hồi, theo lý mà nói, thanh chiến trật tự đều bị xáo trộn. Dù sao lấy trước có thể chưa từng xuất hiện, lan lộn trong chiến đấu, một người liền đem hắn tất cả mọi người cho thu thập tình huống. Dưới tình huống bình thường, cái này hỗn chiến đều phải duy trì liên tục mấy ngày, rốt cuộc không có một người nguyện ý làm chim đầu đàn, khả năng mấy ngày trước đây đều không có người nào động thủ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là đã kẻ dự thi lựa chọn khiêu chiến, bị người khiêu chiến thì cần phải đón lấy mới là. Có thể cái này Tư Mã Trưởng Phong tựa hồ có chút cái bối cảnh, giờ phút này rõ ràng ý tứ cũng là để cho mình, tuyên bố trận đấu tạm dừng, ngày mai tái chiến. Trọng tài trong lúc nhất thời cũng là khó có thể lựa chọn, nhưng là ngược lại vừa nghĩ. Điều này cũng không có gì không ổn. Liên chiến 4 trận, liên thắng 4 trận, Tư Mã Trưởng Phong đoán chừng cũng là sợ hãi, muốn nhiều một ngày đi suy nghĩ đối sách. Trọng tài cũng là đối Tư Mã Trưởng Phong cực kỳ trơ trẽn, thực lực cũng không phải một sớm một chiều liền có thể tăng lên. Coi như trì hoãn một đêm, chẳng lẽ ngươi còn có thể lại đột phá tiếp không thành. Còn tìm như thế cái danh chính ngôn thuận lý do, chính mình tựa hồ cũng vô pháp cự tuyệt, sau đó tuyên bố, cuộc chiến hôm nay, dừng ở đây, ngày mai tái chiến. Đã trọng tài đều tuyên bố, Chu Trung cũng không có cách nào, chỉ có thể gọn gàng làm nhảy xuống giao đấu đài. Lúc trước cái kia Dương Phàm cũng là mượn tham gia phía dưới hai trận giao đấu, Thạch Lỗi cùng Dương Phàm nhất chiến đánh cực kỳ kịch liệt. Duy trì liên tục mấy canh giờ, sau cùng lấy Thạch Lỗi vô cùng hiểm ưu thế, thắng phía dưới Dương Phàm. Dương Phàm ngã xuống giao đấu đài lúc, quả thực là khó có thể tin, vốn cho rằng đánh không lại ảnh tôn, thu thập như thế hai cái địa thánh trung kỳ đỉnh phong, liền địa thánh hậu kỳ đều chưa từng đặt chân tồn tại còn không phải dễ như trở bàn tay. Lại không ngờ tới, trận đầu này chính là thua trận, làm sao chịu nổi. Thân cổ y cũng là một thân ngạo cốt, gặp Thạch Lôi đem cái kia Dương Phàm cho đánh bại, tự nhiên cũng muốn khiêu chiến Dương Phàm. Kết quả nhưng thảm, Dương Phàm thua ở Thạch Lôi trong tay, chính là giận không chỗ phát tiết, lại liên tiếp bị cái này thân cổ y khiêu chiến. Đánh tới 12 phân tinh thần, như là lại thua với cái này thân cổ y, đoán chừng chính mình mặt mũi đều muốn bị dẫm tại trên mặt đất. Kết quả có thể nghĩ, vừa lên đài, trực tiếp bị cái kia Dương Phàm chém xuống một kiếm giao đấu đài, thù không nhẹ thương thế. Hôm nay chi tranh có một kết thúc, cổ thần tông tên, trải rộng toàn bộ thánh khư bên trong. Chương 4524, Hàn Lệ bị bắt. Ảnh tôn tạm thời bày thánh chiến bảng thứ 96, Thạch Lôi tạm thời bày thánh chiến bảng thứ 97, thân cổ y bình tĩnh bảng thánh chiến bảng thứ 99. Kết quả này đối với Thạch Lôi tới nói ngược lại là trong dự liệu, 10 năm luyện kiếm, chính là vì hôm nay một chiều dương danh. Bất quá thân cổ y thì là có chút cái phiền muộn, mới vừa lên đài, cái này còn không có đứng vững, chính là bị cái kia Dương Phàm một kiếm cho chạm xuống lôi đài. Phải biết, hắn lúc trước cũng là cái kia thủ một trong mạch thế hệ trẻ tuổi kết xuất, tuy nhiên thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là trên mặt đất thánh trung kỳ, nhưng là địa thánh hậu kỳ tộc lão, đều không phải là hắn đối thủ. Bây giờ cũng là bị đánh thảm như vậy, tâm lý cực độ không thăng bằng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể phàn nàn chính mình thực lực không đủ, nếu là mình cũng là địa thánh hậu kỳ đỉnh phong, như vậy bị chém xuống một kiếm giao đấu đài liền hẳn là cái kia Dương Phàm. Chu Trung cũng là 10 phần bất đắc dĩ, vốn là nghĩ đến trực tiếp một đường quét ngang, đem tất cả mọi người đánh không có chiến đấu lực, để hai người này trực tiếp luân không, không bị gặp đối thủ, chen vào thánh chiến bảng hàng đầu. Nhưng là người nào cũng không nghĩ ra, cái kia Dương Phàm ngược lại là thẳng thắn, trực tiếp thì lựa chọn đầu hàng, bất quá may mắn Thạch Lôi thực lực cũng không tệ. Trực tiếp liền đem cái kia Dương Phàm đánh bại, như là tiếp xuống tới giao đấu không có bất kỳ người nào đầu hàng lời nói, cái này thứ 92 vị trí cũng xem như ngồi vững vàng. Rời sân về sau, Triệu Yên Vũ vốn là dự định đi gặp ảnh tôn, nhưng là bị Hàn Lệ cho giữ chặt, rốt cuộc ảnh tôn hôm nay liên tục chiến đấu 4 trận. Ngày mai đoán chừng còn muốn khổ chiến một phen, cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới là, Triệu Yên Vũ cũng liền từ bỏ lúc trước dự định, cùng Hàn Lệ cùng nhau trở lại chỗ ở. Việc này không nên chậm trễ, bình này bên trong chính là nhiếp hồn hương, chỉ cần nhen nhóm, chỉ cần không có đến địa tổ thực lực, liền sẽ mê man đi qua, ngươi mang theo tiến đến đem hai người kia cho bắt về đến. Tư Mã Trường Phong gọi tới một vị thực lực cũng trên mặt đất thánh hậu kỳ đỉnh phong trưởng lão, đem một cái bình ngọc giao cho trưởng lão. Chúng ta đều xem nhẹ ảnh tôn tông chủ thực lực, như vậy nhìn đến, đoán chừng ngày mai, ảnh tôn tông chủ chính là có thể cầm xuống cái này thánh chiến bảng thứ 91 vị, như là hắn có thể nhìn lên ta. Triệu Yên Vũ mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong, phải biết, hôm nay ảnh tôn biểu hiện thật sâu đem tin phục. Bất quá Triệu Yên Vũ cũng rõ ràng, hai người căn bản cũng không phải là một cái thế giới người. Chỉ cần có thể cùng ảnh tôn đối thoại, nàng chính là vừa lòng thỏa ý. Vốn là đối cái này cổ thần tông vẹn vẹn chỉ là bởi vì hiếu kỳ, mới lựa chọn lưu lại làm cái trưởng lão, bây giờ liền xem như đuổi, chỉ sợ đều là đuổi không đi. Đến a, ngươi vẫn là đem tâm tư cho kiềm chế a, ảnh tôn tông chủ há có thể để ý ngươi loại này dòng chi tục phấn, theo ta thấy hắn đạo lữ cần phải là một vị tiên tử mới đúng. Hàn Lệ tức giận trắng liếc một chút Phạm Hoa Si Triệu Yên Vũ. Ngay tại lúc này, một cỗ nhấp nhô hương hoa bay vào hai người chỗ ở. Cái gì người? Hàn Lệ thần thức hướng về ngoài phòng phóng thích mà đi. Ngay tại vừa mới hương hoa tràn ngập tiến đến trong nháy mắt, Hàn Lệ chính là cảm thấy được, ngoài phòng có người. Nhưng là sau một khắc, nặng nề buồn ngủ chính là đánh lên đến, Triệu Yên Vũ trực tiếp ngã quỵ đi xuống, Hàn Lệ tuy nói thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng ngăn cản không cái này nhiếp hồn hương kỳ hiệu, chỉ cảm thấy mí mắt không gì sánh được nặng nề, nỗ lực dùng hắc ám chi lực, đem này hoa hương khu trục ra thể nội. Bất quá lại là không có kết quả, hắc ám chi lực vừa sử dụng, cái này nhiếp hồn hương hiệu quả thì càng thêm kịch liệt lên. Tư Mã Trường Phong ngồi tại chỗ ở bên trong, trong lòng rất là tốt ý, chính mình cái này cháu gái bảo bối quả nhiên là một nhân tài, lại có thể nghĩ ra diệu kế như thế. Lần này hắn nhưng là đặc biệt phái ra Tư Mã gia tộc cam hiểu nhất ẩn nặc trưởng lão, thực lực cũng là địa thánh hậu kỳ đỉnh phong, bắt hai nữ tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Người cái này đi đem cái kia hai cái cô gái nhỏ bị ta Tư Mã gia tộc bắt tin tức, tiết lộ cho cái kia cổ thần tông người. Tư Mã Trường Phong phân phó đến, chỉ cần cái kia ảnh tôn biết tin tức về sau, cũng không tin hắn còn có thể lật ra cái gì ngày qua, đối lên chính mình còn không phải đến ngoan ngoãn đầu hàng. Cứ như vậy, Tư Mã gia tộc lần này thánh chiến chính là có thể gối cao không lo tiến vào thánh khư trước ba. Đến lúc đó tự nhiên chính là sẽ có những cái này xác định đẳng cấp thế gia cho mình ném ra ngoài khách khanh cành ô liu, Tư Mã gia tộc chính là có thể mượn cơ hội này, nhảy lên một cái. Giờ phút này Chu Trung còn không biết, hai người bị bắt một chuyện, tính tỏa trong phòng, suy tư hôm nay đem cái kia ma vật bóp nát về sau, thể nội còn sót lại ma niệm cái kia như thế nào giải quyết. Tông chủ, việc lớn không tốt. Thân cổ y vội vàng hấp tấp xông vào Chu Trung trong phòng. Chuyện gì? Chu Trung gọi lại thân cổ y hỏi. Hắn rõ ràng thân cổ y tính cách, nếu không phải coi là thật ra chuyện, quả quyết không sẽ như thế hành sự lỗ mãng. Lúc trước cổ thần tông một vị trưởng lão thăm dò được, cái kia Tư Mã gia tộc người, lại là đem Triệu Yên Vũ trưởng lão cùng với Hàn Lệ cô nương cho bắt đi, làm bọn hắn đuổi tới hai vị cô nương chỗ ở lúc, đã là người đi nhà trống. Thân cổ y cưỡng ép khiến chính mình tâm tình bình phục lại, nói ra. Cái kia Tư Mã trưởng không còn chỉ mặt gọi tên nói tối nay thời điểm, ngài một thân một mình tiến về Tư Mã gia tộc chỗ ở. Bằng không liền muốn tự tay mình giết Triệu Yên Vũ trưởng lão cùng Hàn Lệ cô nương. Chu Trung nghe xong, giận tím mặt, Triệu Yên Vũ ngược lại là không quan trọng, nhưng phải biết Hàn Lệ có thể là mình nghịch lân, động chi tức tử. Mình cùng cái kia Tư Mã gia tộc không oán không cừu, vì sao muốn như vậy khó xử chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước, đem cái kia Tư Mã Miểu cho ném ra sân thi đấu một chuyện, chỉ sợ không có như thế mà đơn giản. Giờ phút này bất tỉnh đi Triệu Yên Vũ cùng Hàn Lệ đã là được đưa tới cái kia Tư Mã Trưởng Phong trước mặt. Làm Tư Mã Trưởng Phong nhìn thấy Hàn Lệ trong nháy mắt, chỉ cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Tư Mã Trưởng Phong tuy nói đã là tóc trắng phơ, nhưng là phương diện kia dục vọng vẫn là hết sức cường thịnh, mỗi lần xuất hành, bên người đều phải mang theo hơn 10 vị thiếu nữ cung cấp hưởng thụ. Giờ phút này nhìn đến Hàn Lệ trong nháy mắt, chỉ cảm thấy kinh diễm hai chữ, tại hắn tín điều bên trong, cái này chờ mỹ nhân, nhất định phải chiếm thành của mình. Vốn chỉ là dự định, sử dụng hai người, để ảnh tôn từ bỏ tiếp xuống tới trận đấu. Bây giờ nhưng bởi vì Hàn Lệ dung mạo, tinh trùng lên não, thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp làm cục, đem cái kia ảnh tôn cho chém giết. Đến lúc đó cái này chờ mỹ nhân, không chính là mình vật trong bàn tay. Như vẹn vẹn chỉ là Tư Mã gia tộc một nhà, còn không có tuyệt đối nắm chắc có thể đem ảnh tôn vĩnh viễn ở lại đây. Nhưng là lần này tham dự thánh chiến bảng chi tranh không chỉ có riêng chỉ có Tư Mã gia tộc một nhà. Bên trong mấy cái đại thế gia, cũng là cùng Tư Mã gia tộc quan hệ coi như không tệ. Đã muốn không có sơ hở nào đem ảnh tôn lưu lại, Tư Mã trưởng không trực tiếp viết thư mấy cái phòng, để cho thủ hạ người, đưa đến các đại thế gia chỗ ở. Hướng cầu viện, cái này ảnh tôn thực lực mạnh hơn, chỉ cần mấy cái đại thế gia cao thủ đều đến, liền xem như chắp cánh bảng, cũng tất nhiên không cách nào đi ra Tư Mã gia tộc. Biết rõ đây là Hồng Môn Yến, nhưng là Chu chúng có thể không để ý tới nhiều như vậy. Như là cái này Tư Mã gia tộc không có xuống tay với Hàn Lệ, việc này còn có lượn vòng chỗ trống. Nếu như Hàn Lệ bị thương tới mảy may, tối nay hắn liền muốn để cho cả Tư Mã gia tộc trả giá đắt. Chương 4525, thân chịu trọng thương. Tại ảnh tôn đến trước đó, mấy cái đại thế gia chính là đem tất cả địa thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, phái đến Tư Mã gia tộc chỗ ở. Ở chỗ này bố trí xuống thiên la địa võng, liền đợi đến ảnh tôn tự chui đầu vào lưới. Tư Mã Trưởng Phong tỉ mỉ thưởng trà lấy trong chén trà thơm, có thể nói, hôm nay chỉ cần cái kia ảnh tôn đến đây, thì nhất định là một con đường chết. Đến lúc đó không những mình có thể thuận lợi cầm xuống cái này thanh chiến bảng thứ 3 vị trí, còn có thể trắng trắng được đến như thế một vị tuyệt thế mỹ nhân, tâm tình tự nhiên là không nên quá dễ chịu. Giờ hợi ba khắc, Chu Trung chính là sớm đi vào Tư Mã gia tộc chỗ ở. Chỉ thấy trong đại viện hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng, Chu Trung thần thức vung vãi mà ra. Trong chốc lát chính là phát hiện, cái này Tư Mã gia tộc quả nhiên là để ý mình, trụ sở bên trong vậy mà trong bóng tối ẩn giấu đi hơn 10 vị địa thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Coi là thật là đại thủ bút, liền xem như cổ thần tông, bây giờ đều không bỏ ra nổi như thế chiến trận. Tư Mã gia chủ, ta đã là đúng hạn đi đến cuộc hẹn, ngài thì không cần trốn tránh tránh đi. Chu Trung lạnh nhạt nói, không hổ thân là nhất tông chi chủ, vậy mà như thế có bá lực, coi là thật dám một thân một mình đến đây đi đến cuộc hẹn. Lão phu còn chỉ sợ ngươi không dám đến đây đi đến cuộc hẹn đâu. Một trận cởi mở tiếng cười về sau, Tư Mã Trưởng Phong cực kỳ đắc ý đi tới. Hàn Lệ người đâu? Chu Trung sắc mặt băng lãnh hỏi. Đem người mang cho ta đi ra. Tư Mã Trưởng không phất phất tay, chỉ thấy hai tên thủ hạ chính là đem Triệu Yên Vũ cùng với Hàn Lệ hai người cho áp giải đi ra. Có thể nhìn đến đi ra, giờ phút này hai người trạng thái đều là cực kém, Hàn Lệ càng là một mặt trắng bệnh. Chu Trung liếc một chút chính là nhìn ra. Cái này Tư Mã Trưởng Phong vậy mà bị ổi đến, đối hai nữ tử đi sử dụng nhiếp hồn hương. Hàn Lệ lại không tốt cũng là địa thánh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, mà lại Chu Trung rõ ràng, Hàn Lệ chiến lược tuyệt đối không đơn giản. Coi như mình, cũng không nhất định có thể vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định có thể đánh thắng Hàn Lệ, thì nói vì sao sẽ bị cái này Tư Mã gia tộc người trô an toán. Phải biết, cái này Nhiếp Hồn Hương tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có thể ăn mòn thân thể sinh cơ, một khi trúng độc, liền không cách nào tại sử dụng hắc ám chi lực. Như là lưu lại lâu dài tại thể nội, không chiếm được xua tan lời nói, một thân tu vi chính là lại không ngừng lùi lại, thẳng đến biến thành một cái triệt để người bình thường. Triệu Yên Vũ tình huống tựa hồ còn tốt hơn một số, lúc trước chúng chiêu về sau chính là bất tỉnh đi. Nhưng là Hàn Lệ đang hút vào Nhiếp Hồn Hương về sau, còn nỗ lực mượn dùng hắc ám chi lực, đem cái này Nhiếp Hồn Hương khu trục ra bên ngoài cơ thể. Chỗ lấy giờ phút này triệu chứng muốn càng nghiêm trọng hơn, tuy nhiên ý thức thanh tỉnh lại là liền mở mắt đều không thể làm đến. Ngược lại là Triệu Yên Vũ, tại nhìn rõ ràng Chu Trung trong nháy mắt đó, chính là lên tiếng hét lớn, ảnh tôn tông chủ, đừng quản chúng ta đi nhanh lên, cái này Tư Mã gia tộc người sớm đã là bố trí xuống mai phục, liền chờ ngươi bị kẹt. Triệu Yên Vũ vừa nói xong, chính là bị sau lưng thị vệ nhất kích cho đánh ngất đi. Chu Trung nội tâm cũng là cảm khái, cô gái nhỏ này làm người cũng không tệ, nhưng vì cái gì luôn luôn muốn cùng chính mình đối nghịch đây, quả nhiên là không hiểu rõ. Xem ra chính mình là đoán đúng, hai cái này cô nàng đối với ảnh tôn ý nghĩa phi phàm, bằng không lại làm sao có thể thật lẻ loi một mình đến đây. Nhìn lấy lúc trước cái kia Triệu Yên Vũ biểu hiện, Tư Mã Trường Phong chính là đoán cái đại khái, như là chỉ là trưởng lão, ảnh tôn tự nhiên không có khả năng như thế. Chỉ sợ hai người chính là ảnh tôn đạo lữ, cái gọi là giết người chu tâm, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Ngươi không phải rất để ý hai cái cô gái nhỏ sao, hôm nay chẳng những ngươi cứu không đi bọn họ, ta còn muốn làm lấy mặt ngươi, nếm thử hai cái này cô gái nhỏ vị đạo. Tư Mã Trường Phong đầy mắt dâm quang liếm liếm bờ môi, nói. Như là lúc trước, Chu Trung chỉ là muốn giáo huấn một chút cái này Tư Mã Trường Không, nên nói ra câu nói này thời điểm, Chu Trung đã là đem Tư Mã Trường Không xếp vào tất sát đối tượng bên trong. Hàn Lệ là mình nữ nhân, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhẫn, dù là vẹn vẹn chỉ nói là nói mà thôi. Chu Trung ánh mắt bên trong lóe qua một tia hung quang, trong tay cốt kiếm lặng yên thành hình, muốn chém giết Tư Mã Trường Không. Thế nào, còn muốn động thủ, ta thì đứng tại cái này đùa bỡn ngươi nữ nhân, ngươi hôm nay đều không thể làm tổn thương ta mảy may. Tư Mã Trường Không không kiêng nể gì cả cười nói, ngay sau đó vỗ tay một cái, hơn 10 vị địa thánh hậu kỳ đại năng chính là hiển lộ thân hình. Từng đạo không gì sánh được lăng sắc nhọn sắc ý, nhắm thẳng vào Chu Trung, như là đổi lại định lực hơi kém người, chỉ sợ giờ phút này cũng phải bị dọa đến tè ra quần. Nhưng Chu Trung hồ đồ nhưng bất động, ánh mắt bên trong sát ý càng nồng đậm, cái này Tư Mã Trường Không lại nhiều lần khiêu khích chính mình. Thật cho là cũng nhiều như vậy cái thối cá nát tôm chính là có thể ngăn cản ta giết ngươi. Chu Trung lời nói này không phải tự đại, mà là có tuyệt đối tự tin, địa tổ phía dưới, vô địch cũng không phải nói đùa. Cho dù thì là mấy chục người, Chu Trung cũng là hồn nhiên không sợ. Một đám cường giả tiếp theo một cái trước mắt, chính là hướng về Chu Trung giết đi qua. Chu Trung cầm lên cốt kiếm, cùng hơn 10 vị địa thánh hậu kỳ đại năng giết khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, vậy mà ẩn ẩn có mấy phần áp chế mọi người cảm giác. Nhưng là Tư Mã Trường Không lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, phải biết, chính là bởi vì hắn rõ ràng ảnh tôn thực lực không đơn giản, cho nên đã sớm chuẩn bị hậu thủ. Bằng không thì cũng không dám nói buông lời, chỉ cần hôm nay ảnh tôn hiện thân, thì không cách nào sống mà đi ra Tư Mã gia tộc chỗ ở. Vô cực xuyên bờ sông kiếm ý toàn bộ khai hỏa, giờ phút này Chu Trung giống như một tôn rất thần đồng dạng, trong đám người bảy vào bảy ra. Một kiếm rơi xuống, chính là một tên địa thánh hậu kỳ cường giả bị chém thành trọng thương. Chu Trung trong mắt chỉ có sắc ý, căn bản cũng không có đi phòng ngự, mặc cho cái kia từng đạo công kích doanh đến trên người mình. Chốc lát sau, hơn 10 vị địa thánh thực lực lớn có thể chính là ngược lại xuống một nửa. Chu Trung cũng là thụ không nhẹ thương thế, máu tươi từng giọt theo cánh tay, chạy tới trên chuôi kiếm, sau đó tại giọt rơi xuống mặt đất. Điểm ấy thương thế, đối với Chu Trung tới nói, không tính là cái gì. Những cái này còn lại địa thánh cường giả, đều là nhìn chằm chằm nhìn lấy Chu Trung, không còn dám tùy tiện tiến lên một bước. Tuy nhiên thương thế dâu dịa, nhưng lại như vậy tàn phá bừa bãi giết hại, đối Chu Trung hắc ám chi lực hao tổn cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Giờ phút này cần chính là thở dốc thời gian, vừa vặn bọn này tham sống sợ chết con kiến hôi cho Chu Trung như thế cái trống rỗng. Cũng không lâu lắm, Chu Trung chính là khôi phục một tia chiến lực, trước người ngưng tụ ra hơn 10 thanh không gì sánh được bén nhọn cốt mâu, ẩn chứa cực kỳ cường thịnh kiếm thần chi lực. Hướng về còn lại hơn 10 vị cao thủ, ngang nhiên đâm tới. Xoạt xoạt xoạt. Lại là mấy tên địa thánh thực lực cường giả ngã xuống. Chu Trung giờ phút này cũng đã là sức cùng lực kiệt, bất quá những cái này may mắn còn sống sót người, cũng đã là đánh mất ý chí chiến đấu. Thế thì còn đánh như thế nào, bất quá là một tôn địa thánh sơ kỳ con kiến hôi, giờ phút này lại cùng sắt thần hàng thế đồng dạng, đi lên thì là chịu chết. Không có người nào là ngu ngốc, huống chi bên trong một bộ phận lớn còn đều không phải là Tư Mã gia tộc người, chỉ là bị gia chủ mệnh lệnh đến đây trợ trận. Cần gì phải làm một người tình, đem tính mạng mình cho đưa tại cái này. Chương 4526, giả mạo. Trong không gian giới chỉ, cầm ra một thanh đan dược, lung tung nhét vào trong miệng, liều mạng nhai nuốt lấy, một cỗ cực kỳ cuồng bạo dược lực. Thấm vào chu trung ngũ tạng lục phủ, cấp tốc thay chữa trị thể nội thương thế. Vừa mới khôi phục một tia chiến lực, liền rút lên cắm vào đất bên trong cốt kiếm, hướng về cái kia Tư Mã Trường Không chém giết tới. Nói tóm lại, ở trong mắt chu trung, tối nay Tư Mã Trường Không hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chính mình. Tuần này bên trong cốt kiếm đâm đến Tư Mã Trường Không trước mặt lúc, chu trung cảm giác được có cái gì không đúng, cái này Tư Mã Trường Không trong mắt đúng là không có nửa phần hoảng sợ, ngược lại lộ ra một loại thoải mái nụ cười. Sau một khắc, một đạo ý lạnh từ phía sau lưng đánh tới, chỉ thấy một thanh tam xích thanh phong xuyên qua chính mình lồng ngực. Phải biết, chu trung thần thức một mực thông suốt lấy toàn trường, nhưng lại không chút nào phát hiện phía sau mình vậy mà có người. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là đánh lén mình người, thực lực trên mình chí ít cũng là đến nửa bước địa tổ cảnh giới. Chu Trung không chút do dự, thân hình bổ nhào về phía trước, thông suốt lồng ngực trường kiếm chính là bị quất ra ngoài. Cố nén trái tim bị đâm xuyên kịch liệt đau nhức, xoay người, trong tay cốt kiếm, hung hãn lại chính là nhất đạo đại đạo rất đơn giản kiếm ý, hướng về cái kia người đánh lén vung chạm mà đi. Cái kia người đánh lén cũng là cảm nhận được đạo kiếm ý này không đơn giản, thoáng qua ở giữa, chính là độn vào hư không, vô ảnh vô tung. Kiếm ý dư âm, càng là trực tiếp đem cái kia Tư Mã Trường Không cho chấn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cả người cứ thế mà ngã quỵ đi xuống. Giờ phút này Chu Trung đã là không có tái chiến chi lực, như là cái kia người đánh lén lại lần nữa xuất hiện, chính mình tình cảnh liền sẽ biến cực kỳ nguy hiểm. Nương tựa theo duy nhất ý chí lực, đem hai người mang rời khỏi, một đường hướng về ngược lại phương hướng chạy thục mạng. Thì lúc trước giao chiến thời điểm, Hàn Lệ cũng là khôi phục một số trạng thái, ảnh tôn nhất cử nhất động cũng là bị để ở trong mắt. Hàn Lệ nội tâm cũng là cực kỳ cảm động, nhưng lại hết sức nghi hoặc, phải biết nàng cũng không nhận ra cái này ảnh tôn. Vì sao một mực muốn vì chính mình, không tiếc đem tự thân rơi vào hiểm cảnh, bây giờ hoàn thành bộ dáng như vậy. Giờ phút này ghé vào ảnh tôn quay thân, Hàn Lệ vươn tay muốn đem ảnh tôn mặt nạ cho bóc, nhìn xem đến tột cùng này mặt nạ về sau ẩn giấu đi như thế nào một khuôn mặt. Chu Trung cũng là phát hiện Hàn Lệ cử động, cố nén vết thương xé rách đau đớn, đem Hàn Lệ vươn tay cho cản lại. Bây giờ còn không thể để Hàn Lệ biết, chính mình chính là ảnh tôn, bằng không ngược lại có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Chu Trung trở lại chỗ ở về sau, chính là trực tiếp ngất đi, lần nữa mở mắt đã là mấy cái ngày sau. Vốn cho rằng thánh chiến bảng chi tranh chỉ sợ đã kết thúc, lại là theo thân cổ y trong miệng biết được, bởi vì Tư Mã Trường Không cũng chưa từng có mặt. Dẫn đến trọng tài đem cái này thánh chiến bảng biến cố, đẩy về sau kéo dài 7 ngày. Rốt cuộc không có ảnh hưởng bình thường biến cố tiến trình, cho nên trọng tài cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Chu Trung thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất, chính là cùng đại trưởng lao xác nhận, bây giờ Hàn Lệ ở vào an toàn hoàn cảnh phía dưới. Bởi vì Triệu Yên Vũ duyên cớ, Cổ Thần Tông đã là phái mấy tên thực lực mạnh mẽ trưởng lao đi hộ Chu Toàn. Vốn cho rằng cái kia Tư Mã gia không hội dễ dàng như thế bỏ qua, cho nên Chu Trung đã là sau khi chuẩn bị xong tay, để Cổ Thần Tông người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là đến ngày trôi qua, cái kia Tư Mã gia tựa hồ thì cùng nhận xuống cái này người câm thua thiệt giống như, không có động tĩnh chút nào. Tại xác nhận chính mình thương thế không ngại về sau, Chu Trung lẻ loi một mình, lần nữa chui vào lúc trước cái kia Tư Mã gia tộc nơi đóng quân, muốn tìm tòi hư thực. Đến về sau mới là phát hiện, nơi đây sớm đã là người đi nhà trống, Tư Mã gia tộc người cũng là không thấy tăm hơi. Cái này lên quái, phải biết coi như chuyển rời thời gian, cái kia thánh chiến bảng chi tranh chính là phải tiếp tục bắt đầu. Thì tại như vậy cái quan trên đầu, Tư Mã gia tộc người vậy mà đều là hư không tiêu thất. Chu Trung có thể không tin, cái kia Tư Mã trưởng phong hội nguyện ý từ bỏ, ngày mai thánh chiến bảng chi tranh. Có điều lúc này, người đã không thấy, cũng là Chu Trung cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đi đầu trở lại chính mình chỗ ở bên trong, rốt cuộc binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, coi như cái này Tư Mã trưởng không lại muốn làm chút cái âm như quỷ cái gì. Vậy mình cũng là hồn nhiên không sợ. Ngày thứ hai, thánh chiến lại lần nữa bắt đầu. Mãi đến trước khi bắt đầu tranh tài, Tư Mã trưởng phong đều là chưa từng lộ diện. Chu Trung đối với mình đêm hôm đó một kiếm có lớn lao lòng tin, liền xem như tuyệt đại bộ phận kiếm ý đều bị đạo hắc ảnh kia thừa nhận. Nhưng coi như vẹn vẹn chỉ là dư âm, Chu Trung cũng rõ ràng, coi như giết chẳng nhiều Tư Mã Trường Không, cũng tất nhiên có thể đem phế bỏ đi. Chỉ ít ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, không có khả năng lại lần nữa khôi phục chiến đấu lực, rốt cuộc không phải mỗi người thân thể cũng giống như hắn như vậy yêu nghiệt. Giờ phút này khoảng cách trận đấu bắt đầu, không đến nửa khắc đồng hồ, lúc trước là song phương đều chưa từng xuất chiến, cho nên biến cố trì hoãn. Mà bây giờ ảnh tôn đã là đến, nếu như cái này sau cùng nửa khắc đồng hồ, Tư Mã Trường không vẫn chưa xuất hiện lời nói, trọng tài liền sẽ tuyên bố bỏ quyền. Triệu Yên Vũ thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường rêu cực nói, cái này Tư Mã Trường không quả nhiên là thẹn với hắn tuổi đã cao, lúc trước thì thiết kế muốn đánh lén ảnh tôn đại nhân, kết quả bị nhìn thấu, hiện nay xuất liên tục chiến đều là không dám, theo ta thấy, nhất định là trong đêm đào tẩu. Ngược lại là Chu Trung, nhưng trong lòng thì có chút không cam lòng, chỉ cần hôm nay Tư Mã Trường không xuất hiện, thì nhất định muốn đem chém giết. Trọng tài cũng là cảm thấy một tia kinh ngạc, lúc trước Tư Mã Trường không những cái này âm thầm thao tác, hắn nhưng là lòng dạ biết rõ. Bây giờ vậy mà lần đầu tiên mặt sân thi đấu đều chưa từng xuất hiện, thật sự là quá khác thường. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tư Mã Trường không tự giác không địch lại, sau đó lâm trận bỏ chạy thời điểm, Tư Mã Trường không vậy mà đoạt tại một khắc cuối cùng, xuất hiện tại thi đấu trên trận. Triệu Yên Vũ nhất thời ngồi không yên, chỉ vào Tư Mã Trường không cái mũi tức miệng mắng to, ngươi cái bỉ ổi vô sỉ lão già khốn nạn, lại còn dám lộ diện. Thi Liên Hàn Lệ nhìn về phía cái kia Tư Mã Trường không trong ánh mắt, cũng là toát ra một tia hận ý. Lúc trước ảnh tôn vì dựng cứu mình hai người, lấy một địch nhiều, sau cùng thân chịu trọng thương chẳng cảnh, nàng thế nhưng là để ở trong mắt. Đã ta tới, cái kia có hay không có thể tuyên bố giao đấu bắt đầu. Tư Mã Trường không gặp cái kia trọng tài thật lâu không có động tĩnh, cực kỳ không kiên nhẫn hỏi. Theo trọng tài tuyên bố bắt đầu, chiến đấu lần nữa khai hỏa, Chu Trung lần này cũng sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Phải biết, hôm đó, Tư Mã Trường không đã là chạm đến chính mình phòng tuyến cuối cùng, chỉ có đem chém giết, mới có thể giải chính mình mối hận trong lòng. Bất quá lại là phát hiện một số cái không thích hợp, theo lý mà nói, hôm đó Tư Mã Trường không cũng cần phải là bị thương nặng. Mà lúc này nhìn đến, trên thân lại không có một tia thương thế, mà lại biểu hiện trên mặt cũng là cực kỳ quỷ dị. Trừ cái kia cá chết giống như lôi trống ánh mắt, trên mặt còn một mực để lộ ra, như có như không mỉm cười, làm cho người nhìn trong lòng run lên. Chương 4527, Tham Lam Đại Tội Ti. Bất quá bất kể như thế nào, cái này Tư Mã Trường không, hôm nay Chu Trung là giết bình tĩnh, giật cũng cứu không. Tay cầm cốt kiếm, chính là cùng Tư Mã Trường không chiến thành một đoàn. Tư Mã Trường không kiếm chiêu cực kỳ xảo trá, kiếm kiếm đều có thể sớm dự phán xung quanh bên trong kiếm ý, đâm về Chu Trung muốn hại. Trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh, nếu không phải Chu Trung lĩnh ngộ kiếm thần chi lực, đối kiếm chiêu trời sinh liền có thể đưa đến áp chế tác dụng, chỉ sợ sớm đã bị cầm xuống. Phải biết, lúc trước tại Tư Mã gia tộc chỗ ở, Chu Trung chính là cùng cái này Tư Mã Trường không giao thủ qua. Nhưng là trước mắt cái này Tư Mã Trường không phong cách chiến đấu đều biến đến hoàn toàn khác biệt, dường như thì cùng biến thành người khác giống như. Mà lại thì trước kia Tư Mã Trường không chiến lực, căn bản liền không khả năng là Chu Trung đối thủ, thì càng đừng đề cập hung ác như thế. Trước mắt Tư Mã Trường không chiến đấu lực vô cùng kinh người, thậm chí có thể nói, cùng Chu Trung lực lượng ngang nhau. Trọng yếu nhất chính là, từ ngày đó lên, Tư Mã gia tộc không chỉ là Tư Mã Trường không, thì liền người khác, cũng đều lại chưa hiện thân qua. Phải biết, như là đổi tại trước kia, Tư Mã Trường không chiến đấu, cái này Tư Mã gia tộc người, tất nhiên sẽ đến đây trợ uy. Nhưng lần này đến đây tựa hồ cũng chỉ có Tư Mã Trường không một người, hết thảy đều là lộ ra không thích hợp. Ngươi đến tuột cùng là ai, vì sao muốn giả mạo Tư Mã Trường không cùng ta chiến đấu? Xung quanh chúng một kiếm đem cái kia Tư Mã Trường không thân kiếm cho ngăn trở cả lại, chất vấn. Có thể người kia tựa hồ thì cùng nghe không được giống như, hung hăng tấn công mạnh, căn bản cũng không có để ý Chu Trung Châu nói. Chu Trung cao mày, nhìn đến lúc này chỉ có trước đem người này bắt lại, sau đó mới có thể ép hỏi thân phận chân chính. Ngày đó Tư Mã Trường không xác thực bị Chu Trung một kiếm kia làm trọng thương, trực tiếp liền bị thương tổn sắp gặp tử vong, lại làm sao có thể lại có lực đánh một trận. Tư Mã gia tộc người gặp Tư Mã Trường không bị Chu Trung trọng thương, lúc này liền là muốn đuổi về phía trước, báo thủ cho Tư Mã Trường không. Nhưng lại bị cái kia Minh Thần giáo bảy đại tội ti chi ý Tham Lam đại tội ti cho cản lại. Lúc trước đánh lén Chu Trung hắc ảnh chính là cái kia Minh Thần giáo Tham Lam tội ti. Tham Lam vốn là giữa thiên địa một đoàn tàn niệm, đồng thời không vốn thể, nhưng là có được một hạng bí pháp, chính là đoạt xá. Làm Tư Mã Trường không sắp chết trong nháy mắt, Tham Lam chính là đem đoạt xá, chiếm cứ thân thể. Phải biết, hắn chính là Minh Thần giáo tội ti một chuyện, không được xuyên vào một tia tiếng gió. Sau đó liền tại đêm đó, đem chọn cái Tư Mã gia tộc đến đây thánh khư chi người giết hại hết sạch, hóa thành bây giờ cùng Chu Trung đối chiến Tư Mã Trường không. Minh Thần giáo nguyên bản mục đích là khống chế lại tất cả tham gia thánh chiến gia chủ. Phải biết, thánh khư bên trong chỉ có địa tổ phía dưới thực lực người mới có thể đầy đủ tiến vào. Mà tham lam bản thể thực lực chính là đạt tới nửa bước địa tổ, tại cái này bí cảnh bên trong có thể nói là có thể tung hoành vô địch. Phải biết, mấy cái này gia tộc chiến lực chủ yếu cũng chính là địa thánh hậu kỳ đỉnh phong, địa tổ đều chỉ là số ít. Chỉ cần đem tham dự thánh chiến bảng chi tranh những cái này thiên kiêu cùng với thế lực chi chủ, đều chém giết, chính là có thể đạt tới đến trọng thương các đại thế gia còn sống lực lượng mục đích. Đến lúc đó, chỉ cần truyền ra tín hiệu, Minh Thần giáo sở thuộc chính là có thể tại thánh khư bên ngoài, trực tiếp tiếp quản mấy cái này gia tộc thế lực. Nhưng là tham lam bản tính gây ra, cùng Chu Trung đối chiến một khắc này, chính là nhìn chúng Chu Trung cái kia như là cương gân thiết cốt giống như thân thể. Phải biết, bản thân hắn là không có thân thể, hạn chế hắn tuyệt đại bộ phận thực lực. Một cái nữa bởi vì bản thân liền là ma thể, chiến đấu thậm chí là nhất cử nhất động đối thân thể đều sẽ tồn tại hao tổn. Cho nên mỗi một bộ đoạt xá mà đến thân thể, đều là bởi vì phẩm chất quá kém, nhiều nhất mấy tháng chính là hội tán loạn. Cho nên tham lam thì không thể không ngừng đi tìm cung cấp đoạt xá thân thể. Nhưng là Chu Trung thân thể để hắn cảm nhận được trường tồn khả năng, nếu là có thể đoạt xá Chu Trung thân thể, có lẽ chính mình thực lực càng là có thể trực tiếp cưỡi trên địa tổ. Đại thành nhục thể, căn bản cũng không cần lại đi lo lắng thân thể hao tổn, cho nên Chu Trung thân thể ở trong mắt tham lam, liền như là một trận thao thiết thịnh yến đồng dạng. Đây mới là lâm thời nảy lòng tham, đoạt xá cái kia Tư Mã Trưởng Phong thân thể, chuẩn bị tìm cơ hội đoạt xá Chu Trung thân thể. Lại không ngờ tới, Chu Trung vậy mà như thế nhạy bén. Như thế nửa canh giờ đánh xuống, căn bản cũng không có tìm tới Chu Trung một chút kẽ hở. Mà lại lúc này có một cái vấn đề lớn, cái này Tư Mã Trưởng không thân thể, phẩm chất cực kỳ tầm thường. Căn bản là không chịu nổi như thế cao cường độ chiến đấu cũng coi như, còn căn bản là không phát huy ra nhiều thực lực cường đại. Trừ phi là ngay sau đó vứt bỏ cái này thân thể, mới có thể lập tức đem cái này ảnh tôn bắt giữ, nhưng là tham lam hưởng thụ chính là quá trình này. Bị Chu Trung đè lên đánh, càng là như vậy, hắn liền càng là hưng phấn, cảm thấy Chu Trung thân thể vô cùng cường đại. Chỉ thấy xung quanh chúng một quyền, đem Tư Mã Trưởng Phong bụng trực tiếp đánh ra một cái to lớn huyết động, ngũ tạng lục phủ đều là theo cái kia trong động, chậm rãi nhúc nhích đi ra. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ, sau này ngươi chính là ta người. Tham lam hưng phấn trực tiếp giống to lên, trong mắt đối Chu Trung thèm nhỏ dại hóa thành thực chất. Phải biết, như là đổi nữ tử, như vậy trần trụi ánh mắt, cũng là còn nói còn nghe được. Có thể cái này Tư Mã Trưởng không hình tượng chính là một cái lao già nát rượu, vẫn là xem xét thì đặc biệt bị ổi cái kia chủng loại hình. Chu Trung chỉ cảm thấy một trận ác hàn, muốn đem trước mặt cái này Tư Mã Trưởng không cho đánh chết tươi. Ngoa tào, cái này lao giả nát rượu bình thường một bộ chính phái người bộ dáng, làm sao có thể bị ổi như vậy, buồn nôn chết lao nương. Triệu Yên Vũ cũng là ở một bên lôi kéo cuống họng nôn khăn nói. Hắn tham gia lần này thánh chiến bảng chi tranh người, cũng là mặt đen lại, làm sao trước đó thì nhìn không ra, cái này Tư Mã Trưởng không lại còn có loại này ác thú vị. Quả nhiên là nước biển không thể đo bằng đấu, người không thể xem bề ngoài. Ta liền nói lúc đó đã là đêm khuya. Vì sao cái kia Tư Mã Trưởng không còn muốn gọi ta đi hắn trong phủ uống trà, may mắn không có đi, bằng không thì khí tiết tuổi già khó giữ được. Ta à, muốn không nói đêm hôm đó cùng Tư Mã Trưởng không uống say về sau, ngày thứ hai cùng đi, làm sao cúc bộ đau muốn chết. Nghe lấy bên trong mấy người kiểu nói này, mọi người ở đây đều là hoa cúc siết chặt. Như là Tư Mã Trưởng không giờ phút này còn có thể có ý thức, đoán chừng có thể cho tươi sống tức chết. Cả đời anh danh, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu Trung thật sự là không muốn lại bị cái này Tư Mã Trưởng không tiếp tục buồn nôn đi xuống, cốt kiếm lặng yên thành hàng, kiếm thần chi lực ở phía này không gian bên trong gột rửa mở ra. Vô cực kiếm ý, tại Chu Trung quanh thân, phóng xuất ra từng trận khiến người không cách nào nhìn thẳng sắc ý. Một kiếm liền muốn chém giết cái này Tư Mã Trưởng không. Chỉ thấy Tư Mã Trưởng không, không vội không chậm đưa tay phải ra, ở trong hư không nhẹ nhàng một nắm. Một khối hình thù kỳ quái thạch đầu, ra hiện tại trong tay, thạch đầu xem ra cực kỳ một mạc. Nhưng là thạch đầu mặt ngoài, lại là khắc rõ từng đạo vô cùng tối nghĩa khó hiểu phù văn. Khiến người ta có thể cảm thấy được khối này diện mạo xấu xí thạch đầu, tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Chương 4528, đoạt xá. Chỉ thấy Tư Mã Trưởng không nhẹ nhàng một nắm, cái kia kỳ thạch phía trên, phóng xuất ra một vệt làm cho người mê mội ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu lam hướng về hư không bên trong cấp đi, vậy mà dẫn động toàn bộ thánh hư. Chu Trung cũng là giật mình. Vốn cho là cái này thánh khư chỉ là một mảnh bị lãng quên thượng cổ đại chiến thời kỳ di tích. Lại không ngờ tới, lại có thể có người, đem cái này thánh khư luyện chế thành một kiện đồ vật. Phải biết, thiên hạ văn vật, đều có thể luyện chế thành khí, dù là một ngọn cây cọn cỏ, cái này liền Chu Trung cũng có thể làm đến. Nhưng là đem chọn chỉnh một vùng không gian, luyện chế thành một kiện đồ vật, vậy coi như thật là khiến người không thể tưởng tượng, khó có thể tin. chí ít Chu Trung còn không có như vậy ý nghĩ hao huyền qua, nhưng lúc này cái này thật sự rõ ràng liền thành hiện thực, bày ở Chu Trung trước mặt. Bây giờ Thánh Khư cũng là một kiện pháp khí, mà cái kia Tư Mã Trưởng Không trong tay kỳ thạch, chính là thao túng kiện pháp khí này chìa khóa. Chẳng lẽ không thành cái này Minh Thần Giáo bên trong còn có khủng bố như thế tồn tại, trong lúc nhấc tay, chính là có thể đem một vùng không gian luyện chế thành khí. Cái kia đến là thực lực cỡ nào đại năng, nếu là không có đoán sai lời nói, chắc hẳn cũng là cái kia mắt màu lam người áo đen. Ngay sau đó, một cỗ cấm cô chi lực, chống rông xuất hiện, đem trọn mảnh Thánh Khư bên trong tất cả mọi người, đều cho trói buộc chặt. Mà lại cỗ này cấm cô chi lực, chính là tới từ không gian bên trong, như là muốn tránh thoát, trừ phi là đem kiện pháp khí này, cũng chính là chỉnh phiến hư không chấn vỡ, bằng không căn bản là không cách nào động đậy. Chu Trung chỉ đoán đối đồng dạng, trong lúc nhấc tay, đem một phiến hư không luyện chế thành khí, không phải là không thể làm đến, nhưng là chí ít Minh Thần Giáo cũng sẽ không có thực lực này. Mà chính là lúc trước cái kia mắt màu lam người áo đen, chính là tới qua cái này Thánh Khư, đang dò xét phía dưới. Biết được, Thánh Khư hoàn cảnh địa lý cực kỳ đặc thù, đến mức sẽ xuất hiện một loại không bị khống chế từ trường. Như là ngày bình thường, loại này từ trường đồng thời sẽ không phát sinh cái gì dị đoan. Nhưng nếu là tại dưới điều kiện đặc biệt, cùng một loại khác chỉ định từ trường va chạm, chính là sẽ phát sinh đột biến. Như là Chu Trung rõ ràng là như vậy nguyên lý, chỉ sợ lập tức liền có thể hiểu được, đây cũng là mắt màu lam người áo đen bố hạ bấy dập. Phải biết, tại cái này hắc ám giữa không trung, có thể hay không có thể có người sẽ biết từ trường hiệu ứng, tuyệt đối là đến từ bên ngoài không vực người. Tại tăng thêm lại cùng Minh Thần Giáo ở giữa có thiên ti vạn lũ liên quan, trừ cái kia mắt màu lam người áo đen bên ngoài, còn có cái gì có thể có thể. Mà tham lam trong tay khối kia kỳ thạch, chính là bổ sung lấy một loại khác từ trường. Mỗi hai loại khác biệt từ trường tại cái này Thánh Khư bên trong phát sinh va chạm, chính là hội sinh ra khác biệt hiệu quả. Tham lam trong tay kỳ thạch cùng Thánh Khư từ trường va chạm, đột biến chính là sẽ tạo thành, cùng loại với trận pháp cấm chế một loại kỳ dị hiệu quả. Quả không phải vậy, sau một khắc, toàn bộ Thánh Khư bên trong tất cả mọi người, đều là mất đi hành động lực. Chỉ có tay kia bên trong nắm kỳ thạch tham lam một người, vẫn như cũ là tới lui tự nhiên. Chỉ thấy tham lam chậm rãi đi đến Chu Trung trước người, đem cái mũi tiến đến Chu Trung bên người, một mặt ngây ngất ngửi ngửi. Diệu, thật là khéo, chúng ta tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, không ngờ thiên không phụ ta, vậy mà đưa tới cho ta một bộ hoàn mỹ như vậy thân thể, chuyện cho tới bây giờ đều cùng sống ở trong mơ giống như. Chu Trung răng quan cắn chặt, hắn rõ ràng cái này Tư Mã Trưởng không muốn làm gì. Vốn cho là chính mình cái này trước mặt Tư Mã Trưởng không chính là người khác giả mạo. Nhưng là bây giờ Chu Trung mới xem như hiểu được. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, Tư Mã Trưởng không quanh thân, toát ra một tia cực kỳ mịt mờ hắc ám khí tức. Minh Thần Giáo. Như là trước mắt cái này Tư Mã Trưởng không chính là Minh Thần Giáo người, như vậy hết thể thì đều giải thích được. Lúc trước cũng là nghe Vương Càn nói qua, cái kia Minh Thần Giáo bảy đại tội ti bên trong, liền là có một vị tên là Tham Lam tội ti. Cái này Tham Lam cũng không phải là thực thể, mà chính là một đoàn tà niệm. Nhưng là có thể đoạt xá hắn người thân thể năng lực. Chắc hẳn cái này tham lam 100% là nhìn lên chính mình cổ thân thể này, muốn đem chính mình cho đoạt xá. Chu Trung muốn phản kháng, nhưng lại động đậy không mảy may, bị trong thiên địa này giam cầm, ép chết chết. Không nên gấp, chỉ cần một canh giờ, không có bất luận cái gì thống khổ, đến lúc đó ngươi thân thể liền lại bởi vì ta thêm vào, biến đến càng thêm hoàn mỹ. Tham lam vẻ mặt đắc ý liếm liếm bờ môi, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt liền như là cực đói hùng sư. Nhìn mình đến miệng thực vật đồng dạng. Chỉ thấy Tham Lam tội ti, trực tiếp đem cái kia Tư Mã Trưởng không thân thể dẫn bạo, lộ ra bộ mặt chân thật. Một đoàn hắc vụ, treo lơ lửng ở giữa không trung, còn ẩn ẩn phát ra làm cho người kinh hãi sợ hãi tiếng cười. Lúc trước là lo lắng quá sớm bại lộ thân phận, sẽ khiến mấy cái này con kiến hôi hợp nhau tấn công. Nhưng là bây giờ mượn nhờ trưởng lão đại nhân cho kỳ thạch, đem cái này thánh khư bên trong tất cả mọi người là cho cùng nhau nắm giữ, mặc cho lại có năng lực, cũng là không thể nào hàm ngư phiên thân. Chỉ thấy đoàn hắc vụ kia trực tiếp chui vào Chu Trung trong miệng mũi, ngay sau đó Chu Trung thân thể chính là chấn động run rẩy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cổ thần tông người có thể nói là lo lắng vạn phần, phải biết ảnh tôn đại nhân thế nhưng là cổ thần tông khôi phục hy vọng. Bây giờ lại là bị cái kia Minh Thần Giáo tội ti cho đoạt xá thân thể, quả thực cũng là cổ thần tông tai nạn. Một đám trưởng lao hào hào muốn tránh thoát cấm chế, tiến đến trợ ảnh tôn một chút sức lực, nhưng là đừng nói tránh thoát, thì liền động đậy đều là làm không được. Tham lam lão quỷ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế bị ổi, có bản lĩnh đem chúng ta đem thả, quang minh chính đại đánh một trận, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là bản lĩnh gì? Triệu Yên Vũ đã sớm cùng cái này tham lam tội ti kết xuống quá huyết hải thâm cửu. Đó là một đoạn may mắn dày thẳng đến bây giờ, Triệu Yên Vũ đều chưa từng cùng bất luận kẻ nào nhắc đến. Phải biết, Triệu Yên Vũ 7 tuổi năm đó chính là bắt đầu một thân một mình lang bạt kỳ hồ, dựa vào một đôi chân đi khắp hơn phân nửa Bắc Hoang. Sau cùng bị Hắc Hồn Đại Đế nhận lấy, tiến vào Hắc Hồn Tông, mới tổng là có chút hứa dựa vào. Thân thế phù trầm nguyên nhân chính là, tại 7 tuổi năm đó, Tham Lam dẫn theo một đám minh thần giáo ta tu, đồ một tòa tên là Yến Thành Thành Trì. Lúc đó Yến Thành Thành chủ chính là Triệu Yên Vũ phụ thân, trung can nghĩa đảm, dẫn theo 3.000 thủ thành tướng sĩ, cùng minh thần giáo người ở ngoài thành huyết chiến mấy ngày. Đều chưa từng để minh thần giáo người bước vào Yến Thành một bước, lớn nhất sau bỏ mình, đầu lâu còn bị cái kia Tham Lam cắt lấy, treo ở cái kia Yến Thành trên tường thành 3 năm. Hàn Lệ nhìn thấy ảnh tôn bộ dáng như vậy, cũng là trong lòng không khỏi đau xót. Thì liền Hàn Lệ chính mình cũng cảm giác đến vô cùng kỳ quái, phải biết, mình cùng ảnh tôn chỉ là có gặp mặt một lần. Mấy ngày trước đây bị chỗ dựng cứu được, trừ cái đó ra, đồng thời không hề có quen biết gì. Như vẹn vẹn cảm thấy tiếc hận, đó cũng là bình thường, nhưng là mình nhìn đến bộ dáng như vậy, vì sao cũng không tự chủ đau lòng. Tham Lam linh hồn thể, không ngừng tại chu trung thể nội, cùng xung quanh bên trong linh hồn tiến hành đánh răng co, không chút nào chịu nhượng bộ. Nửa ngày sau đó, Tham Lam cũng là không gì sánh được kinh ngạc, cái này ảnh tôn linh hồn trình độ vậy mà như thế cường hãn. Chương 4529, đoạt lại thân thể. Phải biết, cái này hắc ám không gian nội tu sĩ, đối với linh hồn tu luyện cơ hồ là không. Như là thay đổi tầm thường địa thánh hậu kỳ tu sĩ, Tham Lam nghĩ muốn đoạt xá thân thể, cũng vẹn vẹn chỉ cần trong nháy mắt, càng đừng đề cập lại nhận bất luận cái gì phản kháng. Nhưng phải biết, Chu Trung cũng không phải thường nhân, lúc trước trải qua đăng thiên thai, trèo thiên thê khảo nghiệm. Thân thể cùng với linh hồn cường độ, đều là đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới, chỗ lấy giờ phút này Tham Lam muốn chiếm cư Chu Trung thân thể, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là Chu Trung giờ phút này tình huống tựa hồ cũng không tốt lắm, thân thể bị trong thiên địa này trận pháp cấm chế chỗ giam cầm. Thì liên hắc ám chi lực đều không thể điều động, chỉ có thể mặc cho cái kia Tham Lam ở trong cơ thể mình tùy ý làm bậy. Nhưng liền giống với vạn trượng thành tường, phía dưới tổ kiến, Tham Lam ngay tại một chút từng bước xâm chiếm, bóc ra lấy xung quanh bên trong linh hồn. Dần dần bắt đầu mất đi thân thể trưởng không quyền, phải biết, lúc trước mất đi thân thể trưởng không quyền chính là bị kiếm thần chi lực mượn dùng. Cái kia lúc mặc dù không cách nào trưởng khống thân thể, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một chút hoảng hốt cảm giác. Nhưng giờ phút này, Chu Trung chỉ cảm giác mình linh hồn cũng nhanh muốn bị triệt để theo thân thể lột rời đi. Nếu là quả thật mất đi thân thể trưởng khống quyền, tuy nhiên lấy Chu Trung thực lực, vẫn như cũ có thể tái tạo một bộ thân thể. Thế nhưng là bây giờ chính mình này tấm thân thể, chính là được trời ưu ái chi thể, muốn lại tìm được một bộ, căn bản liền không khả năng. Vô cùng có khả năng theo thân thể, cùng nhau biến mất chính là tự thân thiên phú. Tham Lam hưng phấn dị thường, Chu Trung cường độ thân thể vậy mà so với hắn trong dự đoán, còn cường đại hơn vô số lần. Lúc này thế nhưng là thật nhặt được bảo bối, nếu là có thể thuận lợi đoạt xá Chu Trung thân thể, chính mình có lòng tin tuyệt đối, một lần hành động bước lên địa tổ thực lực. Mà lại Chu Trung thân thể tựa như một khối chưa khai phát hoàn thành bảo tàng giống như, có vô hạn khả năng. Thậm chí có khả năng mượn Chu Trung thân thể chứng đạo thành công, một bước lên trời. Lần này đến đây cái này thánh khư bên trong, quả nhiên là kiếm đại phát. Mắt thấy Tham Lam đã là chiếm cư Chu Trung thân thể hơn phân nửa bộ phận quyền khống chế, chỉ cần lại có cá biệt canh giờ, chính là có thể triệt để trưởng khống Chu Trung thân thể. Đến lúc đó, chỉ cần một kiếm đem cái này Chu Trung linh hồn chém chết, chính là có thể gối cao không lo. Ngay tại lúc này, quanh thân trong thân thể đột nhiên toát ra một trận hắc khí. Cái này trực tiếp cho những cái này cổ thần tông trưởng lão dọa cho xấu. Phải biết, lúc trước Tham Lam tại Chu Trung thể nội đoạt xá chẳng cảnh bọn họ có thể nhìn không thấy. Bây giờ Chu Trung thân thể toát ra từng trận hắc khí, chẳng phải là thì mang ý nghĩa, cái kia Tham Lam đoạt xá thành công. Trời muốn diệt ta cổ thần tông nha. Một đám trưởng lão mặt xám như cho, phải biết, không có Chu Trung, như vậy cổ thần tông coi như có thể quật khởi, cũng không có khả năng trở lại lúc trước cực thịnh thời điểm 0.001. Không phải nói chuyện giật gân, như không phải là bởi vì Chu Trung, chỉ sợ bây giờ cổ thần tông các chi mạch còn đều chỉ là năm bẹ bảy mảng. Triệu Yên Vũ càng là trực tiếp hai con ngươi đỏ bừng. Nước mắt ngăn không được trượt xuống. Vốn là nàng đã nghĩ thông suốt, vừa rời đi thánh khư, liền xem như bước lên thiên hạ chi lớn kiến kỵ, nàng cũng muốn cùng ảnh tôn cho thấy tâm ý. Có thể ảnh tôn lại tại cái này thánh khư bên trong, bị minh thần giáo người ám toán. Minh thần giáo đầu tiên là giết cha mẫu, bây giờ chính mình yêu mến nhất người, cũng là chết trong tay, quả thực cũng là không đội trời chung. Thân cổ y cùng thạch lỗi hai người cũng tựa hồ theo ném hồn giống như, bọn họ cùng như thế một vị tông chủ tiếp xúc cũng vẹn vẹn chỉ có một đoạn thời gian. Nhưng lại đã sớm đem ảnh tôn làm thành người đáng tin cậy, làm thành trong lòng mục tiêu, bây giờ ảnh tôn vẫn lạc, bọn họ đạo tâm đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Ngược lại là Chu Trung, làm cái kia cỗ hắc khí toát ra thời điểm, chỉ cảm thấy nguyên bản đã là tan rã linh hồn, mừng rỡ. Lúc trước tại chính mình trả ma hỏi thánh về sau, cái kia ma vật chính là hoàn toàn biến mất, tiến vào trong cơ thể mình hắc khí, cũng là không có bóng dáng. Nhưng tựa hồ cái kia ma vật khai linh trí, còn cho chính mình lưu lại thủ đoạn quân cơ ẩn. Còn sót lại ma khí chính là ký sinh tại xung quanh bên trong linh hồn phía trên tồn tại, cũng chính là mang ý nghĩa, như là chu trung thân thể bị người đoạt xá. Ma vật cũng là sẽ bị một thanh khu trục ra thể nội, đến lúc đó cũng là thật không có đường sống. Cho nên làm tính mạng mình chịu đến uy hiếp thời điểm, cái kia từng sợi ma khí cũng là phấn khởi phản kháng, trực tiếp cùng tham lam linh hồn tranh đấu lên. Xung quanh bên trong vui mừng quá đỗi, may mắn còn có như thế một tầng biến số, bằng không chính mình hôm nay thật là cũng là treo. Thừa dịp tham lam linh thức sẽ cùng ma vật chiến đấu thời điểm, không rảnh bận tâm chính mình thời điểm, Chu Trung đoạt lại chính mình quyền khống chế thân thể. Cảm nhận được, nguyên bản đã chiếm cứ thân thể trưởng không quyền, giờ phút này lần nữa mất đi, tham lam linh thức phát ra từng trận nộ hống. Nhưng lại không thể làm gì, phải biết, cái này ma khi đối với không có thân thể chi vật, tồn tại khắc chế hiệu quả. Chính mình linh thức căn bản cũng không phải là đối thủ, liền như là cái kia cây bông vải gặp gỡ ngọn lửa đồng dạng, tránh không kịp, thì càng đừng nói lại đi tranh đoạt. Chu Trung lần nữa trưởng không thân thể quyền khống chế về sau, cũng là minh bạch, muốn đối phó cái này tham lam thần thức, nhất định phải vận dụng chính mình thần thức. Mặc dù nói thân thể bị gấp cố, nhưng là thần thức vẫn là có thể tiến hành điều động. Sau đó tại Chu Trung cùng ma khí giáp công phía dưới, tham lam liên tục bại lui, sau cùng thậm chí bị cưỡng ép kéo xuống một đống lớn hồn phách tinh hoa về sau. Mới có thể hiểm lại càng hiểm theo Chu Trung trong thân thể, trốn tới. Lúc trước cùng tham lam linh hồn thể trong tranh đấu, cái này ma khí cũng là chịu đến không biết được tổn thương. Giờ phút này cũng đã là 10 phần yếu ớt, rất dễ dàng, chính là bị Chu Trung thần thức cho triệt để thôn phệ. Bị thôn phệ ma khí hóa thành một chút tinh hoa, phản hồi đến Chu Trung trong ngũ tạng lục phủ, từ dưỡng Chu Trung thân thể. Lúc trước cái kia một đoàn bị kéo xuống hồn phách tinh hoa, cũng là bị Chu Trung thể nội ma khí chỗ tan rã, cùng nhau tản mạn khắp nơi mở ra. Những cái này chất dinh dưỡng như là chất xúc tác đồng dạng, làm đến Chu Trung ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch tại thời khắc này đều là sôi trào lên. Bức dứt cảm giác đau đớn, khiến Chu Trung ý thức lần nữa bắt đầu tan rã, bất quá cùng lúc trước linh hồn muốn bị đoạt xá không giống nhau. Tuy nhiên thống khổ, nhưng giờ phút này Chu Trung nhục thể, tại ma khí cùng với hồn phách tinh hoa tư nhuận phía dưới, phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến số. Mỗi một đường kinh mạch phía trên đều là bị cái kia cuồng bạo năng lượng chỗ chiếm cứ, từ nguyên bản đỏ như máu, biến thành bây giờ xanh đen. Ngay sau đó còn thừa năng lượng, chính là cùng Chu Trung đại thành nhục thể, xuất hiện không gì sánh được kỳ diệu phản ứng. Chỉ thấy Chu Trung trên nhục thể hiện lộ ra từng đoạn cực kỳ quỷ dị phù văn. Bởi vì ngăn cách y phục, cho nên mọi người ở đây đều không rõ ràng, nhưng là Chu Trung có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một đoạn phù văn xuất hiện, chỗ đối ứng vị trí chính là hội cảm thấy một trận nhói nhói. Cái này bất chợt tới biến cố, thật đúng là quả thực cho Chu Trung giật mình, phải biết vốn cho rằng giải quyết ma khí cùng tham lam, liền là có thể triệt để gối cao không lo. Nhưng đây cũng là náo cái quỷ gì, chẳng lẽ là mình thân thể biến dị không thành. Chương 4530, Thánh Khư sụp đổ. Duy trì liên tục sau một khoảng thời gian, Chu Trung thân thể dị biến mới là khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó trong óc lóe qua một phần công pháp, tên là Thần Ma Luyện Thể Quyết, lưu loát mấy chục ngàn chữ. Khiến Chu Trung như yêu nghiệt đại não cũng là trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận tới, nhưng là Chu Trung cũng nhìn cái đại khái. Nếu như đem thân thể ví von thành một kiện vật lý công kích cùng kháng tính đồ vật, như vậy thần ma thể chính là vì tăng thêm ma pháp kháng tính cùng với ma pháp công kích. Cái kia ma pháp công kích lại là cái gọi là vật gì? Đơn giản tôi nói, trừ vật lý công kích lấy bên ngoài hết thể chính là ma pháp công kích, trường hợp như thần thức công kích, lại hoặc là linh hồn công kích. Mọi việc như thế, phải biết Chu Trung tuy nhiên kinh lịch trèo thiên thê, đem tự thân linh hồn tu luyện đến nhất định cảnh giới. Nhưng lại thủy chung không cách nào triệt để nắm giữ linh hồn chi lực công dụng, chỉ có thể trụ cột nhất đem linh hồn chi lực, dùng làm tại dò xét thủ đoạn. Lúc này thật đúng là nhặt được bảo bối, thân thể kém chút bị đoạt xá, lại còn có thể lĩnh ngộ một môn tuyệt thế tuyệt học, cái này chờ chỗ tốt đi đâu mà tìm đây. Muốn là biết sớm như vậy, coi như lại đoạt cái lần 10 lần 8 Chu Trung cũng sẽ không mảy may để ý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước Chu Trung thật đúng là hiểm lại càng hiểm, nếu không phải ma khí như cũ lưu giữ tại thể nội, tạo thành biến số. Chỉ sợ lúc này, chính mình thân thể sớm đã là bị cái kia tham lam sở đoạt bỏ. Mặc dù nói chỉ có linh hồn thể, chính mình cũng có biện pháp một lần nữa đắp nặn một bộ thân thể, phục sinh, nhưng lấy minh thần giáo người nước tiểu tính, một khi lột cách mình linh hồn. Vậy tuyệt đối hội không chút do dự ra tay, đừng nói tái tạo thân thể, thì liền sống sót đều là cái vấn đề. Bây giờ chính mình thân thể đã là đạt tới thần ma thể cảnh giới tiểu thành, mà cái kia thần ma luyện thể quyết phía trên, chỗ ghi chép tăng lên chi pháp, chính là để cho mình dùng hỗn độn chi khí, rèn luyện thân thể. Mới có thể để chính mình thần ma chi thể, không ngừng mà tiến bộ, có thể cái này hắc ám không gian bên trong, chính mình đi đâu đi tìm hỗn độn chi khí. Chu Trung rõ ràng, hỗn độn chi khí chính là, thượng cổ thời kỳ, bằng cổ đại thần khai thiên tích địa trước đó, giấu ở mỗi một mảnh trong đại lục huyền hoàng hỗn độn chi khí. Nhưng hôm nay, cái này hỗn độn chi khí, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, để cho mình đi đâu đi tìm. Bất quá cũng không quản được phía trên, coi như tăng lên không, chính mình cũng là lấy không một cái thần ma thể tiểu thành. Nhưng là lúc này vấn đề là, coi như đoạt lại thân thể quyền khống chế, nhưng mình nhưng như cũng không cách nào động đậy. Tham lam thần thông cũng là quỷ dị khó lường, rời đi Chu Trung thân thể về sau, tuy nhiên chịu đến tổn thương, bất quá lúc này cũng là khôi phục mấy phần. Trong chốc lát đoạt xá một bên một vị địa thánh cường giả thân thể, tuy theo hướng về Chu Trung giết tới. Tông chủ đại nhân không có việc gì, ta liền nói, tông chủ đại nhân chính là đại khí vận người, làm sao có thể dễ dàng như thế thì xếp tại cái kia Minh thần giáo tiêu trong bàn tay nhỏ. Cổ thần tông chi người vui mừng quá đỗi, tâm tình giống như ngồi xe cắp treo đồng dạng, trong chốc lát chìm đến đáy cốc, thoáng qua lại là trở lại đỉnh phong. Chu Trung nắm giữ thần ma thể về sau, chính là có thể phát động linh hồn công kích. Chỉ thấy Chu Trung trong đầu từng đạo linh hồn ba động, hướng về quanh thân khuyết tán mà đi. Chu Trung bây giờ vẫn là vừa tìm thấy đường, cho nên thần ma thể năng đầy đủ xúc động trực kích linh hồn hiệu quả cũng là cực yếu. Như là đổi lại hắn cường giả, cái này chờ công kích có thể nói là cùng gãi ngứa ngáy không khác. Nhưng là cái kia tham lam sở đoạt bỏ thân thể, cùng tự thân linh hồn độ phù hợp cũng không phải là hoàn mỹ trạng thái. Vẹn vẹn chỉ là một trận linh hồn ba động, chính là tham lam linh hồn xuất hiện dung chuyển. Cho dù tham lam lấy đại thần thông cưỡng ép đi chấn áp cổ thân thể này, nhưng vẫn như cũng là xuất hiện hàng dị. Theo linh hồn ba động không ngừng phát ra, tham lam củng cố này đoạt xá thân thể ở giữa hàng khác phái cũng là càng lúc càng lớn. Đến mức, căn bản là không cách nào ra tay với Chu Trung, chỉ có thể cưỡng ép chấn áp, miễn cưỡng để cho mình linh hồn thể không bị bài xích ra ngoài. Vô sỉ. Chỉ thấy tham lam vô cùng phẫn nộ hướng về Chu Trung gầm thét lên, phải biết hắn làm bảy đại tội ti một trong, cái gì thời điểm ăn qua loại này thua thiệt. Phải biết, lúc trước đoạt xá Chu Trung thân thể thất bại, bị cưỡng ép bóc ra cái kia một đoàn linh hồn tinh phách, chí ít cũng phải cần mấy chục năm khổ tu. Nhưng là Chu Trung làm thế nào có thể tùy tiện buông tha cái này tham lam, thấy một lần hữu hiệu, thần ma thể linh hồn công kích chính là toàn bộ triển khai. Trong lúc nhất thời tham lam tội ti trực tiếp liền bị thân thể kia cho bài xích ra ngoài, nhưng là mọi người ở đây đông đảo. Ngay sau đó tham lam liền lại là đoạt xá một bộ thân thể, tiếp tục hướng về Chu Trung đánh tới. Hôm nay tại cái này Chu Trung trên tay liên tục ăn thiệt thòi, như là còn để Chu Trung sống sót, hắn tham lam mặt đến hướng cái nào thả, cho nên hôm nay xung quanh chúng chắc chắn chết. Đùng, lại là nổ vang, tham lam linh hồn lần nữa bị thân thể hàng dị mà ra. Liên tiếp đổi mấy cái bộ thân thể, có thể tham lam lại ngay cả Chu Trung thân thể đều không cách nào tiếp cận, càng là cách Chu Trung gần, cái kia linh hồn ba động liền càng là mãnh liệt. Tham lam hồn thể cũng là theo vừa bắt đầu cái bàn lớn nhỏ, biến thành bây giờ bóng rổ lớn nhỏ. Như là lại đến thêm như thế mấy lần, đoán chừng liền hồn thể đều đến tán loạn, trong lòng cũng là rõ ràng. Chỉ sợ hôm nay không cách nào đoạt xá Chu Trung thân thể, như là lại dây dưa tiếp, rất có thể ngay cả mình đều phải khoác lên cái này, sau đó liền bắt đầu sinh thoái ý. Lúc trước chính mình thân thể kém chút liền bị cái kia tham lam cho đoạt xá, quả thực có thể nói là sinh tử một đường. Chu Trung cũng là lần đầu tiên đụng phải như vậy công kích, rõ ràng vô luận như thế nào cũng không thể thả đi cái này tham lam. Bằng không tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Ngẫm nghĩ lại, Minh thần giáo Chô đáng sợ tuyệt đối không chỉ có như thế, nếu không phải hôm nay cái này tham lam để cho mình kém chút gặp Diêm Vương, Chu Trung khả năng còn không coi trọng như vậy. Bảy đại tội ti, mình đã là gặp gỡ bốn vị, bên trong trừ Hạ Lệ Nhã chỉ là trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt bên ngoài. Hắn ba cái tội ti, thì không có một cái nào là người bình thường. Sát dục tội ti cái kia làm cho người mê mất tâm trí huyễn thuật, nổi giận vậy làm sao cũng đánh không chết vô tận sinh cơ. Bây giờ lại thêm ra cái tham lam đoạt xá năng lực. Tham lam đã là dừng lại trong tay chiến đấu, nhưng là xung quanh bên trong linh hồn công kích lại là không ngừng đánh tới. Trình độ này công kích đối với mọi người ở đây tới nói, không cách nào tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là đối với tham lam tới nói lại là chí mạng. Tham lam cũng là mắt thấy không địch lại, như là lại không ra hơi lớn chiêu, chỉ sợ hôm nay xem như đến xếp ở chỗ này. Ảnh tôn đúng không, ta Minh thần giáo đã có 3 vị tội ti chết trong tay ngươi. Bây giờ ngươi đã là phía trên Minh thần giáo tất sát bảng danh sách, bất quá ngươi cần phải may mắn, vì được đến ngươi cổ thân thể này, ta không biết cho phép người khác giết ngươi, lần này liền để ngươi sống lâu thêm mấy ngày, lần sau gặp lại thời điểm, ta tất nhiên muốn đem linh hồn ngươi nghiền nát. Tham Lam cười khẩy nói, trong mắt hắn, Chu Trung thân thể đã là, ngầm thừa nhận thành vì chính mình, bây giờ chỉ là tạm thời mượn tại xung quanh bên trong linh hồn thôi. Ngay sau đó chỉ thấy Tham Lam trực tiếp bóp nát trong tay kỳ thạch, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là kỳ thạch chỗ phát ra từ trường chính là có thể ảnh hưởng đến cái này thánh khư chi bên trong quy tắc. Chương 4531, từ đi trưởng lao trước. Bây giờ kỳ thạch trực tiếp bị bóp nát, bên trong ẩn chứa cuồng bạo từ trường gây nên biến đổi lớn, trực tiếp kéo theo cả tòa thánh khư. Chỉ thấy thánh khư không gian xung quanh, đều là xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Chỉnh tòa không gian đều là biến đến cực kỳ không ổn định, xem ra như là lung lay sắp đổ một dạng. Không tốt, tranh thủ thời gian chạy a, cái này thánh khư muốn sập. Ta còn không muốn chết a. Sụp đổ thanh âm, liên tiếp. Phải biết, thánh khư bên trong bản thân cũng đã là sinh sôi thành một cái thành nhỏ. Bên trong người, có thể không vẹn vẹn chỉ là đến đây dự thi cường giả, tự nhiên cũng là có người bình thường, hoặc là thực lực thấp người. Lúc trước chính là vô cớ phát hiện tự thân bắt đầu không cách nào động đậy, cái này vừa có thể nhúc nhích, thánh khư chính là xuất hiện như vậy biến cố. Tham Lam thừa dịp tất cả mọi người tại điên cuồng chạy trốn dẫn dắt khởi động loạn trống rỗng, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chu Trung cũng là không tì vết lại đi bận tâm Tham Lam, mà chính là bay thẳng đến cổ thần trong tông chỗ chỗ phụ cận. Liên tiếp bố trí xuống vài tòa phòng ngự trận pháp, bảo vệ cổ thần tông mọi người. Lại nói Trương Thiên Hữu một đoàn người, bởi vì không có cam lòng, tại cái này thánh khư bên ngoài, chờ đợi mười mấy ngày, nhưng như cũ không thấy cái kia thánh khư bên trong có gì động tĩnh. Trong lòng không khỏi mắng thầm, dựa theo trước kia tiến trình, cái này thánh chiến bảng chi tranh đã sớm kết thúc, bên trong đám người này đang dở trò quỷ gì, một điểm động tĩnh đều không có. Lý Hóa Long đứng ở một bên, nao tử điên cuồng vận chuyển lấy, bây giờ ôm vào Trương Thiên Hữu bắt đuổi. Tự thân định nọt công phu cũng là nhất đẳng lợi hại, há mồm liền ra, cái này còn không đơn giản a. Lần này Trương thiếu ngài không tham ngộ thêm thánh chiến bảng chi tranh, bên trong người khác có gì thực lực, ta nhìn nhất định chính là như là cái kia quá gà lẫn nhau mổ đồng dạng, cho nên mới kéo đến lâu như thế, như là Trương thiếu ngài ở bên trong lời nói, nhất định là đại sát tứ phương, cái này thánh chiến bảng chi tranh, chỉ sợ là cũng sớm đã kết thúc. Cái này chờ không biết xấu hổ thổi phồng, khiến cùng ở tại thánh khư bên ngoài chờ đợi hắn ra tộc người, chỉ cảm thấy một trận ác tâm. Nhưng Trương Thiên Hữu tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, làm càn cười ha hả. Bành! Nổ vang, doa đến Trương Thiên Hữu nhảy lên ba thước, kém chút không cho cái kia nuốt trở về một hơi sống sờ sờ sạc chết. Thánh khư trực tiếp bắt đầu sụp đổ, tạo thành gió lốc, trực tiếp đem Trương gia người thổi ra bên ngoài mấy dặm. Trương gia người còn có hắn chờ đợi người, đều là một mặt mộng bức, thánh khư vậy mà sập. Trương Thiên Hữu cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chẳng lẽ là bởi vì bên trong thánh chiến đánh quá mức kịch liệt, trực tiếp đem thánh khư làm cho sập hay sao? May ra không lâu lắm, thánh khư không gian cửa vào chính là mở ra, lục tục ngo ngoe bắt đầu có người từ đó trốn xuống tới. Trương Thiên Hữu giờ phút này cũng sẽ không có gì tâm tư đi lập uy, chỉ muốn mau chóng làm rõ ràng cái này thánh khư bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Trương Thiên Hữu giơ kiếm tiến lên, đem lấy một chỗ thánh sơ kỳ võ tu cho cả lại. Động tĩnh như vậy, cái kia thánh khư bên trong đến tột cùng phát sinh hạng gì biến cố. Bị ngăn lại tên tu sĩ kia, giờ phút này cũng là chưa tỉnh hồn, lại thêm bị Trương Thiên Hữu khí thế cho dọa cho phát sợ. Cũng không nói đến cái nguyên cớ. Bởi vì bất chợt tới sinh biến cho nên, thánh chiến bảng chi tranh không thể kết thúc, ta tuyên bố, trước đó chỗ có thành tích hết hiệu lực, tạm thời bình tĩnh cùng 3 tháng về sau một lần nữa tổ chức địa điểm cái khác cáo chi. Tên kia thực lực tại nửa bước địa tổ cảnh giới lao giả bay lên, trên hư không, trầm giọng tuyên bố. Phải biết lần này Minh thần giáo xâm phạm, tạo thành tử thương vô số, thánh khư sụp đổ, cũng không phải cái gì việc nhỏ, hắn nhất định phải trước tiên hướng quản lý cái này một góc quân chủ bẩm báo. Cho nên tại tuyên bố xong về sau, chính là vô cùng lo lắng rời đi, kéo không được một khắc thời gian. Trương gia người nghe đến tin tức này về sau đều là không gì sánh được phân chấn, phải biết, như là thánh chiến như vậy kết thúc lời nói. Như vậy Trương gia người lại muốn tham gia thánh chiến bảng chi tranh, như vậy phải là 10 năm về sau. Nhưng lúc này thậm chí ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp Trương gia, thánh chiến bảng chi tranh lại muốn một lần nữa tổ chức, đến mức thánh khư bên trong những cái kia cá nhân sinh tử, lại cùng hắn Trương gia có gì liên quan. Vốn là Trương Thiên Hữu bởi vì chậm trễ thanh chiến bảng chi tranh, bị Trương gia gia chủ trong tín thư đổ ập xuống một trận mắng. Liên gia tộc đều là không dám trở về, không ngờ tới, chính mình lại còn có tham gia thanh chiến bảng chi tranh cơ hội. Ngay sau đó chính là không kịp chờ đợi muốn trở về đem tin tức này cáo chi phụ thân, sau đó mang theo Trương gia người, đi cả ngày lẫn đêm hướng về Trương gia tiến đến. Chu Trung một đoàn người cũng là thuận lý theo cái kia thánh khư bên trong trốn tới, bất quá thánh khư sụp đổ. không biết có bao nhiêu tươi sống sinh mệnh chết ở bên trong. Minh thần giáo người, quả nhiên là đáng giận cung cực. Sự tình có một kết thúc, một đoàn người cũng là trở lại cổ thần trong tông. Tuy nhiên lần này thánh chiến bảng chi tranh không có kết quả, thậm chí ngay cả thành tích đều thất hứa, nhưng là cổ thần tông một hành trưởng lão đều là không gì sánh được tự hào. Ảnh tôn thực lực mạnh, tuyệt đối là có 102 thánh khư bên trong thánh chiến bảng bài danh. Chu Trung giờ phút này chính tĩnh tọa trong thư phòng, nhìn lấy chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, cổ thần tông đại trưởng lão ghi chép tông môn về vặt. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Chu Trung phất tay đem cửa lớn mở ra, chỉ thấy đến đây người chính là Tào Nhất Minh. Tào Nhất Minh vừa nghe nói ảnh tôn trở về, chính là mang tâm thần bất định không an lòng nghĩ đi vào tông chủ thư phòng, muốn thỉnh tội. Nguyên lai là Tào trưởng lão, không biết tới tìm ta không biết có chuyện gì. Chu Trung giờ phút này chính là ảnh tôn trang trí, trầm giọng hỏi. Bởi vì ta xử sự bất lợi, để cổ thần tông vô duyên vô cớ mất đi một nhóm tư nguyên, bằng vào ta bổng lộc, muốn phải trả phía trên nhóm này tư nguyên, chỉ sợ là xa xa khó vời, mong rằng tông chủ trách phạt, đem ta trưởng lao chức vị từ bỏ. Tào Nhất Minh năng lực không đủ, không cách nào thắng nhậm trưởng lao trước, lại thêm lần này phạm phải sai lầm cực lớn, chỉ muốn làm một cái đệ tử bình thường thuận tiện. Tào Nhất Minh nội tâm cực kỳ tâm thần bất định, hắn không xác định ảnh tôn đại nhân phải chăng có thể đáp ứng chính mình. Đoạn này thời gian bên trong, cổ thần tông trên dưới tất cả đều là đối với hắn tiếng chất vấn, rốt cuộc 10.000 thánh tinh, toàn bộ cổ thần tông đệ tử một năm bổng lộc cũng không gì hơn cái này. Mà Tào Nhất Minh cứ như vậy đem cho lý ra, quả thực cũng là bánh bao nhân thịt đánh chó, cho nên Tào Nhất Minh cũng là cực kỳ xấu hổ. Cái này là vì sao, đã hứa ngươi làm cái này nội môn trưởng lão, vậy ngươi liền hảo hảo mà thay ta đem cái này cổ thần trong tông sự vụ lớn nhỏ xử lý tốt, chỉ là 10.000 thánh tinh. Theo ngươi vì cổ thần tông tận tâm tận lực làm ra hết thể sự tình so sánh, lại có thể được cho cái gì? Chu Trung khoát tay một cái nói, Tào Nhất Minh đã không phải là một lần muốn từ đi cái này cổ thần tông trưởng lao chức vị. Nhưng là một đường đến nay, Tào Nhất Minh đối với mình cũng là tận tâm tận lực, cho nên mình không thể cô phụ hắn. Ý ta đã quyết, cái này cổ thần tông trưởng lao chức cũng không thích hợp ta, mong rằng ảnh tôn tông chủ không nên làm khó tại hạ, bằng không tại hạ cũng chỉ có thể đầy đủ chọn rời đi cổ thần tông. Tào Nhất Minh thái độ không chút do dự quyết tuyệt, ánh mắt cũng là vô cùng kiên định. Chương 4532, cho thấy thân phận. Chu Trung chỉ là cho rằng, vì cái này không quan trọng 10.000 thánh tinh, Tào Nhất Minh đây là có một ít chuyện bé xé ra to. Lấy Tào Nhất Minh theo chính mình phần này tâm, đừng nói là 10.000, liền xem như 100.000 thánh tinh, 1 triệu thánh tinh, thì tính sao? Nhưng là không ngăn nổi Tào Nhất Minh kiên trì, chỉ có thể là đáp ứng. Bất quá ở trong mắt Chu Trung, đây cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ cần đến thời điểm tìm một cơ hội, tùy tiện một cái công lao hướng Tào Nhất Minh trên đầu phóng một cái. Lần nữa đem đề lên chính là, sau đó liền không tiếp tục kiên trì, để Tào Nhất Minh đảm nhiệm trưởng lao trước. Chu Trung lúc trước để Tào Nhất Minh đảm nhiệm cổ thần tông trưởng lao trước lúc dự định chính là hy vọng cổ thần trong tông, chính thức trưởng không quyền lợi là mình có thể tin được tâm phúc. Mà cái này nhân tuyển chính là trừ Tào Nhất Minh ra không còn có thể là ai khác. Cho nên lại làm sao có thể tùy tiện đem Tào Nhất Minh đem thả chạy. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, ngày đó Tào Nhất Minh không còn là trưởng lao tin tức chính là truyền khắp toàn bộ cổ thần tông. Đi qua một số cái có ý người nghệ thuật gia công về sau, thành Tào Nhất Minh một mình chiếm hữu tông môn tư nguyên, cho nên mới bị bãi miễn nội môn trưởng lao trước. Các đệ tử đều là lấy một cái xem náo nhiệt tâm tư đi đối đại việc này, mà những cái này các trưởng lão cũng rất cảm giác khó chịu. Cổ thần tông tự trọng mới sáng lập đến nay, Tào Nhất Minh tuyệt đối là trong mọi người thứ nhất thận trọng cẩn thận tồn tại. Nếu không phải hắn, cổ thần tông sự vụ lớn nhỏ, cũng không có khả năng nhanh như vậy thì triệt để sắp xếp như ý xuống tới. Huống chi Tào Nhất Minh vẫn là ảnh tôn tông chủ đồng đội huynh đệ, cái gọi là người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Ngược lại là Triệu Yên Vũ, lúc nghe Tào Nhất Minh bị bãi miễn trưởng lao chức về sau, biểu thị hả hê lòng người. Cho rằng đã sớm nên làm như thế, nàng làm sao nhìn Chu Trung làm sao không vừa mắt. Mà cái này Tào Nhất Minh lại là cùng Chu Trung một đám, cho nên tự nhiên là liền mang không có nhìn. Lại thêm, Tào Nhất Minh lần này thật là làm ra tổn hại cổ thần tông lợi ích sự tình. Cho nên thì liền bãi miễn trưởng lao trước, theo Triệu Yên Vũ đều là nhẹ, theo nàng tính khí loại này người thì cần phải trục xuất cổ thần tông, vinh thế không được bước vào một bước mới đúng. Lý ra bây giờ bởi vì Trương gia, cũng là lần nữa tiến vào đến Ú Châu Thành. Tin tức cũng là cực kỳ linh thông, tại trước tiên chính là biết được, Tào Nhất Minh bị bãi miễn trưởng lao chức vị một chuyện. Lý gia gia chủ trong lòng mừng thầm, may mắn lúc trước không cùng Tào Nhất Minh dính dáng đến quá nhiều quan hệ. Mà chính là dựa vào Lý Hóa Long dính vào Trương Thiên Hữu cái này cái bắt đuổi. Lý ra lòng người bên trong cũng rõ ràng Tào Nhất Minh bị bãi miễn trưởng lao chức nguyên nhân chính là một mình đem cái kia một khoản tư nguyên cho Lý ra. Nhưng là chẳng những không có nửa phần ấy nấy, ngược lại lại là muốn bỏ đá xuống giếng, đến Tào Nhất Minh vào chỗ chết. Chỉ là bởi vì sau 3 tháng bắt đầu lại từ đầu thanh chiến bảng chi tranh, Trương Thiên Hữu mang theo Lý Hóa Long đi ra ngoài tu luyện. Không có Lý Hóa Long nữ kế, cho nên chỉ có thể coi như thôi, bằng không nếu là lấy Lý Hóa Long thông minh tài trí, tất nhiên có thể nghĩ ra để Tào Nhất Minh chết không có chỗ chôn kế sách. Tuy nhiên lần này thanh chiến bảng chi tranh, không có một cái nào kết quả, nhưng là cổ thần tông muốn hiệu quả đã là đạt tới. Ngắn ngủi mấy cái ngày, liền lại là có không ít tán tu cường giả mộ danh đến đây, muốn gia nhập cổ thần tông. Chu Trung cũng là cảm thấy cổ thần tông như nay đã có thành tựu, lại thêm thần binh các trợ lực, còn có tự thân thực lực tăng lên. Hàn Lệ đã là không cần tại tạm trú tại Hắc Hồn Tông, sau đó liền để đại trưởng lao lấy ảnh tôn thân phận, định ngày hẹn Hàn Lệ. Không biết, ảnh tôn tông chủ tìm ta không biết có chuyện gì. Hàn Lệ cực kỳ tâm thần bất định đi vào ảnh tôn thư phòng, hỏi. Phải biết, lấy chính mình thân phận, ảnh tôn vì sao muốn thấy mình, còn huy động nhân lực mời đại trưởng lao đi cáo chi chính mình. Lần này tìm ngươi đến, là cảm thấy không cần phải lại giấu giếm đi, ta để ngươi biết, ta đối với ngươi cảm tình. Chu Trung hít sâu một hơi. Phải biết liền xem như đứng trước sống chết trước mắt, hắn đều còn chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Còn mời ảnh tôn tông chủ tự trọng. Hàn Lệ bồi rối đứng dậy, nàng không có nghĩ qua, ảnh tôn tìm chính mình đến đây lại là vì loại sự tình này. Như là sớm biết, liền xem như đánh chết nàng cũng sẽ không đến đây. Nhớ đến lúc trước gặp ngươi mặt thứ nhất thời điểm, ta liền nói cho ngươi, ngươi là thê tử của ta, chỉ bất quá, ngươi trí nhớ đánh mất, đã là quên chúng ta đi qua. Chu Trung thở dài, nói ra. Hàn Lệ nhướng mày. Hiển nhiên là có chút không cao hứng, căn bản là không làm rõ được cái này ảnh tôn lại nói cái gì, đứng dậy muốn đi. Ta và ngươi đến từ một thế giới khác, chỗ đó không có tu luyện, cũng không có cái gọi là náo động, chúng ta cũng là có một cái hạnh phúc tiểu gia, người ta phụ mẫu cũng là nhận nhưng chúng ta tại một khối, lúc trước đi vào hắc ám không gian thời điểm, bởi vì bị cái kia mắt màu lam người áo đen trọng thương, cho nên ta cùng ngươi lạc đường, làm ta gặp ngươi lần nữa thời điểm, ngươi đã là mất đi linh hồn, vốn là muốn đem ngươi giữ ở bên người. Thế nhưng là Lãnh Nguyệt Nữ Đế nói cho ta, ngươi, tình huống 10 phần hỏng bét, như là không nghĩ biện pháp lưu lại trong cơ thể ngươi còn sót lại linh thức, coi như tìm về linh hồn ngươi, cũng không có cách nào đưa ngươi cứu sống, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn lần nữa cùng ngươi tách ra, đưa ngươi đưa đi xê. Ái kia Hắc Hồn Tông. Chu Trung kéo lại Hàn Lệ, đem trong lòng mình ứ động đã lâu lời nói, thổ lộ hết mà ra. Không, không phải như vậy, ta không biết ngươi. Hàn Lệ hiển nhiên đã có chút hoảng. Muốn biết mình căn bản là không nhớ nổi ảnh tôn cùng mình tương tự. Nhưng là ảnh tôn chỗ nói mỗi một câu, nhưng lại là chân thực phát sinh, chính mình chính là Lãnh Nguyệt Nữ Đế đồ đệ, bởi vì linh hồn vấn đề, cho nên mới bị đưa chí Hắc Hồn Tông, thành thánh nữ. Cái này chờ liền xem như tại Hắc Hồn trong tông, đều là không người biết được bí mật, ảnh tôn lại là như thế nào biết được. Bởi vì, ta chính là Chu Trung. Chu Trung bóc che ở trên mặt mặt nạ, lộ ra một trương mang theo vài phần xinh đẹp khuôn mặt. Hàn Lệ vốn có thể có chút kháng cự, muốn hất ra ảnh tôn giữ chặt tay mình, nhưng là khi nàng nhìn thấy Chu Trung khuôn mặt lúc, nhất thời sửng sốt. Bắt đầu suy tư, như là lời nói này là theo Chu Trung trong miệng nói ra, như vậy Hàn Lệ rõ ràng, chỉ sợ sẽ là thật. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời lượng tin tức thật sự là quá lớn, nàng có chút cái vô pháp tiếp nhận. Chu Trung tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này, mặt mỉm cười nói, ngươi trước yên tĩnh, đem tất cả sự tình vuốt một vuốt, ta không biết buộc ngươi lập tức làm ra phán đoán. Hàn Lệ gặp Chu Trung nói như vậy, gật gật đầu, sau đó xấu hổ, bay mau rời đi Chu Trung thư phòng. Muốn là tại Hắc Hồn trong tông còn tốt, có thể Hàn Lệ tại cái này cổ thần trong tông đưa mắt không quen, cho nên mấy cái này bần rầu, chỉ có thể đi tìm Triệu Yên Vũ thương nghị. Cái gì, cái kia Chu Trung vậy mà nói theo ngươi chính là vợ chồng, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Triệu Yên Vũ đối Chu Trung cái kia một phen giải thích cực kỳ khịt mũi coi thường, trực tiếp mở miệng nghi ngờ nói. Dưới cái nhìn của nàng cái này Chu Trung vì ngâm lên Hàn Lệ, quả thực đều có thể nói là không từ thủ đoạn. Chương 4533, thương nghị thành hôn một chuyện. Cái gì, ngươi đã nói cái kia Chu Trung cũng là ảnh tôn, ta nhìn ngươi là điên, cái này rõ ràng cũng là hắn tại hốt du ngươi, một hồi nói mình là ảnh tôn bằng hữu, một hồi lại lắc mình biến hóa, thành ảnh tôn. Nghe đến Hàn Lệ kiểu nói này, Triệu Yên Vũ càng là vô cùng phẫn nộ, cái này nói rõ cũng là cái hoang ngôn, liền cơ bản nhất giải thích đều không khớp. Chu Trung cũng là cái trừ miệng lưỡi dẻo quẹo, không còn gì khác nam nhân. Hắn cũng là ảnh tôn. Hàn Lệ trong miệng lẩm bẩm, Triệu Yên Vũ cái này một nhắc nhở, Hàn Lệ ngược lại là lấy lại tinh thần. Lúc trước nàng tại cái kia thánh khư bên trong, bị Tư Mã Trường Phong bắt lấy thời điểm. Không có không liên quan, cùng mình không có bất cứ quan hệ nào ảnh tôn, lại bất chấp nguy hiểm đi cứu mình, lúc đó chính mình vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Còn tưởng rằng ảnh tôn lúc bởi vì Triệu Yên Vũ thân là cổ thần tông trưởng lão, mới như vậy mạo hiểm tiến đến cứu, lại không nghĩ rằng lại là vì chính mình. Sau cùng thân chịu trọng thương còn kiên trì đem chính mình cho cứu ra, lại thêm đằng sau tại cái kia thánh chiến bảng chi tranh trên lôi đài, ảnh tôn bị cái kia tham lam cho đoạt xá thời điểm. Trong lòng không gì sánh được cảm giác đau lòng, đều nói rõ, tại từ nơi sâu xa, nam nhân này đối Hàn Lệ xác thực cực kỳ trọng yếu. Triệu Yên Vũ gặp Hàn Lệ giờ phút này chính đang sững sờ, tựa hồ căn bản cũng không có đem chính mình vừa mới chỗ nói cho nghe vào, cũng là không khỏi sinh khí. Theo ta thấy, ngươi chỉ là thói quen mà thôi, căn bản là không tính là tình cảm, không tin lời nói ngươi có thể đem cái kia Chu Trung suy nghĩ thành một kiện đồ vật, hắn đối với đến tuột cùng có trọng yếu hay không, chỉ cần tưởng tượng một chút, vật này bị ngươi cho mất, mà lại rốt cuộc không tìm về được, nhìn xem chính mình là dạng gì tâm tình liền biết. Triệu Yên Vũ đề nghị, chỉ bất quá ở đây cố ý đem Chu Trung cho nói thành một dạng đồ vật, cũng là tại thay đổi một cách vô tri vô giác nói cho Hàn Lệ, Chu Trung căn bản cũng không trọng yếu. Hàn Lệ nghe Triệu Yên Vũ như thế một giảng, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng bắt đầu quay phim lên, nếu là mình về sau sẽ không còn được gặp lại Chu Trung, ngay sau đó là một cỗ như là ngạt thở đồng dạng đau lòng cảm giác trực diện đánh tới. Như là lúc trước còn không dám khẳng định lời nói, hiện tại Hàn Lệ đã là triệt để minh bạch chính mình tâm ý. Chu Trung cũng là hắn sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người kia, đến mức Chu Trung nói những cái kia quá khứ, có trọng yếu không, cũng không trọng yếu. Chỉ cần chính mình nhận định hắn chính là mình trọng yếu nhất người kia, cũng đã là đầy đủ. Hiện tại biết ta, Chu Trung đối với ngươi mà nói, cái gì cũng không tính, cho nên về sau ngươi cũng đừng lại cho hắn lừa gạt xoay quanh, đến thời điểm tỉ muội ta giới thiệu cho ngươi một cái đạo lữ, lấy thân phận của ngươi cùng với thực lực, chí ít cũng cần phải là ảnh tôn loại kia tuyệt đại thiên tiêu, mới có thể xứng với ngươi, bất quá ảnh tôn ngươi có thể cũng đừng nghĩ, hắn chính là tỉ muội ta dự định nam nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta đoạt ta. Triệu Yên Vũ gặp Hàn Lệ im lặng không lên tiếng, sau đó phối hợp nói ra. Làm quay đầu thời điểm, lại phát hiện Hàn Lệ đã là không thấy tăm hơi. Làm sao xuất quỷ nhập thần, cũng không biết vừa mới ta nói những cái này lời nói có nghe được hay không, bất quá Hàn Lệ thật là thẳng ưu tú, như là nàng thật muốn đoạt ảnh tôn, chính mình có thể là nàng đối thủ sao. Triệu Yên Vũ không khỏi nổi lên nói thầm, rốt cuộc trong nội tâm nàng cũng không có cơ sở. Hàn Lệ đi ra Triệu Yên Vũ chỗ ở về sau, cũng không để ý tới trước đó đối với mình khuyên can, lúc này chỉ là một lòng muốn gặp được Chu Trung. Bối rối xông đến Chu Trung bên ngoài thư phòng, trực tiếp đem cửa cho đẩy ra. Người đây là... Chu Trung cùng Hàn Lệ bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại là có chút cái bối rối. Đừng nói chuyện. Chỉ thấy Hàn Lệ trực tiếp một tay lấy Chu Trung ôm sát trong ngực, giờ khác này nàng không chỗ sắp đặt tâm rốt cục lắng đọng xuống. Cảm thụ lấy Chu Trung cái kia nóng rực nhiệt độ cơ thể, Hàn Lệ cảm nhận được đã lâu cảm giác thật. Tại nàng trong trí nhớ, vô luận cái gì thời điểm đều là lẻ loi một mình, tại Hắc Hồn trong tông, tuy nhiên là cao quý thánh nữ, nhưng cũng là nhận hết khinh thường, bởi vì nàng xuất hiện, nắm giữ nguyên bản thuộc về những cái này nội môn đệ tử hạch tâm tư nguyên. Thì liền Hắc Hồn nơi truyền thừa hung hiểm vô cùng, cũng là một mình nàng, một mình sờ soạng lần mò tới. Thù qua bao nhiêu thương tổn, chạy qua bao nhiêu mồ hôi, đây đối với một cái nữ hài tới nói, chỉ sợ cũng chỉ có mình có thể trải nghiệm. Chính là vì để cho mình lộ ra càng hợp quần, chẳng phải làm cho người chán ghét, cho nên Hàn Lệ lựa chọn theo không ra tay, cho dù chính mình thực lực thiên phú cực cao. Cây to đón gió, vì sao muốn rời đi cổ thần tông, chính là bởi vì Hàn Lệ tính khí quá tốt, bị những cái này đệ nhất hoạch tâm nữ đệ tử chô khi dễ. Nhưng là Hàn Lệ lại chưa từng có còn qua tay, vẫn luôn là nhẫn nhục chịu đựng, cũng không còn Hắc Hồn đại đế trước mặt phàn nàn một câu. Chính là bởi vì Hàn Lệ loại này tại những cái kia người đệ tử xem ra là nhu nhược biểu hiện, làm cho các nàng càng phong túng, cuối cùng vẫn là Triệu Yên Vũ thực sự nhìn không được. Cho nên mới mượn đi ra ngoài lịch luyện danh nghĩa, đem Hàn Lệ cho lôi ra tới.